Thiếu nữ khỏe môi giơ lên, lẩm bẩm, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ở Linh Kiếm Các đã là các đệ tử thần tượng. Nàng không có lưu ý đến, chính mình trong giọng nói mang theo một mạt nhàn nhạt kiêu ngạo cùng tự hào. Tạ Ngọc Thần nhìn ra, cũng không nói ra, chỉ điểm những cái đó đệ tử trong tay pháp trượng, tiếp tục nói, bất quá, chân chính làm tổ phụ cũng đối hắn lau mắt mà nhìn chính là, hắn cư nhiên cấp Tạ gia mỗi một người đạt tới cao cấp trình độ đệ tử đều lấy huyền hoàng tinh quặng vì nguyên liệu luyện chế một thanh pháp trượng. Cái gì? Thiếu nữ ngạc nhiên, trừng lớn đôi mắt, hắn nơi nào tới như vậy nhiều khoáng thạch. Huyền hoàng tinh quặng A, cơ hồ là đứng đầu rèn tài liệu. Kỳ thật ta bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Thanh đạm dễ nghe thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Không chờ những cái đó đệ tử mật báo, đã lấy tinh thần lực cảm thấy được Vân Nhiễm đã đến nam tử phi thân rừng ở nàng bên cạnh. Này đó huyền hoàng tinh quặng, là ta ở Tê Nguyệt núi non lấy đi. Vân Nhiễm trừng lớn đôi mắt, nháy mắt nhớ tới huyền hoàng tinh quặng quỷ dị mất tích dẫn phát những cái đó võ tu thế lực kinh hại sự tình. Ta cũng có cái gì cho ngươi. Thương Giản dừng một chút, ngón tay phất một cái, lòng bàn tay xuất hiện một thanh hoàn hảo trường kiếm. Thiếu nữ sắc mặt phức tạp mà xoa so với lúc trước còn muốn tinh ánh dịch thấu thân kiếm. Một mạt kim sắc chất lỏng ở kiếm chảy xuôi, mơ hồ toát ra khổng lồ năng lượng. Thương Giản có một ngày đột nhiên tìm nàng muốn trôi này bị hắn ở mất trí nhớ khi bóp nát băng phách kiếm, nguyên lai lại là cầm đi đúc lại. Nơi này, ta bỏ thêm huyền hoàng tinh quạng. Nam tử cười cười, lại không có đem nói cho hết lời. Hắn còn phong ấn thượng chính mình một mạt yêu lực. Vô luận Vân Nhiễm đi ở nơi nào, lực lượng của chính mình, đều đem như bóng với hình bảo hộ nàng. Mà Vân Nhiễm lại đã từ thân kiếm thượng tản mát ra không tầm thường hơi thở chung suy đoán tới rồi vài phần. Nàng đống nhiên duỗi trường cánh tay, cười nhào hướng đối phương trong lòng ngực. Ngươi đem ngươi sở có được hết thể đều giao cho ta thân. Mà ta, có thể báo đáp, chỉ có trước sau như một, vĩnh viễn bất biến chí luyến sơ tâm. 227 tiết thật giả linh giác. Nha đầu. Người rốt cuộc xuất quan. Theo một tiếng lớn giọng tiếng hô, một bóng người hấp tấp mà từ hỏa vực chỗ sâu trong vọt lại đây. Thương Giản dương lên mi. Đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt màu tím tức giận hỏa hoa, ảnh ngược ra vạn nhàn quảng quạc dừng bước thân ảnh. Hắn xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình, nhìn chung quanh, phát hiện Tạ Ngọc Thần sớm đã tự giác rời đi, mà hắn giống như lại xuất hiện đến không phải thời điểm. Nhìn Thương Giản lạnh như băng xương sắc mặt cùng quanh thân tản mát ra hàn khí, vạn nhàn từng bước một hướng tới phía sau chậm rãi thối lui, còn chưa chờ hắn xoay người bỏ chạy, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng cười. Đại thúc, ngươi đã trở lại. Thu Giang phủ đám kia người xử lý đến thế nào? Vạn Nhàn bỗng nhiên ngừng bước chân, vui cười thần sắc nghiêm túc lên, thở dài, nha đầu, ta xin lỗi ngươi, làm Thu Ý Nhiễm ra hỏa kia đào tẩu. Nga! Sao lại thế này? Vân Nhiễm đôi mắt tối sầm xuống dưới, vươn tinh tế bàn tay cùng Thương Giản 10 ngón tay đan vào nhau, trấn an một bên cảm xúc có chút khó chịu nam tử, lôi kéo hắn cùng nhau hướng tới Vạn Nhàn đi đến. Ngày ấy Vân Nhiễm lo lắng bốn mùa cốc gan nguy, vội va gấp trở về. Liền để lại dạng dỡ mênh mang ở thịnh ra quấy rối. Mà Vạn Nhàn tắc xung phong nhận việc cùng Xích Viêm cùng nhau chặn lại Thu Giang phủ hồi phòng đệ tử. Tuy rằng Thu Ý Nhiễm cũng là quyền nhu sĩ, nhưng là có Vạn Nhàn cùng Xích Viêm hai người, bắt được hắn hẳn là không phải việc khó. Phần 98. Đáng tiếc tên kia quá giảo hoạt, lấy môn hạ đệ tử đương tấm mục. Vạn Nhàn phát ra một tiếng khinh thường mà cười nhạo, đồng thời cũng có chút ảo não nói, trên người hắn mang theo bảo mệnh chạy trốn bí bảo, chúng ta vừa lơ đãng, đã bị hắn cấp chạy thoát. Đuổi theo thật lâu cũng không có tìm hắn. Bất quá hắn bị ta trọng thương, chạy cũng nên chạy không xa lắm. Nhưng là ta cùng Xích Viêm này một tháng qua ở bốn phía chuyển động thật lâu, lại kỳ quái mà không có tìm được hắn tung tích. Chúng ta hoài nghi hắn cũng không có trở về Thu Giang Phủ. Hiện tại Thu Giang Phủ đã là một cái vỏ rỗng. Nghe thấy bên trong người nói chuyện động tĩnh, nguyên bản tránh đi đến ngoại giới Tạ Ngọc Thần đột nhiên xoay trở về, mở miệng nói. Chúng ta đã phái người đi Thu Giang Phủ xem qua. Nơi đó đã hoàn toàn bị bốn phía dãy núi vùi lấp. May mắn còn tồn tại đệ tử toàn bộ đào tẩu, bên ngoài trưởng lão cũng đều sôi nổi tự tìm đường lui. Nói, hắn khỏe môi lộ ra một tia ý cười, Thu Giang phủ cùng chúng ta Tạ ra mặt hợp ý không hợp đã nhiều năm, không có thiếu ám toán chúng ta, lúc này đây muốn ít nhiều tiểu nhiễm đưa bọn họ nhổ tận gốc. Từ nay về sau, Hoa Hạ đại lục thượng tướng lại vô Thu Giang phủ tên. Vân Nhiễm nghe vậy cười, Thu Giang phủ đã không đủ vì hoạn, Thu Ý Nhiễm chạy liền chạy đi. Nói, nàng dường như nhớ tới cái gì, trên mặt ý cười càng sâu, đại ca, ta nhưng có thứ tốt mang về tới. Ngươi làm người chuẩn bị một mảnh trống trải khu vực. Này, mấy thứ này. Ở Tạ Ngọc Thần an bài hẻo lánh trong sân, Tạ ra các trưởng lão làm thành một vòng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Vân Nhiễm từ tổn trữ nhẫn trung móc ra đồ vật. Khoáng sản tinh thạch này đó liền không cần phải nói. Quý hiếm phù chú thảo dược cũng thành tầm thường chi vật. pháp trượng pháp bảo càng là bị tùy ý ném xuống đất. Mà trên mặt đất, các kiểu chân quý bảo vật đã xây thành tiểu sơn, mà Vân Nhiễm còn ở không ngừng hướng lên trên thêm. Tiểu Nhiễm, trước đình đình. Tạ Vân Thư dở khóc dở cười mà gọi lại nhà mình nữ nhi. Nếu mặc cho nàng tiếp tục ném xuống, chỉ sợ nơi này vài vị tuổi tác đã lớn trưởng lao trái tim đều phải cấp kích thích đến chịu không nổi. Này đó bất quá là thu giang phủ chung lấy tới tầm thường chi vật. Vân Nhiễm bĩu môi, ta nơi đó còn có rất nhiều, đại đại bá đại ca các ngươi thu thập ra tới một ít mật thất, ta lại toàn bộ lấy ra tới gửi đi vào. Một vị trưởng lao thân mình lảo đảo một bước. Này, mấy thứ này còn gọi tầm thường chi vật. Hơn nữa, nghe nha đầu này khẩu khí, này còn chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Đột nhiên, thiếu nữ mắt sáng rực lên, một phách đầu, bá mà lập tức nhảy lên hoang cốc bên trong. Chờ đến những người khác đuổi theo, lại hoảng sợ phát hiện mênh mông vô bờ băng nguyên thượng đột ngột mà xuất hiện một tòa kim quang sán sán kiến trúc. Ta như thế nào đem thổ linh cung cấp quên mất? Vân Nhiễm đứng ở Kim Bích Huy Hoàng cung điện phía trước, cười khanh khách nói, các ngươi nhưng đừng xem thường này cung điện, bên trong không gian mở mang, ta mang về tới đồ vật đều có thể cất vào đi. Hơn nữa, bên trong có thể hội tụ thổ hệ nguyên tố lực, có tu tập thổ hệ thuật pháp các đệ tử ở bên trong tu hành, tiến bộ đem thực mau. Càng quan trọng là, nếu Tạ gia lại tao ngộ đến tập kích, thổ hệ linh cung cũng có thể bảo hộ bọn họ. Đây cũng là Vân Nhiễm quyết định chú ý đem thổ hệ linh cung lưu lại quan trọng nguyên nhân. Một màn này, làm Tạ gia lại không một người ra tiếng, toàn bộ cấp thật sâu mà chấn động tới rồi. Người cái này nha đầu. Thật lâu sau, mới là Tạ Vân Thư lần thứ hai dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, giơ tay xoa xoa Vân Nhiễm đầu tóc, ngươi thường xuyên bên ngoài, này cung điện ngươi vẫn là lưu trữ tự bảo vệ mình đi. Thông tuệ giống như Tạ Vân Thư, liếc mắt một cái liền nhìn ra này cung điện không tầm thường, có chút đau lòng nhà mình nữ nhi. Cha, ta không dùng được. Nói, Vân Nhiễm trên người khí thế chợt cường thịnh, giống như hạo nguyệt lăng không, sặc sỡ lóa mắt. Ai nói Tạ gia lại vô thánh thuật sĩ? Thiếu nữ cất cao giọng nói, ta đã tấn chức vì thánh thuật sĩ, trên mảnh đại lục này khó có địch thủ. Cho nên cha cứ việc có thể yên tâm. Cái gì? Nhị tiểu thư thế nhưng nhảy lên thánh thuật sĩ? Là bởi vì lao tổ truyền thừa sao? Thật tốt quá, ông trời phù hộ ta Tạ gia trường thịnh không suy, vẫn luôn có thánh thuật sĩ đóng giữ. Ở đây Tạ gia các trưởng lão đều kích động lên, có lao giả thậm chí lệ nóng doanh trọng, túi người hạ bái Tạ gia tổ tiên. Tạ Ngọc Thần trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tiếp theo bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu cùng quyết tâm. Thành công bị Vân Nhiễm kích thích đến, quyết định muốn càng thêm nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, đuổi sát chính mình muội muội nện bước. Phảng phất nhìn ra Tạ Ngọc Thần trong mắt khát khao, Vân Nhiễm dần dần thu liễm trụ thánh thuật sĩ uy áp, phiên tay cầm ra mấy cái từ cực phẩm quang hệ tinh thạch mài giũa cái chai. Nơi này là ta luyện chế một ít xúc tiến tu vi tinh tiến dược tề, phá ách đan. Nói, nàng lại lấy ra một quả tươi đẹp ướt át hỏa hồng sắc trái cây, tức khắc thấm vào ruột gan hương khí chui vào mỗi người lỗ chân lông bên trong, làm người lưu luyến quên phản. Đây là chu tâm quả, cũng có xúc tiến đột phá tác dụng. Thiếu nữ giương tay, đem hai dạng đồ vật ném vào Tạ Ngọc Thần trong lòng ngực, sau đó nghịch ngợm cười, này hai dạng đồ vật, ta nơi này còn có rất nhiều. Đương nhiên, tu luyện chủ yếu vẫn là dựa tự thân nỗ lực. Nhưng là, ở này đó dược tề cùng thần quả trợ lực hạ, ta tin tưởng, chúng ta Tạ gia còn sẽ tái xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba thánh thuật sĩ. Nói năng có khí phách lời nói, làm các lao nhân trong mắt cũng bốc cháy lên thiếu niên tình cảm mãnh liệt. Mà phảng phất ứng hòa nàng lời nói giống nhau, một tiếng lãng cười từ nơi xa truyền đến. Lao phu, rốt cuộc đột phá. Tùy ý phi dương hơi thở nháy mắt bao phủ trụ toàn bộ Tạ gia. Tổ phụ thăng cấp. Tạ Ngọc Thần ôm ấp Vân Nhiễm cho đồ vật của hắn, kích động địa đạo. Đại ca, ta xem ngươi cũng mau đến đột phá lúc. Vân Nhiễm vô vô bờ vai của hắn, hì hì cười. Ta nhưng chờ ngươi trở thành thánh thuật sĩ thay ta thủ vệ Tạ gia đâu. Vân Nhiễm nói, làm Tạ Ngọc Thần hưng phấn cảm xúc dần dần làm lạnh, có chút kinh ngạc nhìn về phía đối diện nữ hải. Một tia bất an từ hắn trong lòng lướt qua, hay là nàng cũng tính toán cùng lão tổ giống nhau rời đi này phiến đại lục. Còn chưa chờ hắn há mồm, Vân Nhiễm đã cởi rời đi đề tài, tiến sư huynh trở về Nhạc Lộc Tông đi. Các ngươi nhưng có liên hệ? Nghe thấy Vân Nhiễm hỏi chuyện, Tạ Ngọc Thần kiềm chế hạ trong lòng nghi ngờ, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Vừa trở về thời điểm, chúng ta còn có liên hệ, nhưng là gần mấy tháng tới nay, ta vẫn luôn liên lạc không đến hắn. Dừng một chút, hắn trên mặt xẹt qua một tia bất an, thật giống như mất tích giống nhau. Ta phái đi Nhạc Lộc Tông người đều bị ngăn lại. Ta truyền âm cũng không phản ứng. Thậm chí liền Trương Dương cùng Công Tôn Hồng cũng liên lạc không thượng. Nghe đến đó, thiếu nữ trên mặt ý cười cũng thu lại, rũ xuống mi mắt. Thật dài lông mi che khuất nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Nam Cung Dư Huyền liền ở Nhạc Lộc Tông. Cái này giảo hoạt nam tử liền dường như một viên bom hẹn giờ, làm nàng trong lòng dâng lên từng trận bất an. Giây lát gian, nàng đã hạ quyết tâm. Ta muốn đích thân đi Nhạc Lộc Tông một chuyến, ta sợ bọn họ thật sự xảy ra sự tình. Ta và ngươi cùng đi. Hoặc là ta thay thế ngươi đi. Ngươi vừa mới trở về lại phải rời khỏi, Tam Thúc nhất định phải lo lắng. Tạ Ngọc Thần buột miệng thốt ra nói. Vân Nhiễm dương mắt nhìn trong mắt hàm chứa một sợi lo lắng âm thầm lại ra vẻ đạm nhiên Tạ Vân Thư, trong lòng thoáng hiện mấy mà tay nấy. Nhưng mà, nàng lại như cũ kiên trì lắc lắc đầu, ta ở Đồ Lan gặp Nam Cung Dư Huyền phân thân. Hắn tu tập quỷ dị thuật pháp, ngươi đi có khả năng đạo của hắn. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Nhiễm, chính mình cẩn thận. Ôn hòa lời nói từ bên cạnh truyền đến, Tạ Vân Thư sớm đã nghe thấy hai người đối nói, không đợi Tạ Ngọc Thần lại khuyên can, liền ra tiếng duy trì nói. Vân Nhiễm mắt khung nóng lên, dùng sức gật đầu, vì Tạ Vân Thư đối chính mình phóng túng cùng duy trì mà trong lòng ấm áp. Ta sẽ cẩn thận, bất quá ta càng lo lắng thần thánh liên minh biết được ta trở về Tạ gia tin tức sẽ đối với các ngươi bất lợi. Thiếu nữ suy tư hạ, khoe miệng nổi lên một tia lạnh lẽo, cho nên ở ta thượng Nhạc Lộc Tông phía trước, còn muốn tiếp tục đưa bọn họ một phần đại lễ. Ba ngày sau, Trạch Châu quốc đại loạn. Mười mấy nghe theo thần thánh liên hiệu lệnh hoặc là có thần thánh liên minh đệ tử đóng quân môn phái, bị một người bạch y hẻ nữ tử theo thứ tự khiêu chiến. Nàng cũng không ham chiến, chỉ chém giết rất môn phái trung tu vi tối cao tên kia chấn phái trưởng lao tức rời đi. Nhưng mà, dứt khoát lưu loát thủ đoạn, càn rỡ hành sự thủ đoạn, làm lọt vào sang đánh môn phái liền truy kích dũng khí đều không có. Thế nhân sôi nổi đồn đãi, có được thủy linh giác cái kia Vân Nhiễm, bị thần thánh liên minh truy nã cái kia Vân Nhiễm rốt cuộc lộ diện. Nhưng mà nàng lộ diện, lại là mang theo hỏa cùng chiến sát ý lăng nhiên. Thu Giang phủ hủy diệt sự tình, cũng sớm đã ở Hoa Hạ đại lục truyền khai. Hơn nữa liên tục 10 ngày giết chóc cùng tuyên ngôn, trong lúc nhất thời, muốn cướp lấy thủy linh giác người đều nhịn không được ở trong lòng nhiều cân nhắc mấy phen, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thần thánh liên minh sớm đã bạo nộ, chính là lập tức càng nhiều lời đồn phân khởi. May mắn tổn người tiện thể nhắn tới nói, Vân Nhiễm phát ngôn bừa bãi muốn một đường giết đến thánh thành. Tức khắc, từ Linh Trạch Thành đến thánh thành dọc theo đường đi các thế lực lớn sôi nổi kinh hãi. Đặc biệt là những cái đó vẫn luôn duy thần thánh liên minh như thiên lôi sai đầu đánh đó thế lực, đừng nói phái đệ tử ra cửa, hận không thể nhắm chặt đại môn, hơn nữa 10 đạo 8 đạo cấm chế, để ngừa bị Vân Nhiễm xông tới. Thánh thành bên trong đồng dạng mỗi người cảm thấy bất an. Vừa mới trùng kiến sau không lâu mở ra thánh thành đối người ngoài ra vào để ra nghi vấn cũng nghiêm khắc không ít. Mà lúc này, bọn họ phòng bị đến kín mít thiếu nữ lại ở Trạch Châu trung bộ một chỗ tiểu thành trung dương dương tự đắc mà bưng lên một ly trà, cái miệng nhỏ nhấp, nghe bên cạnh người kể rõ nghe tới tiểu đạo tin tức. Nghe nói Vân Nhiễm cái kia hôn thế ma nữ đã sát thượng thánh thành đi. Một người thuật sĩ lải nha lải nhải nhỏ giọng nói. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, ai biết nàng hiện tại ở đâu đâu. Lần trước không phải nói nàng khẳng định sẽ không đi Hạ Hầu Sơn Trang, kết quả ngày hôm sau liền truyền đến Hạ Hầu ra cái kia ôm thần thánh liên minh băng hàng tôn giả đuổi ra chủ bị giết tin tức. Những người đó chút nào không biết, chính mình trong miệng hôn thế ma nữ đang ngồi ở bọn họ bên cạnh, lo chính mình liêu đến khí thế ngất trời. Thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng ta có thể nhích người đi Nhạc Lộc Tông. Thiếu nữ cười buông chung trà, đối bên cạnh nam tử truyền âm nói. Thương giản lại tựa hồ có chút thất thần. Vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm cửa thành phương hướng. Ngoài thành kia tòa tiểu sơn núi hạ giống như có dấu cái gì khoáng thạch. Đột nhiên, ngón tay thon dài đem chung trà bông, Thương Giản bỗng nhiên đứng dậy, chợt lóe mà không, chúng ta qua đi nhìn xem. Vân Nhiễm kinh ngạc theo sát mà đi. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Thương Giản bày ra đối kim loại khoáng thạch nhạy bén cảm ứng. Nay bản lĩnh, nhưng thật ra cùng Vương ép chi địa mạch thân thể thực tương tự. Nam tử nhíu mày ngưng thần nhìn chằm chằm trước mắt cái kia liền sơn núi nhỏ đều không tính là thổ bao, đột nhiên lòng bàn tay lược ra một sợi ánh sáng tím. Yếu ớt tơ nhện ánh sáng ở thổ bao thượng lượn vòng một vòng, liền nghe ầm ầm một tiếng, nửa thanh sơn núi rơi xuống xuống dưới. Tiếp theo, phảng phất có một cổ hấp lực ở triệu hoán giống nhau, cắt đất phi dương, hướng tới nam tử bay đi, lại bị hắn quanh thân nhấc lên cuồng bạo hơi thở toàn bộ cắn nát, liền một tia bột phấn đều không có lưu lại. Đây là cái gì? Tới rồi Vân Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt một đạo xanh thẳm quang mang đâm tới. Ở toàn bộ thổ bao bị tiêu diệt về sau, một bụi lam thủy tinh tinh ánh dịch thấu hình trụ xuất hiện ở nàng trước mặt. Dẫn linh thạch. Thương Giản khỏe miệng hiện lên một sợi ý cười, không dự đoán được nơi này cư nhiên sẽ sinh trưởng ra tới. Dẫn linh thạch. Vân Nhiễm sửng sốt, nhìn về phía kia một mảnh nhỏ từ dưới nền đất mọc ra mỹ lệ khoáng thạch. Tuy là nàng tự phụ chính mình trí nhớ kinh người, ở thần vực bí cảnh xem qua thư tịch đông đảo, lại cũng nghĩ không ra khi nào nghe qua loại này khoáng thạch. Đây là sinh trưởng ở ma thú bình nguyên đồ vật, ngươi tự nhiên chưa từng nghe qua. Thương Giản thuận miệng giải thích nói. Vân Nhiễm như suy tư gì gật gật đầu, lại nghe đối phương tiếp tục nói, thứ này kỳ thật không có gì quá lớn tác dụng. Ít nhất đối với các ngươi nhân loại không dùng được. Nhưng thật ra một ít cao cấp ma thú sẽ lấy tới trang trí chính mình cư trú cung điện. Thấy Vân Nhiệm nháy mắt mất đi hứng thú biểu tình, nam tử hơi hơi mỉm cười, tay duỗi ra, những cái đó khoáng thạch dường như nước chảy ùa vào hắn lòng bàn tay, chỉ ở trong tay lưu lại bàn tay đại một mảnh, còn lại toàn bộ biến mất không thấy. Ngươi tùy tiện rót vào một cổ nguyên tố lực thử xem. Nam tử cười nói. Vân Nhiệm nếm thử mà rót vào một cổ thủy nguyên tố, chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm tinh thạch nhan sắc nháy mắt biến hóa, chậm rãi biến đạm, cuối cùng biến thành thủy nguyên tố cùng sắc màu lam nhạt, phảng phất thật sự có vần nước ở bên trong lưu chuyển giống nhau. Ngươi cũng có thể khống chế nguyên tố lực ở bên trong lưu động. Thương giản tùy ý nói, thứ này nhưng thật ra có thể bảo tồn nguyên tố lực không ngoài tiết. Bày biện ra hấp thu nguyên tố lực nhan sắc, ngươi có thể cầm đi đương trang trí phẩm chơi chơi. Hắn đem trong tay khoáng thạch đặt ở Vân Nhiễm trong tay, đang muốn lại ở bốn phía đi dạo, lại đột nhiên nghe thấy thiếu nữ ở sau người phát ra rồn rập mà một tiếng kêu gọi, chờ một chút. Mới vừa rồi khoáng thạch ở Vân Nhiễm trong tay đã biến hóa bộ dáng, bị nàng dùng nguyên tố lực tức đến ngăn nắp giống như lệnh bài. Mà lam nhạt nguyên tố lực lưu chuyển trong đó, chợt vừa thấy, thập phần giống mô dạng đồ vật. Ngươi xem nó giống không giống thủy linh giác. Thiếu nữ hưng phấn mà nói, đôi mắt cấp tốc lập lòe, dường như ở đánh cái gì chủ ý. Kia khối dẫn linh thạch ở nàng lòng bàn tay biến hóa nhan sắc, một hồi đỏ đậm như hỏa, một hồi trắng tinh như tuyết, một hồi lại trở nên đen nhánh như đêm. Vô luận như thế nào biến hóa, ở nàng cố ý thao tác hạ, nguyên tố lực ở khoáng thạch thượng bày biện ra kỳ dị cổ xưa hoa văn. Cùng nàng trong tay linh giác cơ hồ giống nhau như lúc. Đây chính là thứ tốt ta. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, vì không cho ta đi Nhạc Lộc Tông thời điểm, thần thánh liên minh lại ở ta sau lưng phá rối, khiến cho ta đem này phiến đại lục rảo đến càng hỗn loạn một chút đi. Nàng không biết, chính mình linh quang chợt lóe ý niệm, cuối cùng ở Hoa Hạ đại lục dẫn phát sốc nhiên đại sóng, càng ảnh hưởng mặt khác một mảnh địa vực. Trong một đêm, một tin tức dài quá cánh truyền khắp đại lục. Phong linh giác ở Trạch Châu một cái không chớp mắt tiểu thành xuất hiện. Mà không lâu về sau, lại truyền đến có người ở đại hạ đảo ra thổ linh giác tin tức. Thậm chí còn có đồn đãi nói hỏa linh giác ở thánh thành phụ cận thoáng hiện. Nguyên bản bởi vì phong linh giác vô rơi xuống, mà Vân Nhiễm khí thế quá thịnh, yên lặng xuống dưới đông đảo những thuật sĩ lần thứ hai ngao ngoe dục dịch lên. Liên ở Vân Nhiễm lưu lại giả mạo phong linh giác sau không lâu, tiểu thành đã bị nơi phát ra với bốn phương tám hướng thuật sĩ cấp vây quanh. Trong đó một người ánh mắt hung ác lùi bước Lý Dã rời nam tử ở trong đám người phá lệ chói mắt. Bởi vì hắn là cái thứ nhất đuổi tới quyền nhu sĩ. Ở nam tử phóng ra huy áp dưới, không có người dám cùng hắn đấu tranh. Mà tên kia tìm được phong linh giác thuật sĩ, liền sử dụng linh giác đều còn chưa tới kịp, đã bị hắn một tay háo ném chết. Phong linh giác. Hắn có chút kích động mà phủng trong tay màu xanh lá ngọc bội trạng vật sức, qua lại vớt ve. Trong mắt cuồng nhiệt cùng tàn nhẫn tàng cũng tàng không được. Ta có được phong linh giác, là có thể lại trùng kiến một cái thu giang phủ. Hắn cười ha ha nói, Vân Nhiễm. Ngươi chờ ta như thế nào đi thu thập ngươi? Ngươi này, đúng là từ vạn nhàn trong tay đảo tẩu thu giang phủ chủ thu ý nhiễm. Hắn tùy ý mà cùng thiếu, phảng phất mấy ngày nay tới giờ trốn đông trốn tây cùng trong cơn giận dữ đều không phụ tồn tại giống nhau. Nhưng mà, hắn tiếng cười đột nhiên im bặt, phía sau hàn ý hiện ra, phảng phất nguy cơ lặng yên không một tiếng động mà đột nhiên buông xuống. Ngươi! Nô! Thê lương kêu thảm còn chưa phát ra đã bị cắt đứt. Một đạo xương khói bóng người đột nhiên thoắn vào hắn ngã xuống thân thể. Một lát qua đi, nam tử đôi mắt mở, trong đó quang mang bắn ra bốn phía, so với lúc trước, tinh thần lực gần như cường đại rồi gấp hai. Hắn nhặt lên rơi xuống trên mặt đất phong linh giác, tham tiến một sợi tinh thần lực xem xét hạ, ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mang theo hỗn độn châu hơi thở, xem ra thật là phong linh giác không sai. Khắc khắc cười lạnh từ hắn trong miệng phát ra. Hắn hoạt động hạ gân cốt, mày hơi hơi nhăn lại, phảng phất đối khối này tân thân thể không phải quá vừa lòng. Tu vi kém như vậy, này thân thể cũng chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Nam tử lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại, đầu hướng thần thánh liên minh phương hướng, một mặt tựa kích động lại tựa trào phúng ý cười hiện lên ở hắn trên mặt. Ha ha ha, thần thánh liên minh bọn hậu bối, thoạt nhìn các ngươi gần nhất bị đả kích đến quá sức ác thật là chờ mong các ngươi thấy Lao Phu khi biểu tình á khiến cho Lao Phu đến mang lãnh các ngươi đúc lại huy hoàng đi. Đem những cái đó dám cưỡi ở trên đầu chúng ta người, toàn bộ chém giết một cái không lưu. Không thuộc về quyền mưu sĩ cuồng bạo khí thế từ nam tử trên người phát ra, nháy mắt thổi quét khắp khu vực. 228 tiết làm người hôn lễ biến lễ tang. Xanh biết sân gian, một đạo màu trắng thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, tốc độ bay nhanh, dây lát gian đã đi vào một khối màu trắng đền thờ trước mặt. Chạm vào. Mà một tiếng, trong không khí đột nhiên hiện lên một cái màu sắc rực rỡ gợn sóng, đem kia đạo thân ảnh hướng tới phía sau bắn đi ra ngoài. Hơi không thể thấy mày nhăn lại, thiếu nữ vươn ngọc hành ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở phía trước trong không khí. Một đoàn màu trắng hỏa hoa bỗng chốc từ nàng đầu ngón tay bốc cháy lên, hung hăng ấn ở hư không giữa. Chỉ thấy hoa lệ kim sắc hoa văn lăng không mà hiện, vẽ thành một cái hình tròn trận pháp, chậm rãi xoay tròn. Phảng phất xúc động nơi nào đó cơ quan giống nhau, lại có ba cái đồng dạng hình tròn trận pháp từ mặt khác ba mặt hiện lên, đem kia màu trắng đền thờ cùng đền thờ sau loáng thoáng lộ ra mái hiên hộ vệ đến kín mít. Uống. Bạch Y Lìa nhanh nhẹn thiếu nữ phát ra một tiếng quát nhẹ, trong tay bạch quang rộng mở biến lượng, thế nhưng giống như một đạo truy thủ, đem ngăn ở nàng trước mặt kim sắc trận bàn xe rách, lộ ra một đạo hẹp hòi khe hở, ngay sau đó lại lập tức khép lại. Nhưng mà, liền ở kia ngắn ngủi trong nháy mắt, thiếu nữ thân hình đã hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Đứng ở quen thuộc bậc thang, nhìn phía trên thương củ hữu lực nhạc lộc tông ba chữ, Bạch Y thiếu nữ trên mặt lại không một ti vui mừng, ngược lại càng thêm lạnh lẽo như xương. Này thiếu nữ, đúng là vội vàng đi vào nhạc lộc tông Vân Nhiễm. Nàng cùng tùy nàng cùng nhau tiến đến thương giản ở nhạc lộc núi non chia tay. Nàng tiến đến nhạc lộc tông, mà thương giản lại trở về linh kiếm các vấn an đoan mục lao các chủ. Không dự đoán được, đầy cõi lòng kích động cùng vội vàng tâm lý đi vào nhạc lộc tông trước cửa, lại bị sơn môn cấm chế ngăn trở, làm Vân Nhiễm trong lòng lướt trên một mặt bất an. Nhạc lộc tông cấm chế cũng không tính cường đại, ở Vân Nhiễm lực lượng hạ, chỉ hơi chút phế đi một chút lực lượng đã đột phá mà nhập. Chỉ là nhanh hơn nệ bước, thân ảnh mờ ảo cơ hồ thấy không rõ bóng dáng Vân Nhiễm dọc theo đường đi lại phát hiện tông môn trung dị thường quặn cũng é, không một nói đệ tử thân ảnh. Đệ tử trong phòng không có một bóng người, vây thú giữa sân trống không, cung cấp các đại môn trói chặt, thậm chí liền vạn phù đường ngoại cũng chất đầy lá rụng, phảng phất thật lâu không có người lui tới giống nhau. Nàng nện bước, cuối cùng ở say nguyệt điện tiên rừng. Đây là Vân Linh trưởng lao trước kia và ở đại điện. Hoàng hốt gian, nàng phảng phất thấy có đệ tử nối liền không dứt mà tiến đến. Chỉ vì tìm quan hệ những thuật sĩ trị liệu, hoặc tìm Vân Linh trưởng lão cầu lấy thuốc tề. Nhưng mà chớp chớp mắt, trước mắt như cũng là trống vắng thanh lãnh đại điện. Phảng phất ở Vân Linh trưởng lão rời đi về sau, nơi này lại không người tiến vào chiếm giữ. Do dự hạ, Vân Nhiễm chậm rãi tiến lên, lặng yên đẩy ra đại môn, cơ hồ là theo bản năng mà hướng tới Vân Linh trưởng lão cư trú nội điện đi đến. Đứng ở kia phiến hờ khép trước đại môn, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên cuối cùng một ngày nàng cùng sư phó ở chỗ này phân biệt khi cảnh tượng. Sư phó. Thấp giọng nỉ non từ nàng trong miệng vô ý thức mà phát ra. Hốc mắt hơi ướt át, mà thiếu nữ tay lại đột nhiên rộng mở nắm chặt. Phút một tiếng, một đạo lưới dao gió hờ khép cửa phòng sau đột nhiên đánh ra, mang theo sắc bén sát khí cùng điên cuồng. Vân Nhiễm nghiêng người tránh đi, thân hình nhanh như lưu quang, ở đánh lén người còn chưa phản ứng lại đây phía trước đã phá khai đại môn, trong tay quang nguyên tố cô động thành thẳng, đem trốn tránh ở cửa đánh lén người bó bánh quai trèo trói lên. Hồng Thượng trưởng lão. Vân Nhiễm thấy rõ trước mắt người, bất đắc dĩ mà cười khổ thanh. Dĩ vãng diễm lệ vô cùng nữ tử giờ phút này bộ dáng có chút chật vật. Đỏ thâm quần áo hỗn độn mà gắn vào trên người, lây dính không ít dơ bẩn lại cũng không có xử lý. Tóc rối bời lung tung lấy một cái cùng sắc hệ lụa mang trói. Trên mặt thậm chí cũng còn cắt vài đạo màu đen khói bụi. Mà trên người cũng tản mát ra nồng đậm mùi rượu, thoạt nhìn liền dường như vạn nhàn bám vào người. Ngươi là Tiểu Nhiễm? Nguyên bản thân sắc suy sụp nữ tử lại không có giống Vân Nhiễm dự đoán như vậy lại đối nàng lại mắng lại đánh, ngược lại hỗn độn vô thần con ngươi chợt lập tức lượng nếu sao trời, đảo qua lúc trước suy sụp bộ dáng. Nhận thấy được Hồng Thượng trưởng lão trên người cũng không sắc ý, Vân Nhiễm rũi tay đem quang trói thuật cởi bỏ, kinh ngạc dò hỏi: "Hồng Thượng trưởng lão, ngài như thế nào thành cái dạng này?" Nữ tử không có trả lời, ngược lại cảnh giác mà lắng nghe ngoại giới động tĩnh, sau đó đông dưng đem Vân Nhiễm hướng tới phòng trong kéo đi. "Đúng là bởi vì ta thành cái dạng này, cho nên mới tạm thời tránh được một kiếp." Nàng thanh âm có chút suy yếu, lại mang theo một tia hưng phấn cùng vui vẻ. "Ta nghĩ ngươi nếu trở về Nhạc Lộc Tông, nhất định sẽ đến Vân Linh hắn phòng xem xét, cho nên chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Không nghĩ tới thật sự bị ta chờ tới rồi." Nói, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, mà Vân Nhiễm đã dùng tinh thần lực tra xét quá Hồng Thượng trưởng lao thân thể trạng huống, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nguyên bản là đại thuật sĩ Hồng Thượng trưởng lao hiện giờ linh mạch tắc nghẽn, phát huy ra thực lực bất quá trung cấp thuật sĩ. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, rất có thể sẽ tiếp tục tu vi hạ thấp đi xuống. Trước kia Vân Linh vì cho ngươi trị liệu linh mạch, đã từng lấy chính mình linh mạch đã làm thực nghiệm. Phảng phất là cảm thấy được thiếu nữ nghi vấn, Hồng Thượng trưởng lão lộ ra một tia tựa thương cảm tựa hoài niệm ý cười, ánh mắt ôn nhu mà hồi ức nói, hắn đã từng dùng quá một loại thảo dược, làm chính mình linh mạch thứ đổ, phối trí hóa giải dược tề. Ta vì không cho hắn tiếp tục thương tổn chính mình linh mạch, đem cái loại này thảo dược trộm ra tới, không dự đoán được có một ngày còn có thể dùng để trên người mình. Vân Nhiễm nghe đến đó, trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới Vân Linh trưởng lão còn có như vậy một kiện chuyện cũ. Loại này độc dược tác dụng ở trên người mình, nếu giải độc không hoàn toàn, đối linh mạch trùng quy vẫn là lưu có thai họa ngầm cùng thương tổn. Có lẽ đây cũng là dẫn tới Vân Linh trưởng lão tu vi đỉnh trệ nguyên nhân chí nhất. Giải thích xong về sau, Hồng Thược trưởng lão hạ giọng bắt lấy Vân Nhiễm cánh tay nhanh chóng nói, bởi vì ta linh mạch thứ đổ, lại trang điên làm ngốc, cho nên Nam Cung Dư Huyền mới buông tha ta, không có đem ta mang đi, lưu lại nơi này cho hắn một người thân tín làm dược nhân. Ngươi nghe ta nói, ngươi hiện tại chạy nhanh rời đi nơi này, đi linh kiếm các tìm kiếm Nam Lâu bọn họ. Vân Nhiễm sửng sốt, thấp giọng nói, sao lại thế này? Yến sư huynh bọn họ như thế nào sẽ ở linh kiếm các? Chúng ta trở về thời điểm, Nam Cung Dư Huyền đã đem Nhạc Lộc Tông hoàn toàn khống chế, Yến Tông chủ đối hắn nói gì nghe nấy, mặc cho hắn ở môn phái trung tác oai tác phúc. Hắn công bố chính mình có biện pháp nhanh chóng tăng lên môn phái đệ tử cùng trưởng lão tu vi, đem một ít thiên phú tuyệt hảo đệ tử mang đi, cũng không biết những người đó bị hắn mang đi nơi nào, thậm chí không biết sống hay chết. Hồng Thược trưởng lão ho khan một tiếng, tiếp tục nói, Nam Lâu cùng ta trực giác không đúng, đi cùng Yến Tông chủ nói, lại không dự đoán được hắn bị Yến Tông chủ răn dạy một đốn, thậm chí tính toán đem hắn trục xuất khỏi gia môn. May mắn ngày đó linh kiếm các chủ tới chơi, thấy thế không đúng, đem hắn mạnh mẽ mang đi, mới bảo vệ hắn một mạng. Hồng Thược trưởng lão đang nói, cánh tay lại đột nhiên bị Vân Nhiễm nhấn một cái, có người tới. Ta mang ngươi trước rời đi. Không, ngươi đi trước. Hồng Thược trưởng lão trên mặt nổi lên một tia ý cười, Nam Cung Dư Huyền đem ta giao cho hắn một người luyện dược sư thân tín thí dược. Ta vừa lúc ở nơi này thám thính hạ hắn đem những cái đó đệ tử cùng trưởng lão mang đi nơi nào. Vân Nhiễm khuôn mặt trầm xuống dưới, ngươi lưu lại nơi này quá nguy hiểm, cùng ta rời đi lại nghĩ cách. Nàng còn chưa có nói xong, dưới chân lại đột nhiên không còn. Cơ hồ là điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, nàng dưới chân sàn nhà đột nhiên quay cuồng, thân mình thẳng rơi xuống mà xuống. Vân Nhiễm phản ứng thực mau, đang muốn để thân dựng lên, Hồng Thượng trưởng lão đã phi thân đánh tới. Thiếu nữ thân thể hơi hơi một đốn, chỉ khoảnh khắc đã bị đẩy vào sàn nhà hạ che dấu ám đạo. Cùng với răng rắc một tiếng, sàn nhà khép lại. Trên mặt đất, Hồng Y Lệ nữ tử hơi hơi thở hổn hển một hơi, đem tay từ bên cạnh không chớp mắt giường trên chân chạy xuống. Ngay trong nháy mắt này, cửa phòng bị đẩy ra, một đạo ám sắc thân ảnh đi đến. Người nọ nửa mặt trên mặt đều quấn quanh màu trắng băng vải, dường như mặt bộ từng chịu quá trọng thương giống nhau. Mà hắn một cánh tay cũng là trống không. Nếu Vân Nhiễm còn ở, liền sẽ phát hiện cái này rõ ràng chịu qua trọng thương người. Tự nhiên ở trên người đồng thời tản mát ra quang hệ cùng ám hệ cường đại năng lượng hơi thở. Mà hắn lặng yên không một tiếng động mà đi vào Hồng Thược trưởng lão, mà không lên tiếng mà đem một lọ dược tề ngã vào nàng trong miệng, sau đó phảng phất vô tình lại phảng phất cố ý, đánh vào Hồng Thược trưởng lão rửa chân giường mặt khác một bên. Toàn bộ hành trình hắn đều không có nói một lời, nhưng mà ở hắn đóng cửa trong nháy mắt, ánh mắt lại như suy tư gì mà ở Vân Nhiễm biến mất kia phiến trên mặt đất nhàn nhạt đảo qua. Vân Nhiễm rơi xuống đất hạ liền chuẩn bị đụng phải đi. Lại cảm thấy được có người tiếp cận mà ngừng lại. Đương nàng cảm giác được người nọ tránh ra chuẩn bị giải khai đỉnh đầu ám cách khi, lại đột nhiên dừng lại, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Nàng trước nay cũng không biết chính mình sư phó chỗ ở hạ còn có giấu một cái mật đạo. Mà này mật đạo còn chuyển được một cái mini cự ly ngắn truyền tống trận bàn. Liên ở người nọ rời đi nháy mắt, truyền tống trận pháp đột nhiên mở ra, mà nàng liền cấp này chỗ truyền tống tới rồi Nhạc Lộc chân núi một cái thấp bé huyệt động bên trong. Sờ sờ trên đầu rắn chắc bùn đất, thiếu nữ thở dài, chuẩn bị bò ra tới, nhưng mà lúc này rất nhỏ mà nói chuyện thanh đột nhiên truyền vào nàng trong tai. Thành chủ ngày mai liền phải đại hôn, nghe nói toàn thành người đều có thể đi tham gia đâu, ngươi muốn hay không cùng đi? Nghe ngữ khí, hẳn là Nhạc Lộc trong thành một người cư dân. Đương nhiên muốn đi, ta nghe ta cái kia ở thành chủ gia sản kém huynh đệ nói, nếu có thiên phú đặc biệt cao người, còn có khả năng ở hôn lễ thượng bị thành chủ lựa chọn, tiến hành chuyên môn huấn luyện đâu. Thiệt hay giả a kia đến đi xem. Ngươi nói muốn bị cái gì lễ vật sao? Thích, thành chủ cái gì thứ tốt chưa thấy qua, nơi nào hiếm lạ chúng ta lễ vật. Hơn nữa hắn nên thú vẫn là công tôn gia tiểu thư đâu. Này công tôn gia tuy rằng ngày thường không hiện sơn lộ thủy, nghe nói nội tình nhưng thâm. Nhạc Lộc thành chủ gia tộc, đúng là Nam Cung Dư Huyền gia tộc. Ở Vân Nhiễm rời đi Nhạc Lộc tông thời điểm, thành chủ là Nam Cung Dư Huyền phụ thân. Cái này đều có hai cái nhi tử lão gia hỏa, còn muốn cưới cái gì thê? Lam nàng để ý. Không chỉ là hai người đối thoại chung nhắc tới Nam Cung gia, còn có công tôn gia tiểu thư. Không biết như thế nào, nàng trong đầu đột nhiên lập tức hiện lên khởi công tôn sư tỷ lún đồng tiền, trong lòng một đột. Đại kia hai người rời đi, phi thân liền hướng Nhạc Lộc trong thành lao đi. Cùng Nhạc Lộc tông quảng cu é không người so sánh với, Nhạc Lộc thành nhưng thật ra so nàng rời đi thời điểm còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Không biết hay không bởi vì thành chủ sắp đại hôn, trong thành răng đèn kết hoa, mỗi người thoạt nhìn đều hỉ khí dương dương. Nàng ở trong thành đi dạo một vòng, còn cố ý đi Nhạc Lộc Tông phủ chú cửa hàng. Tuy rằng cái kia cửa hàng vẫn cứ còn ở nơi đó, chính là lệnh nàng thất vọng chính là, bên trong nhân viên cửa hàng lại một cái đều không quen biết. Có lẽ cũng sớm bị Nam Cung Dư Huyền lấy chính mình tâm phúc thay cho. Vân Nhiễm không có đi vào, lại vào đối diện một nhà phục sức cửa hàng, làm bộ chọn lựa trang sức, lơ đãng mà dò hỏi, vị này chủ quán, ta muốn đi thành chủ phủ tham gia hôn lễ, ngươi giúp ta chọn một bộ tân trang sức bái. Hào nột, tấm tắc, xem ngươi lớn lên tiên nữ nhi dường như vậy xinh đẹp, lại mặc vào nhà chúng ta xiêm y để trang sức, định đem tân nương tử đều sò không bằng. Nói không chừng kia, thành chủ đại nhân lập tức liền nhìn chúng ngươi, đồng thời cưới về nhà đi. Kia chủ quán cười ha hả địa đạo. Vân Nhiễm trong lòng phát lạnh, bước lên một chuỗi nổi da gà, khẽ cười một tiếng nói, thành chủ đại nhân tuổi tác, đều có thể làm cha ta đi. Ai hiếm lạ bị hắn cưới về nhà a. Cấp Vân Nhiễm chọn lựa trang sức tên kia hoa hoẹ lộng lấy lao bản nương tay dừng một chút, quái dị mà nhìn nàng một cái, nhỏ giọng cười nhạo một tiếng, đối bên cạnh một người tiểu nhị nhỏ giọng truyền âm nói, nha đầu này thoạt nhìn thủy linh, không nghĩ tới cư nhiên là cánh ốc. Thành chủ đại nhân tư dung chắc tuyệt, thanh niên tài tuấn một cái, không biết là nhiều ít nữ tử trong ngộng tình lang, nàng cư nhiên như vậy vu tội hắn. Kia lão bản nương thanh âm phi thường nhẹ, còn tưởng rằng Vân Nhiễm nghe không thấy. Nhưng là thiếu nữ tinh thần lực kiểu gì nhạy bén, lập tức trong lòng nhảy dựng, trực tiếp hỏi, thành chủ không phải Nam Cung gia lão tộc trưởng sao? Như thế nào thay đổi người? Kia lão bản nương bị Vân Nhiễm nói hù nhảy dựng, biết được đối phương đã nghe thấy chính mình nhỏ giọng nói thầm. Lại không hổ là làm buôn bán người, thực mau bình tĩnh tự nhiên mà cười đáp lại nói, cô nương xem ra thật lâu không hồi Nhạc Lộc thành đi. Thành chủ cùng Nam Cung gia tộc trưởng chi vị đã sớm thay đổi lao thành chủ đại công tử kế nhiệm lạc. Vị này đại công tử, nhưng quả nhiên là nhân phẩm tướng mạo tu vi tuyệt hảo. Vị kia công tôn gia tiểu thư nhưng thật ra hảo phúc khí. Thiếu nữ biến sắc, đống chốc lạnh xuống dưới. Mặc không lên tiếng ném xuống khối trung phẩm tinh thạch, tùy tay cầm kiện quần áo rời đi. Mà kia quần áo, lại bị nàng lơ đãng mà dùng ngón tay rảo đến dập nát. Nam Cung gia đại công tử, đúng là Nam Cung Dư Huyền. Một mặt cười lạnh, từ thiếu nữ trong mắt hiện lên. Nam Cung Dư Huyền, ta đang muốn đi tìm ngươi, lại không nghĩ ngươi liền ở Nhạc Lộc trong thành, còn như vậy gióng trống khua chiêng tổ chức hôn lễ. Thật là đến tới ta toàn không uổng công phu. Vân Nhiễm đôi mắt mị lên, hôn lễ đúng không, ta liền phải làm ngươi hôn lễ biến thành ngươi lễ tang. Cả ngày, Vân Nhiễm đều cải trang ở Nhạc Lộc trong thành lắc lư cùng tìm hiểu tin tức. Nhưng mà, nàng đem được đến giải rác tin tức tụ tập lên, sắc mặt lại càng ngày càng lạnh. Tuy rằng không có người biết vị kia công tôn gia tiểu thư tên họ, nhưng là trước nay tự thần bí điệu thấp lại giàu có gia tộc, đã từng cùng Nam Cung Dư Huyền là đồng môn từ tin tức tới xem, người nọ có 8 phần chính là công tôn Hồng. Cái này làm cho nàng càng thêm lo lắng, ở sáng sớm hôm sau, liền lập tức trà trộn và vừa vào thành chủ phủ trong đám người. Tới, không biết là ai kinh hô một tiếng, không trung truyền đến một tiếng chim hót, mấy chỉ ở Nhạc Lộc thành khó có thể nhìn thấy quý trọng phi hành linh thú từ phía chân trời lướt qua, hướng về phía trước phủ đệ đáp xuống. Kia chim chóc còn chưa đình ổn, hồng. Chúng đã bị người một phen xốc lên, đỏ thâm xiêm y liễu nữ tử nhảy xuống, chợt lóe mà qua mặt nghiêng làm Vân Nhiễm trong lòng một đột. Đúng là công tôn Hồng. Nàng lạnh lẽo ngạo nghễ, hoàn toàn không có đai gả nữ tử thẹn thùng, ngược lại ẩn ẩn mang theo hùng hổ dọa người sắc ý. Một đạo mỉm cười ưu nhã thanh tuyến đột nhiên ở trong đám người vang lên, xem ra ta tân nương tử đã gấp không chờ nổi. Ít nói nhảm, ta đệ ở nơi nào? Nữ tử áo đỏ chút nào không cho hắn mặt mũi, tiến lên liền lạnh lùng trừng mắt mà quát hỏi nói. Tỷ tỷ xuất giá, như vậy quan trọng trường hợp tự nhiên không thể thiếu cậu em vợ. Thanh âm kia không mang theo chút nào tức giận, như cũ vẫn duy trì ưu nhã bình tĩnh cùng nhợt nhạt trêu chọc chi ý, làm công tôn Hồng càng thêm tức giận. Giao giao một tiếng, lửa đỏ pháp trượng đã từ nữ tử trắng tinh ngọc trưởng trung xuất hiện, lại bị một đôi nam tử tay đột nhiên đè lại. Tà tân nương tử, ngay đại hỉ động này đó binh khí chính là không may mắn. Nói không chừng sẽ dẫn tới chỗ nào liền máu chạy thành sông Nga. Ý có điều chỉ lời nói, làm công tôn Hồng sắc mặt một bạch, đôi tay lỏng xuống dưới, màu đỏ quang mang từ tay nàng tâm chậm rãi biến mất. Lúc này mới ngoan. An mặc màu đỏ thứ kim trường bảo tay dài nam tử hơi hơi mỉm cười, dắt tay nàng chậm rãi hướng phía trước mà đi. Công tôn Hồng tay không dễ cảm thấy mà khẽ run lên, lại cuối cùng không có dãy rủa, mặc cho hắn lôi kéo chính mình. Xem, chúng ta người chứng hôn tới. Nam Cung Dư Huyền nhẹ mạn mà cười, một tay chỉ về phía trước phương, làm công tôn Hồng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. A Sương! Nàng thất thanh gọi ra. Phía trước đại sảnh trước cùng nàng có 7-8 phần giống nhau thiếu niên, đúng là nàng sinh đôi đệ đệ công tôn Sương. Thiếu niên hơi hơi hé miệng, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, ánh mắt lo âu mà nhìn thẳng công tôn Hồng. Mà thân thể hắn cứng đờ, vẫn luôn từ hai gã thành chủ phủ hộ vệ nâng, hiển nhiên là bị khống chế. Nam Cung Dư Huyền đem đang muốn nhào hướng Công Tôn Xương Công Tôn Hồng một phen giữ chặt, khẽ cười nói, tân nương tử, chớ có cấp. Ngươi xem ngươi đệ đệ không phải hảo hảo mà đứng ở chỗ này sao? Chờ hắn cấp chúng ta làm chứng đã bái đường, có rất nhiều cơ hội cho các ngươi ôn chuyện. Chính là, đại tiểu thư, chớ có lầm giờ lành. Có chú thím cùng A Sương vì ngươi chứng hôn, mau chút cùng cô ra bái đường đi thôi. Đám người phía sau, đột nhiên lại truyền đến một đạo quyến rũ nữ tử thanh âm. Một người nhìn như hơn 30 tuổi nữ tử, kéo một người sắc mặt lược tái nhợt trung niên nam tử đi lên trước tới, một tả một hưu từ hai gã hộ vệ trong tay tiếp nhận Công Tôn Xương, vạn trụ hắn hai điều cánh tay, lôi kéo hắn đi phía trước kéo đi. Phần 99. Công Tôn Hồng trong mắt xẹt qua một mạt thân thiết hận ý, móng tay bỗng dưng hung hăng véo hạ, đỏ tươi trâu chảy ra, mà bàn tay bị thương đến nam tử lại tựa bừng tỉnh bất giác, dùng người ở bên ngoài xem ra cực kỳ thân mật tư thái để sát vào nữ tử bên hai, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, nhìn xem ngươi ô yếm đệ đệ. Một mặt vệ đỏ từ Công Tôn Xương đầu ngón tay thấm hạ, chiếu vào Công Tôn Hồng trong mắt, lại dường như cho nàng hung hăng một trường, làm nàng nháy mắt suy sụp xuống dưới, nhận mệnh chết lặng mà đi theo Nam Cung Dư Huyền phía sau hướng đi tới. Nàng không có lưu ý đến, nguyên bản thân thể cứng còn Công Tôn Xương đột nhiên thân thể run lên, thế nhưng rộng mở quay đầu, nhìn phía những cái đó xem lễ đám người. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một đạo tựa hồ có chút quen thai nữ tử thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong thai. Thiếu niên trừng lớn đôi mắt, ở trong đám người tìm kiếm thanh âm phát ra phương hướng, lại cái gì cũng không phát hiện. Chờ bọn họ chuẩn bị bái đường thời điểm, ngươi liền đem này trương phủ chú ném ra. Thanh âm kia tiếp tục nói, mà thiếu niên lòng bàn tay lại đột nhiên bị không biết khi nào thổi bay một sợi gió nhẹ đưa vào một trương không chớp mắt chiết khởi giấy. Đi ở Công Tôn Xương bên cạnh người một nam một nữ chút nào chưa phát hiện dị thường. Thiếu niên định thần sắc lại đờ đẫn lên, mặc cho bọn họ mang theo chính mình chiều đại sảnh đi đến. Vân Nhiễm khỏe miệng lướt trên một mặt ý cười. Lúc này nàng đảo treo ở bái đường chủ thính dưới mái hiên, mà tinh thần lực đã ở thành chủ phủ dò xét một cái biến, đang muốn phi thân dựng lên, hướng tới nào đó phương hướng lao đi, lại đột nhiên nghe thấy một đạo sấm sét giống to từ bên ngoài nổ tung, cả kinh nàng thiếu chút nữa từ không trung rớt đi xuống. Ta Trương Dương nữ nhân, ai dám cưới? 229 tiết ta tới cướp tân nhân. Đám người ồ lên, không biết là ai đột nhiên gào một giọng nói, hoa, có người tới tạp bãi. Hắc hắc cười lạnh vang lên, ta không phải tới tạp bãi, ta là tới cướp tân nhân. Cùng với Trương Dương hét lớn một tiếng, một trận cuồng bạo kiếm khí cuồng phong mưa rào đảo qua, bức bách rủng đổ ở bên nhau đám người thủy triều thối lui, lưu ra một cái rộng lớn đại đạo. Công Tôn Hồng ngơ ngác nhìn phía trước. Cái kia thông đạo cuối, đứng một người thon gầy thanh niên, đôi tay nắm chặt đại kiếm, cử ở trước ngực, mặt mày hàm chứa một sợi ý cười, đúng là Trương Dương. Nháy mắt, thiếu nữ đờ đẫn đôi mắt bỗng nhiên giống như sao trời sáng lên. Trương Dương thấy nàng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh diễm cùng thưởng thức quan mang, hướng tới đối diện nữ tử làm một cái khẩu hình. Công Tôn Hồng khỏe miệng nhếch lên. Nàng đã đọc đã hiểu kia mấy chữ. Ta tới đón ngươi. Công Tôn Hồng trên mặt ý cười còn chưa tiêu tán, liền giác chính mình tay bỗng nhiên bị bên cạnh người hung hăng nắm chặt, phảng phất mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Trương Dương, ngươi quả nhiên xuất hiện. Như thế nào, liền ngươi một người sao? Nam Cung Dư Huyền sắc mặt lực lãnh, châm chọc cười. Ngươi hảo huynh đệ Yến Nam lâu khiến cho ngươi một người đi tìm cái chết. Trương Dương đem kiếm bông, ta ta cười, chịu chết. Không tồi, ta là tới đưa ngươi chết. Hắn nói âm rơi xuống nháy mắt, lần thứ hai xoay tròn khởi trong tay trọng kiếm, kiếm khí theo hắn xoay tròn từ kiếm trung chảy ra, tấn nếu du long, hướng tới Nam Cung Dư Huyền quấn quanh mà đi. A Hồng, tránh ra. Một tiếng cười lạnh từ Nam Cung Dư Huyền trong miệng phát ra, hắn tay trái tay háo vùng, không trung nổ lên một chuỗi màu tím điện hoa. Kẹp theo lôi điện lực lượng ở hắn trước mặt nở rộ, đem Trương Dương kiếm khí tất cả ngăn lại. Công Tôn Hồng đống dưng giấy rùa hạ, bên hai lại truyền đến Nam Cung Dư Huyền hàm chứa cảnh cáo nói nhỏ, muốn cho ngươi đệ đệ mạng sống, liền nghe lời. Nữ tử áo đỏ thân mình căng chặt lên, thật lâu sau nhắm mắt lại, không hề xem Trương Dương. Mà kia rắn độc nam tử đã cao giọng cười ha hả, hôm nay đại hỷ chi nhật, không dễ thấy huyết, đem hắn bắt lại, trở thành ta đưa cho tân nương tử đại lễ. Bừa bại ý cười từ Nam Cung Dư Huyền trong miệng phát ra. Hắn kéo Công Tôn Hồng, không hề quản Trương Dương, lo chính mình chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Trương Dương lại sắc mặt niệm ai, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đám người an tĩnh xuống dưới, đã cảm thấy được trong sân lan tràn sát khí, có chút người muốn đi trước rời đi, lại ở xuyên qua đến đám người phía sau khi bỗng nhiên dừng lại. Nam Cung Dư Huyền sắc mặt bỗng nhiên sống ngội. Lặng im đám người sau, một loạt bạch màu tím quần áo thanh niên giống như tùng bách đứng thẳng đến đỉnh bạn, mà cùng bọn họ hình thành tiên minh đối lập. Lại trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm một đám thành chủ phủ hộ vệ. Những cái đó linh kiếm các đệ tử sắc mặt nhẹ nhàng thích ý, nhưng mà bọn họ trên người phát ra sát ý lại làm tới xem náo nhiệt cùng xem lễ những cái đó nhạc lộc thành cư dân phần lớn trắng mặt sôi nổi tránh đi, bị trước mắt biến cố sở kinh, kinh nghi bất định mà nhìn Nam Cung Dư Huyền. Linh kiếm các người luôn luôn cùng ta Nam Cung gia vô ăn tết, như thế nào, hôm nay các ngươi tính toán ở ta rất tốt nhật tử tạ bãi sao? Nam Cung Dư Huyền lạnh giọng quát lên. Cà lơ phất phơ nhạo báng chuyển tới, ta đều đã nói với ngươi, ta là tới cướp tân nhân. Nam Cung Dư Huyền lặng im hạ, đột nhiên nở nụ cười, cướp tân nhân, hành A chỉ cần ngươi có thể đánh qua ta, chỉ cần Công Tôn Hồng nguyện ý đi theo ngươi, ngươi cứ việc tới đoạt. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh? Cái gì kêu cướp tân nhân ngươi hiểu hay không? Chính là mang theo một đám huynh đệ đem ngươi quần ẩu một đốn, sau đó đem ngươi tân nương tử mang đi. Trương Dương hì hì cười, đem Nam Cung Dư Huyền sặc đến sau một lúc lâu nói không ra lời, chỉ lo dùng ý hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Hồng. Công Tôn Hồng nhìn mắt bị nắm chặt Công Tôn Sương, lại nhìn nhìn khuôn mặt chắc chắn, dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng Trương Dương, cuối cùng mấp máy hạ môi, ngươi, ngươi vẫn là đi. Nam Cung Dư Huyền trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, liền tại đây trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên hiện lên chói mắt bạch quang, đâm vào hắn không mở ra được đôi mắt, theo bản năng mà duỗi tay che khuất đôi mắt. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn nhạy bén mà cảm thấy được bên cạnh người không còn. Lập tức tản mát ra mấy đạo cuồng bạo tử điện năng lực, bắn nhanh nhập bạch quang bên trong, đem trước mắt mê trường đánh tan. Mông lung trong tầm mắt, hắn kinh dị phát hiện nguyên bản bị hắn dùng ám hệ thuật pháp khống chế Công Tôn Xương thế nhưng hành động tự nhiên mà một tay kéo lại Công Tôn Hồng, mà một cái tay khác trong tay, thổ hoàng sắc nguyên tố lực chính hướng tới hắn tộc thúc Công Tôn Diễm cổ sau đánh tới. Nam tử hư lạnh một tiếng, phía chân trời rơi xuống một cái thật lớn tử điện ngưng tụ mà thành võng, hướng tới kia hai tỷ đệ đỉnh đầu bao phủ mà đi. Xích lạc một tiếng, một đạo bóng kiếm từ tử điện lưới lớn góc hiện lên, đem đại vong xe rách khai một cái thật lớn chỗ hổng. Công Tôn Hồng lòng bàn tay hỏa cầu còn chưa phát ra, đã bị một đôi hữu lực tay kéo trụ, đem nàng từ tử điện chi vong chỗ hổng chỗ kéo đi ra ngoài. Đắc ý mà tiếng cười từ phía sau truyền đến, quen thuộc đến làm nàng nhịn không được tưởng rơi lệ. Ha ha, cướp được ngươi. Trương Dương tùy ý phi dương thanh âm ở nàng bên thai lẩm bẩm nói, mà nàng đã bị ôm nhập một cái ngạnh lãng ngực chung. Một màn này rơi vào Nam Cung Dư Huyền trong mắt, tựa như bị người hung hăng đánh một trường, làm hắn trong cơn giận dữ. Hừ, cướp được. Còn chưa đi ra ta thành chủ phủ đại môn, liền dám như vậy khoác lác mà không thấy ngượng. Hắn thanh âm mang theo vài phần bạo nộ vang lên, Nam Tổng Quản. Khai trận pháp. Đem nơi này tất cả mọi người lưu lại. Là. Theo kia thanh là theo tiếng rơi xuống, thành chủ phủ trên không đột nhiên hiện lên một tầng màu đen sương mù. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều hoảng sợ phát hiện chính mình trên người linh mạch dường như tắc nghẽn ở, vô pháp tự do vận chuyển nguyên tố lực. Nam Cung Dư Huyền lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Hắn hôm nay dòng chống khua chiêng tổ chức hôn lễ, trừ bỏ muốn hấp dẫn tới nhạc lộc thành người, tìm kiếm thiên phú tuyệt hảo người dùng làm nào đó tác dụng ở ngoài, cũng là muốn hấp dẫn tới Trương Dương cùng Yến Nam Lâu. Đặc biệt là Yến Nam Lâu, không có đem hắn khống chế được, làm Nam Cung Dư Huyền trong lòng luôn là có điều bất an, cảm thấy vô pháp hoàn toàn đem nhạc lộc tông nạp vào chính mình khống chế chung. Nhưng mà, hắn không dự đoán được Trương Dương cư nhiên mang theo linh kiếm các đệ tử cũng chưa mang Yến Nam Lâu. Bất quá cũng không quan hệ, chờ hắn khống chế được những cái đó linh kiếm các đệ tử, lại có thể nhiều một kiện tìm linh kiếm các muốn người lợi thế. Đang ở hắn nhìn trước mặt có chút kinh hoàng thất thố đám người đắc ý mà cười đến thời điểm, lại đột nhiên trong mắt Trương Đại, ngạc nhiên thấy ở hắn đến đỉnh đầu hiện lên một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, hướng tới thành chủ phủ nội một chỗ địa phương tụ tập mà đi. Nam Cung Dư Huyền rộng mở quay đầu lại, thấy ở thành chủ phủ trung tâm tối cao kiến trúc thượng, nổi danh bạch y liễu nữ tử chính mặt mày mỉm cười, nhàn nhã mà kiểu hai chân ngồi ở chỗ kia, một tay chống cằm, một tay lòng bàn tay hướng về phía trước, mà phía chân trời màu đen sương mù dường như ở bị nàng lôi kéo, hấp thu tiến tay nàng tâm. Vân Nhiễm, quả nhiên là ngươi. Nam Cung Dư Huyền đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện nữ tử. Mới vừa rồi thấy Công Tôn Xương trong cơ thể ám hệ thuật pháp bị cởi bỏ, lại có quang hệ loang loáng phù bị ném ra, hắn trong lòng liền lướt trên một cái không tốt lắm ý niệm, không dự đoán được Vân Nhiễm thật đúng là xuất hiện ở chỗ này. Hừ, ta thay đổi chủ ý. Hắn bình phục hạ chính mình cuồng nộ tâm tình, nhìn mắt lẫn nhau hùng ở bên nhau Công Tôn Hồng cùng Trương Dương, khỏe miệng lướt trên một tia trào phúng mà tà ác ý cười, ta liền thành toàn các ngươi này đối khổ mệnh uyên ương đi. Nếu tiểu Nhiễm ngươi vội vã phá hư ta hôn lễ, còn làm ta tân nương tử chạy, không bằng ngươi liền tới thay thế nàng đi. Hắn nói âm rơi xuống, Trương Dương cùng Công Tôn Hồng dưới chân lại đột nhiên hiện lên một cái màu đen xoay tròn vòng sáng, thoạt nhìn là một cái ám hệ trận pháp. Vân Nhiễm biến sắc, này Nam Cung Dư Huyền cũng không biết được cái gì kỳ ngộ, phân thân đã là đại thuật sĩ trình độ cũng liền thôi, tự thân thế nhưng tới rồi quyền nhu sĩ. Nàng vừa mới nhích người đã ngăn cản, đã bị một đạo ám ảnh chặn tầm mắt. Phốc phốc phốc. Nguyên bản tươi cười đắc ý Nam Cung Dư Huyền sắc mặt cứng đờ, liên tục phun ra tam khẩu huyết. Những người khác không có thấy, chính là Công Tôn Hồng cùng Trương Dương lại thấy một thanh giật tán ngọn lửa đuôi dài màu đen trường kiếm, từ bọn họ trước mặt xẹt qua, đem màu đen trận pháp xé rách, sau đó hung hăng đánh ở Nam Cung Dư Huyền trên người. Đáng tiếc, thế nhưng có chứa bảo mệnh bí bảo, nếu không mới vừa rồi kia một chút, nên muốn hắn mệnh. Sắc ý lăng nhiên thanh âm ở Vân Nhiễm bên tai vang lên. Màu đen bóng kiếm hóa thành một đạo quanh thân tản mát ra đáng sợ lạnh lẽo nam tử, đem Vân Nhiễm ngăn ở phía sau, đem nàng che đậy đến kín mít, làm sảnh ngoài người tầm mắt hoàn toàn vô pháp tiếp xúc đến nàng. Vân Nhiễm hơi hơi mỉm cười, đem mặt dán ở thương giản phía sau lưng thượng, tạm thời lưu hắn một mạng, còn muốn hỏi vòng vèo Nhạc Lộc Tông những người khác rơi xuống. Hơn nữa, ta vừa mới ở trên người hắn cảm thấy được một cổ quen thuộc hơi thở. Thiếu nữ mày nhăn lại, nỗ lực hồi tưởng vừa mới Nam Cung Dư Huyền ở bị thương giản đột nhiên tập kích là lúc, trên người bùng nổ kia cổ hộ thể năng lượng. Dám mơ ước ngươi, ta không nghĩ buông tha hắn. Lạnh lùng thanh âm, tỏ rõ trước người cái kia chiếm hữu dục siêu cấp cường nam nhân trong lòng đã trong cơn giận dữ. Nam Cung Dư Huyền đang nói vừa rồi kia đoạn lời nói khi nhìn về phía Vân Nhiệm ánh mắt, làm hắn có móc xuống đối phương trong mắt xúc động. Cái loại này trần trụi mang theo không chút nào che giấu dục vọng biểu tình cùng lời nói, làm hắn cơ hồ là nháy mắt liền không hề ẩn tàng thân hình, động sát khí. Khu Nam Cung Dư Huyền ngẩng đầu, cùng Không Trung Trường Bảo Phi Dương, khuôn mặt lạnh lẽo tuấn mỹ nam tử đối diện, sau một lúc lâu, hiện lên một sợi khiêu khích ý cười, muốn giết ta. Không có dễ dàng như vậy. Khu, khu, các ngươi muốn gặp Nhạc Lộc Tông người. Thân là Nhạc Lộc Tông tân nhiệm tông chủ, bổn tọa đại hôn, bọn họ sao có thể không tới chúc mừng, tính tính canh giờ, hiện tại hẳn là cũng mau tới rồi đi. A, Nam Cung Dư Huyền những lời này vừa mới nói xong. Một người đứng bên ngoài vây bảo vệ cho thành chủ phủ xuất khẩu linh kiếm các đệ tử đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, thân thể chợt trước huynh. Mà hắn bên cạnh người mặt khác một người đệ tử còn lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc kinh hãi chi sắc, Mục Dung sư huynh. Ngươi, ngươi vì cái gì? Hắn nói còn chưa nói xong, một đạo băng nhận đã hướng tới cổ hắn cắt tới. Ở hắn bên cạnh người mặt khác một người linh kiếm các kiếm sĩ phản ứng cực nhanh mà đánh ra một đạo kiếm khí, đồng thời đem hắn chiều sau lôi kéo, né tránh kia nói băng nhận tập kích. Cẩn thận! Phong ngự. Một nam một nữ lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Vân Nhiễm cùng Thương Giản sắc mặt đều trầm xuống dưới, song song hướng tới cửa thành bay đi. Một đám thanh ý dị pháp bảo tung bay thuật sĩ không biết khi nào đi tới thành chủ phủ cửa, dường như vừa lúc bị truyền tống trận pháp vừa mới truyền đến đột ngột xuất hiện. Mà trong đó không ít quen thuộc khuôn mặt, làm cùng Nhạc Lộc Tông tốt hơn linh kiếm các đệ tử mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc, không biết hay không nên đối với những cái đó rõ ràng ý đồ đến bất thiện người giơ lên binh khí. Xem ra ta Nhạc Lộc Tông đệ tử, đã tới rồi hướng ta chúc mừng. Nhẹ nhàng ý cười, lại từ Nam Cung Dư Huyền trong miệng phát ra. 230 tiết thần vực người tới. Oanh mà một tiếng, vài tên linh kiếm các đệ tử chật vật mà tránh đi đến từ phía sau công kích. Một mảnh sét đánh từ bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương đảo qua, bị đến từ phía chân trời một đạo kim quang sán sán kiếm khí cấp ngăn lại. Thính Giang trưởng lão. Nhìn vừa mới phóng ra sát chiêu dẫn đầu trưởng lão, Công Tôn Hồng lẩm bẩm mà mở miệng nói. A. Đồ đệ đại hôn, sư phó đương nhiên muốn tiến đến. Tuy rằng ta này hôn lễ bị các ngươi phá hủy. Chính là chúng ta Nhạc Lộc Tông đệ tử tới cũng tới rồi, cũng không thể liền như vậy tay không trở về. Nam Cung Dư Huyền khẽ mỉm cười, từ ở đây linh kiếm các đệ tử trên người đảo qua, nhẹ nhàng vỗ tay nói, đành phải hủy khuất linh kiếm các sư huynh đệ, làm ta đem các ngươi hướng Đoan Mục các chủ đổi lấy điểm bồi thường đi. Theo hắn nói âm rơi xuống. Những cái đó Nhạc Lộc Tông đệ tử phảng phất điên rồi giống nhau hướng tới đã từng huynh đệ thế lực công kích mà đi. Một ít tính tình táo bạo kiếm tu thấy thế trực tiếp cùng bọn họ đánh lên, mà càng nhiều người mở mịt mà nhìn phía Thương Giản. Sư huynh, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta muốn cùng bọn họ đánh sao? Một người linh kiếm các đệ tử một bên chật vật chống đỡ, một bên vội vàng dò hỏi. Đã từng Minh Hữu đột nhiên biến sắc mặt, làm cho bọn họ nhất thời trở tay không kịp, chính là ngày xưa tình nghĩa ở nơi đó. Làm một ít trọng cảm tình kiếm tu không biết như thế nào cho phải lên. Đánh. Thương Giản lạnh như băng nói, bọn họ đã không phải trước kia những người đó. Xác thật, nếu người có tâm cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những cái đó đệ tử ánh mắt băng hàn, sắc mặt đờ đẫn, ra tay độc ác, không có một chút ở đối mặt đã từng quen biết người bộ dáng, ngược lại giống như nhìn có thâm cửu đại hận thù địch. Kiếm khí quét ngang, thuật pháp bay loạn. Toàn bộ thành chủ phủ tiền viện đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Bóng người đan sen. Huyết quang vang khắp nơi. Công Tôn Hồng nhắm mắt lại, nhìn chính mình sát đỏ mắt đồng môn, muốn ngăn cản lại đều không biết muốn như thế nào ngăn cản. Những người này đã không phải nàng nhận thức những cái đó sư huynh đệ cùng sư môn trưởng bối, thậm chí có người còn hướng tới nàng tiến công mà đến. Chính là lòng bàn tay trưởng bối đều là thịt, nàng cùng Trương Dương ở bên nhau về sau, cùng linh kiếm các đệ tử ở chung đến cũng thập phần hảo. Nhìn thấy hai bên thảm đấu đến như thế nông nỗi, cũng vô pháp ngồi xem mặc kệ, đặc biệt việc này cũng còn xem như bởi vì nàng khiến cho. Tiểu Nhiễm. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, tìm kiếm Vân Nhiễm thân ảnh. Tại đây loại tình cảnh hạ, nàng theo bản năng mà cảm thấy cũng chỉ có Vân Nhiễm có thể tách ra chiến đoàn chung người. Chính là nàng lại không có thấy Vân Nhiễm thân ảnh. Ở Nam Cung gia sân phía trên, một đạo màu trắng thân ảnh cùng ăn mặc đỏ thâm tân lang bào nam tử đang ở lạnh lùng giằng co. Bắt giặc bắt vua trước, Vân Nhiễm mới sẽ không cấp Nam Cung Dư Huyền ở một bên nhàn nhã nhìn những người khác tranh đấu mà làm chính mình đứng ngoài cuộc cơ hội. Cơ hội là hai bên một đấu lên, nàng liền lập tức hướng tên kia nam tử công qua đi. Nam Cung Dư Huyền khỏe miệng vẫn luôn treo bình tĩnh ý cười, phảng phất là lúc trước ở Thương Giản một đòn chí mạng hạ mạng sống cho hắn mang đến cực độ tự tin. Một cái quang nguyên tố tạo thành trường long hướng tới hắn ngửa đầu công tới, mở ra dữ tợn mồm to, một ngụm cắn hướng hắn đầu. Cách băng một tiếng, cái kia quang long dường như cắn ở cứng rắn nhất khoáng thạch thượng, đông dưng ở đầu của hắn bộ dừng lại, vô luận Vân Nhiễm như thế nào điều khiển, đều không thể cắn được Nam Cung Dư Huyền. Ta nói rồi, các ngươi thương không đến ta. Nam Cung Dư Huyền ngạo nghễ đắc ý mà cười, giơ tay, cuồng bạo lôi nguyên tố ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái thật lớn lôi cầu, hướng tới Vân Nhiễm quang long đầu đỉnh đánh tới. Cái kia quang long không đợi hắn đánh tới, liền ở không trung đống chốc tàng ra, hóa thành điểm điểm bạch mang, từ hắn lôi cầu bên cạnh sẽ qua, nhưng mà biến ảo vì một cái thô tráng trường khóa, hướng tới thân thể hắn quấn quanh mà đi. Chạm vào. Mà một tiếng, Nam Cung Dư Huyền trên người tản mát ra một tầng năm màu màu sắc, đem kia quang liên nháy mắt văng ra. Vân Nhiễm đồng tử bỗng nhiên mở to. Lúc trước Thương Giản công kích thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy sát đến Nam Cung Dư Huyền trên người không tầm thường nguyên tố dao động, lại không có thấy rõ trên người hắn bí bảo phát động tình hình. Mà lúc này, tại như vậy gần khoảng cách hạ, nàng rõ ràng mà thấy rõ Nam Cung Dư Huyền trên người chợt lóe mà không một cái năm màu áo giáp. Nguyên tố áo giáp. Thấp giọng mà nỉ non từ thiếu nữ trong miệng phát ra, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Nguyên tố áo giáp là thần vực trên đại lục một loại phòng ngự áo giáp. Đem tự nhiên nguyên tố lực thật hóa áp xúc mà thành. Chẳng những có thể trực tiếp hấp thu công kích mà đến cùng hệ nguyên tố lực, đối mặt khác công kích cũng có rất mạnh phòng ngự tác dụng. Giống Nam Cung Dư Huyền trên người cái loại này lập lòe ngũ sắc nguyên tố lực nguyên tố áo giáp, muốn tập hợp 5 tên thần thuật sĩ chi lực mới có thể rèn mà thành, cho dù ở thần vực đại lục cũng thập phần hy hữu. Nam Cung Dư Huyền ý cười nổi bật mà gật đầu nói, không tồi, tiểu Nhiễm ngươi kiến thức quả nhiên uyên bác. Ngươi đã biết ta trên người xuyên có nguyên tố áo giáp, nên minh bạch cho dù là thánh thuật sĩ cũng vô pháp đánh bại ta phòng ngự. Hắn tự đắc mà cười cười, nhìn đối diện nhíu mày nữ tử, trong ánh mắt hiện lên không chút nào che giấu hưng phấn cùng dục vọng, thế nào, ta nói khi nào đều hữu hiệu, hiện tại ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Được đến Vân Nhiễm, chẳng khác nào ít nhất được đến một khối linh giác. Nam Cung Dư Huyền hiện tại đối Vân Nhiễm như thế để bụng, đánh đến càng nhiều kỳ thật vẫn là linh giác chủ ý. Vân Nhiễm làm ra một cái bị hắn lời nói ghê tởm nói nôn mửa biểu tình. Châm chọc lời nói còn chưa nói ra, liền thấy Nam Cung Dư Huyền trên người nguyên tố áo giáp chợt phát ra chói mắt quang mang, đồng thời hắn thân mình hướng về chính mình phương hướng nghiêng lại đây. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức rút ra bị đúc lại băng phách kiếm, thuận thế hướng tới Nam Cung Dư Huyền thân thể cắm qua đi. Một mạt vết máu từ nam tử trước ngực xẹt qua, hắn trương đại đôi mắt, tựa hồ không thể tin tưởng, lảo đảo mà bỗng nhiên lui về phía sau, che lại ngực nằm liệt ngồi dưới đất. Bản tôn lời nói, cũng khi nào đều hữu hiệu. Lạnh băng lời nói từ Nam Cung Dư Huyền phía sau truyền đến. Thương Giản trong mắt hiện lên một tia quỷ dị tử mang, đôi tay hợp lại ở tay háo trông được không rõ, nhưng mà lại có thể cảm thấy được từ hắn cổ tay háo truyền đến còn chưa hoàn toàn tiêu tán cường đại năng lượng. Bất quá là một cái nguyên tố áo giáp mà thôi, liền dám như thế cản rỡ. Hắn tiếp tục nói, cổ tay háo khẽ nâng, càng cường công kích xúc thế bóc cỏ. Mới vừa rồi là hắn ở sau lưng cho Nam Cung Dư Huyền mãnh liệt một kích, đem hắn đánh về phía trước. Mà Vân Nhiễm ở nguyên tố áo giáp hiện thân trong nháy mắt đã phát hiện ở 5 loại nguyên tố lực chung, có một ít rất nhỏ khe hở, thuận thế đem băng phách kiếm cắm vào nguyên tố khe hở chung, quả nhiên cho Nam Cung Dư Huyền chí mạng sang đánh. Tiểu Nhiễm, tránh ra. Thương Giản lạnh lùng nói, một đạo ám ảnh từ hắn cổ tay háo lược ra. Quá nhanh tốc độ cùng quá cường năng lượng đem hư không đều kéo ra một cái nhỏ vụn chỗ hổng. Nam Cung Dư Huyền trương đại đôi mắt, mồ hôi lạnh chảy xuống. Trực giác trên người hắn sở xuyên nguyên tố áo giáp chắc chắn tại đây nói cực cô động công kích hạ tăng dã, lập tức quát to, giết ta, bọn họ cũng sẽ toàn chết. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, là tiền viện trung linh kiếm các đệ tử cùng Nhạc Lộc Tông đệ tử chiến đấu kịch liệt nơi. kia nói hắc mang ở hắn mũi trước chợt dừng lại. Giật ra sát y đã đem hắn bóng loáng ra thịt xẹt qua một đạo vết máu. Mà nhanh như vậy tốc độ, thế nhưng nói đỉnh là có thể dừng lại. Làm hắn vì thương giản đối lực lượng lực khống chế mà kinh hãi. Muốn cứu bọn họ, trừ phi giết chết Nhạc Lộc Tông những người đó. Nam Cung Dư Huyền tàn nhẫn cười, hoặc là, chỉ có để cho ta tới mệnh lệnh bọn họ dừng lại. Lúc này, linh kiếm các đệ tử đã bị bức tới rồi thành chủ phủ cửa một phương nho nhỏ góc tường hạ. Công Tôn Hồng cùng Trương Dương kéo tay, ánh mắt lo âu mà nhìn những cái đó từng bước ép sát Nhạc Lộc Tông đệ tử. Bọn họ không thích hợp. Vân Nhiễm cơ hồ là không chút do dự liền lập tức cấp Công Tôn Hồng bọn họ cháo thượng một cái nguyên tố lĩnh vực. Chính là nàng nguyên tố lĩnh vực nháy mắt liền ở Nhạc Lộc Tông đệ tử mưa rền gió dữ công kích hạ lung lay sắp đổ lên. Bọn họ lực công kích quá cường hãn. Nay tuyệt đối không phải bọn họ chân chính thực lực có thể phát ra tới công kích. Vân Nhiễm hoảng sợ nói. Ha ha, quyết định nhanh một chút đi. Lại không quyết định liền tới không kịp cứu bọn họ. Nam Cung Dư Huyền một bên ho khan, một bên cuồng tiếu nói. Phía trước. Tĩnh Giang trưởng lão lôi điện công kích đã mau đem Vân Nhiễm lĩnh vực đánh bại một đạo chỗ hổng. Ngưng ở Nam Cung Dư Huyền mũi hắc mang nháy mắt biến mất, Nam Cung Dư Huyền trên mặt ý cười còn chưa tới kịp hiện lên, liền nghe tên kia lạnh lẽo nam tử thanh lãnh thanh âm lần thứ hai vang lên. Hôn Nguyên Vệ Nhất Kiếm. Mới vừa rồi ngừng ở Nam Cung Dư Huyền bên cạnh người hắc mang không biết khi nào đã đỉnh chữ ở giữa không trung, sau đó giống như sao băng rơi xuống, hướng tới Nam Cung Dư Huyền đỉnh đầu rơi xuống. Màu đen quang ảnh so vừa nãy phát ra hơi thở càng thêm khủng bố, phảng phất có thể rảo diệt trên đời hết thể đồ vật. Ngươi cư nhiên thật sự không màng bọn họ chết sống. Nam Cung Dư Huyền nói giọng khàn khàn, không thể tin tưởng mà nhìn Thương Giản. Nam tử mím môi, dùng kỳ quái mà khinh miệt ánh mắt liếc liếc mắt một cái Nam Cung Dư Huyền. Ngươi cho rằng, này đó ngu xuẩn có thể ở ta mí mắt hạ đụng đến ta người. Ở kia đạo bóng đen áp bách hạ. Cho dù là cách xa nhau rất xa nhưng cái đó Nhạc Lộc Tông đệ tử cũng phảng phất khó có thể thừa nhận cổ lực lượng này, hướng về Vân Nhiễm lĩnh vực công kích trì hoãn rất nhiều, sôi nổi lui về phía sau. Ngươi! Nam Cung Dư Huyền một tay chỉ vào Thương Giản, còn chưa đem nói cho hết lời, kia đạo bóng đen đã hướng tới hắn hung hăng tức tới. A! Hét thảm một tiếng phát ra, tiếp theo, đó là một cổ khổng lồ năng lượng từ Nam Cung Dư Huyền trên người tản mắt ra, mang theo bàng bạc giận lửa giận. Vô dụng ra hỏa! Yến Nam lâu kia tiểu tử thân thể vẫn luôn vô pháp cho ta tìm tới cũng liền thôi, thiếu chút nữa đem này đó miễn cưỡng nhưng dùng thân thể cũng toàn bộ hủy diệt. Không thuộc về Nam Cung Dư Huyền thanh âm từ hắn trong cơ thể phát ra. Kia nam tử ánh mắt rộng mở thay đổi, trở nên lạnh nhạt ngạo mạn lại âm hàn. Cặp kia âm hàn con ngươi chậm rãi từ Thương Giản cùng Vân Nhiễm trên người đảo qua, phảng phất ở đánh giá cái gì hàng hóa giống nhau. Không tồi, trong cơ thể nguyên tố lực mênh mông, hơn nữa giống như không phải một cổ. Kỳ quái. Ta thế nhưng thấy không rõ lắm rốt cuộc có vài đạo hơi thở. Ngươi là nhiều hệ thuật sĩ. Nam Cung Dư Huyền đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, toát ra tham lam thần sắc, có thể nói hoàn mỹ vật dẫn, thôi, liền dùng ngươi đi. Vừa dứt lời, một cổ đáng sợ tinh thần lực hướng tới Vân Nhiễm hồn hải đánh úp lại, cơ hồ không cho nàng phản ứng thời gian, liền đi vào nàng hồn hải bên trong. Kia cổ tinh thần lực thập phần bá đạo, một kích nhập nàng hồn hải liền lập tức ở bên trong rảo nổi lên sóng gió động trời. Phảng phất tính toán trực tiếp làm nàng tinh thần lực hỗn loạn, thậm chí ma diệt rớt, tìm chết. Chợt bùng nổ giọng nữ, ở Nam Cung Dư Huyền trong đầu vang lên, tựa như lôi đỉnh vạn quân, trực tiếp làm nam tử thân mình lay động vài cái. So với kia nói tinh thần lực càng cường đại hơn tinh thần sóng lớn hướng tới nó đập mà đến, lập tức đem nó cuốn vào Vân Nhiễm hồn hải chỗ sâu trong. Kia cổ tinh thần lực dãy rủa, ý đồ chạy thoát. Nhưng mà Vân Nhiễm lại không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội, phảng phất có một con tham lam cự thú mở ra mồm to. Nháy mắt liền đem kia nói khổng lồ tinh thần lực cấp nuốt đi xuống, sau đó dung vào quần cuộn hồn hải bên trong. Phúc! Nam Cung Dư Huyền trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cặp kia tinh quang vạn trượng con ngươi ảm đạm vài phần, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Cái này thiếu nữ tinh thần lực so với hắn tưởng tượng đến còn phải cường đại rất nhiều, thế nhưng có thể đem hắn tinh thần công kích trực tiếp hóa giải. Cường công bất quá, hắn cũng không tính toán lại nếm thử, lạnh lùng cười nói, tuy rằng tinh thần lực của ngươi rất cường đại. Nhưng là ở bổn tọa trước mặt cũng bất quá cùng tiểu hài tử ngoạn ý giống nhau, bổn tọa liền phải làm ngươi biết, các ngươi loại thực lực này tính thứ gì. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay xoay tròn ra một thanh rực rỡ lung linh pháp trượng. Màu tím tia chớp vờn quanh trong đó một viên đầu người đại viên châu, mà viên châu quang hoa màu tím nhạt sắc ngoài thượng, phảng phất có mây khói sương mù di động, mờ ảo lại kinh sợ nhân tâm. Thấy cái này pháp trượng, Vân Nhiễm khuôn mặt chợt biến đổi, ngươi đến tột cùng là người nào? Cái này màu tím nhạt viên châu thượng sở phát ra năng lượng quần quận giống như băng hải chi thủy, không phải nơi này vực tiền nhiệm gì một loại khoáng thạch cùng linh thú chi hạch có khả năng tồn trữ. Ha ha, lão phu khiến cho các ngươi biết, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Thánh thuật sĩ lại tính cái gì? Đối diện nam tử không có trả lời Vân Nhiễm nói, ngược lại cuồng ngạo cười lớn, huy động trong tay pháp trượng. Trong nháy mắt, này phiến trong không gian thời gian phảng phất đình trệ. Công Tôn Hồng đám người hoảng sợ mà trơ mắt nhìn không khí vặn vẹo biến hình, một đạo vốn lượn màu tím quang mang ở không trung hiện lên, hình thành một cái thật lớn lưới. Mà lưới mỗi một cái liên tiếp điểm, đều bạo liệt từng đóa quỷ dị điện hoa. Bọn họ phảng phất bị định trụ giống nhau, muốn thi triển phòng ngự thuật pháp lại hoàn toàn vô pháp giơ tay. Mà khu vực này nội sở hữu nguyên tố lực đều bị một cổ đáng sợ lực lượng sở cắn nuốt, chỉ để lại người kia thi triển ra thuật pháp năng lượng. Càng làm bọn hắn hoảng sợ chính là, những cái đó thật nhỏ tím tuyến, thế nhưng đem hư không cắt mở ra, chia làm từng khối chỉnh tề ô vuông, có chút ô vuông liền ở bọn họ trước mắt bị hắc ám cắn nuốt, tiêu tán thành bột mịn. Vân Nhiễm quang chi lĩnh vực lặng yên không một tiếng động mà vỡ vụn, những cái đó màu tím tuyến vong đang theo bọn họ một chút tới gần, làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không khí đột nhiên run rẩy hạ, từ ngoại giới truyền đến một cổ lực lượng, oanh kích tại đây phiến lĩnh vực bên trong, làm yên lặng thời gian lần thứ hai lưu động lên. Một đôi cốt kết rõ ràng mà thon dài tay đột nhiên dò ra, tay không đem những cái đó sợi tơ kéo ra. Một khi khẽ động, những cái đó sợi tơ thượng năng lượng liền dường như cuồng bạo giống nhau, hướng tới đôi tay kia bỗng nhiên bắn qua đi. Bất quá nháy mắt, màu tím lưới tiêu tán, hư không khôi phục nguyên trạng, mà một đại đoàn cụ kết màu tím tuyến đoàn tắc hướng tới một bóng người dùng sức mà đập qua đi. Âm ầm một tiếng vang lớn, kia đạo nhân ảnh phía trước đằng khởi một đóa màu tím năng lượng đám mây. Ngươi như thế nào không chết? Đương lóa mắt quang mang tiêu tán, Nam Cung Dư Huyền trừng mắt nhìn tiếp được kia cổ năng lượng nam tử, kinh ngạc địa đạo. Một mặt vết máu từ thương giản khỏe miệng trượt xuống, hắn trên người bao phủ một tầng màu tím sương khói, ánh mắt băng hàn lạnh nhạt. Hắn rôi tay hủy diệt chính mình khỏe môi vết máu, đang định mở miệng, bên cạnh đã truyền đến kinh hãi phẫn nộ thanh âm, ngươi không phải trên mảnh đại lục này người. Vân Nhiễm một tay nâng ở thương giản, một tay ngưng tụ một đoàn quang nguyên tố ấn ở hắn phía sau lưng. Kỳ thật hắn trên người đã bị kia cổ lực lượng đánh ra một cái thật lớn hô sâu, chỉ là cái này kiêu ngạo ra hỏa như cũ dường như không có việc gì giống nhau đứng ở nơi đó vẫn không núp đích. Vừa mới kia nói năng lượng quá mức khủng bố, có thể trực tiếp làm nơi này hư không nhân không chịu nổi mà rách nát. Cho dù là Vân Nhiễm, ở kia đạo lực lượng áp bách hạ, đã hành động trở nên chậm chạp. Loại này rõ ràng cao giai áp bách, chỉ biết xuất hiện ở lực lượng xuất hiện chất bay vào thượng. Vân Nhiễm đã là thánh thuật sĩ sơ giai cấp, có thể áp bách nàng đến loại tình trạng này, chỉ có thể là đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt sau thần vực linh thuật sĩ cấp bậc trở lên người. Người nọ sửng sốt, ha ha cười rộ lên, không tồi. Bổn tọa đến từ các ngươi tưởng đều không thể tưởng được địa phương. Các ngươi này đàn con kiến, lại kiến thức quá nhiều ít lực lượng cường đại, cư nhiên liền dám ở bổn tọa trước mặt càn rỡ. Hắn ánh mắt từ một đám người trên mặt đảo qua, lẩm bẩm nói, mặc kệ các ngươi thể chất tu vi như thế nào, hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ mang đi, chậm rãi chọn lựa thích hợp ra tới. Có thể bị bổn tọa chọn thượng, là các ngươi phúc khí. Hắn giữ tận cười, lại lần nữa giơ lên trong tay pháp trượng. Vân Nhiễm lập tức điều động tùy thân mang theo sở hữu linh giác chi lực, bàng bạc lực lượng xúc thế tức ra, chuẩn bị cùng hắn chống lại. Một bên nam tử nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, đôi mắt trở nên đỏ đậm, ngọn tóc cũng nổi lên một mạt màu tím. Đang ở ba người dương cung bạt kiếm nháy mắt, bọn họ dưới chân mặt đất đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đong đưa. Phảng phất có thứ gì từ Nhạc Lộc Sơn chỗ sâu trong thức tỉnh, sau đó một đường vọt tới Nhạc Lộc Thành dưới chân, lại ở nháy mắt tiếp tục hướng tới ngoại giới phóng đi. Này chấn động, chẳng lẽ là thần cung muốn xuất thế? Tên kia đến từ thần vực người dừng lại chính mình động tác, tay áo vung lên, phía dưới những cái đó Nhạc Lộc Tông đệ tử phảng phất được đến nào đó tín hiệu giống nhau, nháy mắt biến mất. Mà hắn cũng dương thân bay lên, hướng tới Nhạc Lộc Sơn phương hướng bay nhanh mà đi, hóa thành một cái điểm đỏ. Ha ha, quay đầu lại đến lấy các ngươi tánh mạng cùng thân thể. Cuồng ngạo thanh âm vang tận mây xanh, sau một lúc lâu cũng chưa tiêu tán. Thần cung xuất thế. Chẳng lẽ là lôi linh thú hoặc là phong linh thú cung điện? Vân Nhiễm nhìn chăm chú vào người nọ bóng dáng, lẩm bẩm nói. Mà tay nàng trung đột nhiên chấm xuống, bên cạnh người trên người vờn quanh quang mang ám đi xuống, nắm chặt tay nàng, hướng tới nàng dựa lại đây. Ngươi thế nào? Vân Nhiễm bỗng nhiên quay đầu lại, vội vàng mà đỡ lấy thương giản. Không có việc gì, bất quá một khối rách nát thân thể mà thôi. Chẳng hề để ý nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nam tử hơi hơi hạt mục, chậm rãi ngồi xuống, ngực không được phập phồng. Tuy rằng hắn ở cậy mạnh, nhưng lại như vậy lực lượng cường đại hoành kích hạ, Vân Nhiễm biết hắn có thể duy trì được khối này thân thể không tan vỡ, đã là dùng hết toàn lực. Bên này, ác chiến qua đi một đôi nam nữ dựa ở bên nhau, bạch sắc quang mang đem toàn bộ không gian vây quanh lên. Mà ở thành chủ phủ cửa, tránh được một kiếp linh kiếm các đệ tử cùng Công Tôn Hồng đám người vừa mới thở hổn hển khẩu khí, liền nghe một người thiếu niên phẫn nộ thanh âm vang lên. Các ngươi đem A tỷ đưa vào hố lửa, thế nhưng còn tưởng trộm đi, nằm mơ. Công Tôn Xương phẫn nộ đố lại ở kia đối Công Tôn gia trung niên nam nữ, giữa không trung, chợt hiện lên một tòa tiểu sơn dạng thật lớn hòn đá, hướng tới hai người tạp qua đi. Sớm bị lúc trước sự tình dọa mềm chân hai người, sau một lúc lâu cũng không phản ứng lại đây, mà không trung lại truyền đến một tiếng hét to, ngại danh bất hiếu, dám đối với trưởng bối hạ sát thủ. Theo này thanh hét to, cái kia thật lớn hòn đá lặng yên không một tiếng động đất nứt vì bột mịn. 231 tiết Công Tôn gia sứ mệnh. Vâng. Mà một tiếng, kia nói đem Công Tôn Xương phát ra cự thạch đánh tan thuật pháp không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục hướng tới thiếu niên đánh tới, mang theo không chút nào che giấu sát khí. Công Tôn Xương ở kia cổ dưới áp lực, không tránh mà tiến tới, thế nhưng không màng tự thân an nguy, tiếp tục hướng tới Công Tôn Diễm cùng hắn bên cạnh người kia nữ nhân đánh tới. A Xương. Công Tôn Hồng phát ra một tiếng kinh hô, phi thân mà đi, muốn thê chính mình đệ đệ chặn lại đến từ phía chân trời công kích. Nhưng mà không đợi nàng nhích người, một đạo bạch mang đã từ phía sau lượt tới, hung hăng đụng phải qua đi, chỉ thấy một mảnh lóa mắt quang mang nổ tung, đại quang mang hiện lên, Công Tôn Xương lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở tại chỗ, mà giữa không trung cường đại năng lượng đã mất ảnh vô tung. Nương tử. Công Tôn Diễm chợt buộc phát ra một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp thét dài, hướng tới trước mặt ngã xuống trung niên nữ nhân nhào tới. Công Tôn Xương hơi hơi thở phì phò, hắn trong tay nắm một thanh bén nhọn truy thủ, còn ở đi xuống nhỏ đỏ tươi chất lỏng. Vừa mới lưỡng đạo thuật pháp va chạm nháy mắt, hắn trực tiếp vứt bỏ thuật pháp công kích, thừa dịp quang mang mê loạn người mắt, đem trong tay chủy thủ cắm vào kia nữ nhân yếu ớt ngực. Nghịch tử. Thế nhưng cả gan làm loạn đến thật sự đối chính mình tộc thẩm hạ sát thủ. Mới vừa rồi phía chân trời kia nói giống giận lần thứ hai vang lên, vài đạo bóng người hiện lên, trên mặt đất nhiều một người râu tóc bạc trắng lao giả tổng số danh trung nhân nhân, đều kinh hãi mà phẫn nộ mà nhìn Công Tôn Diễm trong lòng ngực đã tắt thở nữ nhân. Nàng đáng chết. Công Tôn Xương lạnh lùng thốt, ngẩng đầu nhìn về phía kia mấy người, bọn họ cấu kết Nam Cung Dư Huyền, đem A tỷ hướng hố lửa bên trong đưa, như thế nào không nên chết. Nói bậy. Công Tôn Diễm một bên ôm thi thể lớn tiếng khóc đẻ, biên reo lên, không lương tâm đổ vật. Ngươi nhị thẩm nơi nào thực xin lỗi các ngươi tỷ đệ. Nhiều năm như vậy, các ngươi không có cha mẹ, đều là chúng ta phí tâm phí lực mà chiếu cố các ngươi. Phần 100. Nói, hắn ném xuống kia nữ nhân thi thể, chiều đầu bạc lao giả bỏ qua đi. Nắm hắn góc áo, dập đầu nói, tộc trưởng, ngươi nhưng đến cho chúng ta phu thê hai người làm chủ an này, Nam Cung thành chủ tuấn tú lịch sự, nhân phẩm tu vi đều dai, là khó được hảo thuộc sở hữu. A Hồng cha mẹ không ở, chúng ta liền cùng cha mẹ nàng giống nhau, phí tâm tư cho nàng tìm cái này một cái người trong sạch, bọn họ hai tỷ đệ cư nhiên còn cảm thấy không hài lòng. Người trong sạch. Công Tôn Hồng đột nhiên mỉa mai mở miệng nói, nếu nhị thúc cảm thấy hắn như vậy hảo, như thế nào không cho đường muội gả qua đi. Là ai sợ ta không gả, đem A Xương dụ dỗ bắt cóc đi tới bức bách ta đi vào khuôn khổ. Công Tôn Xương vi phạm tộc quy, tự mình sử dụng cấm dược, dẫn tới tu vi toàn vô, nguyên bản hẳn là bị trục xuất gia tộc, chúng ta niệm hắn tuổi tác tiểu, triều tộc trưởng cầu thân để lại hắn xuống dưới, quan hắn đi cấm địa tu hành, nơi nào là bắt cóc. Công Tôn Diễm rảo biện nói, cấm địa tu hành. Công Tôn Xương cười nhạo một tiếng, nhị thúc, ta như thế nào không biết chúng ta Công Tôn ra cấm địa khi nào còn nhiều như vậy nhiều cao cấp yêu thú. Nếu là tu hành, các ngươi làm Nam Cung Dư Huyền đem ta linh mạch phong tỏa lại là có ý tứ gì? Còn không phải bởi vì ngươi cái này nhãi danh không nghe lời, nhị thúc sợ ngươi trộm đi mới bất đắc dĩ ra này hạ sách. Công Tôn Diễm đúng lý hợp tình mà rảo biện nói, lại bắt đầu khóc thét lên, kết quả ngươi liền trả thù nhị thúc nhị thẩm, đáng thương ngươi nhị thẩm A tộc trưởng, ngươi cần phải thay ta làm chủ, không thể tha cái này giết hại trưởng bối ngỗ nghịch con cháu. Công Tôn Hồng tức giận đến lông mày dựng thẳng lên, đang định mở miệng, kia lão giả đã lạnh lùng gào to nói, đủ rồi, đều câm mồm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Công Tôn Xương, ta đều thấy, vô luận như thế nào, ngươi giết hại chính mình trưởng bối, đều là phản bội tộc tội lớn, lý nên xử tử. Lão phu này liền thế gia tộc trừ bỏ ngươi cái này tai họa, đối đãi ngươi cha trở về, lại cùng hắn hảo hảo giải thích. Dứt lời, kia lão giả vừa nhấc cổ tay áo, một đạo linh xà lôi điện loại ra, hướng tới Công Tôn Xương cổ triển qua đi. Muốn giết hắn, ngươi hỏi qua ta không có. Thanh lanh nữ âm hưởng khởi, màu trắng bóng người đột nhiên thoáng hiện, đem Công Tôn Xương xả đến chính mình phía sau, một tay đem cái kia lôi xả nắm lấy. Kẹp theo cuồng bạo năng lượng lôi nguyên tố ở nàng lòng bàn tay chậm rãi tiêu tán, dung tiến thân thể của nàng bên trong. A Xương. Công Tôn Hồng ôm chặt chính mình sắc mặt kiệt ngạo chi sắc đệ đệ, cảm kích mà nhìn về phía cứu Công Tôn Xương Vân Nhiễm. Kia lão nhân ngước mắt nhìn mắt Vân Nhiễm, mắt ưng nheo lại, ngươi chính là mới vừa rồi đánh lui ta công kích người. Con tuổi nhỏ, thu vi không tồi, cũng không biết học giỏi. giúp đỡ một ít không biết hiếu đạo bất hảo con cháu công kích trưởng bối, ngươi là cái nào môn phái? Nhà ngươi sư trưởng hiểu hay không dạy dỗ đệ tử? Vân Nhiễm đầu tiên là đối này Công Tôn gia tộc trưởng cậy ra lên mặt có chút vô ngữ, rốt cuộc ở Hoa Hạ đại lục này đầy thực lực xếp hạng, này lao giả bất quá mới vừa mại một chân tiến quyền mưu sĩ giai đoạn, thế nhưng ở nàng cái này thánh thuật sĩ trước mặt sung trường bối, thực sự có chút không biết cái gọi là. Sau lại nghe thấy hắn lời nói gian đối chính mình sư phó có điều bất kính, nháy mắt nhớ tới Vân Linh trưởng lão, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Cười khẽ từ thiếu nữ trong miệng phát ra, nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm kia lão nhân nói, ta sư môn, còn không tới phiên người khác tới xen vào. Nàng nhẹ giương tay cánh tay, mấy đạo màu trắng quang liên hướng tới lão nhân phía sau mấy người hung hăng ném đi. Vài tiếng kinh sợ kêu thảm thiết vang lên, kia mấy người liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, lại đột nhiên phát hiện chính mình bị quang liên ném ở giữa không trung, tiếp theo hung hăng ngã văng ra ngoài. Vân Nhiễm lực đạo dùng rất khá, những người đó đều không quăng ngã ra cái gì trọng thương, đang nhận được không nhỏ kinh hách, quỳ rạp trên mặt đất sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy. Ngươi! Kia lão giả giận chỉ vào Vân Nhiễm, thân mình run rẩy, sau một lúc lâu nói không lời nói tới. Ta làm sao vậy? Thiếu nữ khơi mào trường mi, ngươi không phải muốn cùng ta bài từ lịch sao? Ta cũng không khi dễ ngài lão nhân ra. Ta liền đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể để cho ta động một chút, ta liền kính ngươi một tiếng trường bối. Cuồng vọng tiểu bối. Vô tri hậu sinh. Thói đời ngày sau. Kia lão nhân cả giận nói. Công Tôn Hồng nhịn không được mở miệng nói, tiểu nhiễm, ngươi đừng cùng hắn nhiều lời. Mặc tộc trưởng chính là một cái người bảo thủ, lúc trước cha ta. Nàng còn chưa có nói xong, cách đó không xa, một người Công Tôn gia bị Vân Nhiễm vứt ra đi trung niên nhân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, này, đây là cái gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hắn ngồi phế tích bên trong, có nửa bên mặt đất đã sụt xuống, mà hắn chính ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất hạ thứ gì. Kia hẳn là Nam Cung gia một chỗ mật thất. Bởi vì Vân Nhiễm tứ tán năng lượng quá mức cường đại, cho nên vừa vặn đem hắn rơi xuống chỗ mật thất đỉnh chóp đánh sụp. Kia nam tử dường như gặp quỷ giống nhau đống nhiên nhảy dựng lên, trừng lớn đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm mật thất phía dưới. Một con màu trắng xanh tay từ mật thất hạ duỗi ra tới, tiếp theo dò ra nửa cái trắng bệch đầu. Cuối cùng, là một cái hình nếu cương thi khô khốc bóng người bò đi lên, mà hắn phía sau, tiếp theo bò lên tới một người vóc người hơi lùn thiếu niên. Này không phải Nam Cung lão thành chủ cùng nhị công tử sao? Vài tên thấy nơi này động tinh yếu bớt, trộm lại đây xem xét Nhạc Lộc Thành bá tánh thấy kia lưỡng đạo hạo khô bóng người, không khỏi kinh hô. Liền Công Tôn gia tên kia kêu Công Tôn Mặc tộc trưởng cũng mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Hắn tự nhiên cũng là gặp qua Nam Cung Ngạn cùng Nam Cung Dư Túc. Đã từng hai người sống trong nhung lụa, sắc mặt hồng nhuận ánh mắt tinh vi, nơi nào là như bây giờ khuôn mặt tao hãm, ánh mắt vẫn đục vô thần bộ dáng. Tộc trưởng, trước đó không lâu Công Tôn Diễm tới xin chỉ thị A Hồng thành thân là lúc không phải nói Nam Cung lão thành chủ mang theo hấu tử ra ngoài du lịch đi sao? Này, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này, còn biến thành bộ dáng này? Một người Công Tôn gia người khập khiễng mà đi hướng Công Tôn Mặc, lẩm bẩm nói. Không sai. Thành chủ đại nhân kế vị thời điểm, không phải cũng là tuyên truyền lão thành chủ tính toán bế quan tấn chức, cho nên mới truyền ngôi. Một người bá tánh vô đuổi nói. Công Tôn Mặc trầm mặc mà trừng mắt hai cái hành động đờ đẫn người. Bọn họ bộ dáng, làm hắn cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới một cái khả năng tính. Nam Cung Dư Huyền sát phụ thí đệ, thật là một cái hảo thuộc sở hữu a có phải hay không, nhị thúc. Công Tôn Hồng nghĩa mai thanh âm gãi đúng châu ngứa mà vang lên. Công Tôn Diễm hơi hơi hé miệng, ta cũng không biết Nam Cung lão thành chủ thành dáng vẻ này, không đều là Nam Cung Dư Huyền gia hỏa kia nói. Đúng đúng đúng, ta là bị hắn lừa. Hắn vội vàng mà rào biện nói. Bị lừa. Ta xem ngươi là bị hắn hứa hẹn phong phú bảo vật bị che mắt hai mắt đi. Nữ tử áo đỏ không thuận theo không buông tha, rốt cuộc bắt được đến cơ hội phản công, lập tức đầu phộng giang bùn bùn mà đổ một hồi, làm Công Tôn Diễm liền chen vào nói cơ hội đều không có. Lúc trước ngươi vì cái gì nhận nuôi chúng ta? Còn không phải bởi vì ta cha bị tuyển đi lôi thần điện. Ngươi trông cậy vào hắn ngày nào đó ra tới, cảm kích ngươi dưỡng dục nhi nữ mà cho ngươi một đống bí bảo đi. Công Tôn Hồng khinh miệt mà châm chọc mà cười. Bắt đầu 2 năm ngươi đối chúng ta tỉ đệ sắc thật không tồi. Chính là đương ngươi biết từ lôi thần điện ra tới chỉ có thể mang đi một thứ làm thủ vệ mấy năm nay khen thường sau, ngươi chính là như thế nào đối đãi với chúng ta tỉ đệ. Vân Nhiễm nghe đến đó, đột nhiên trong lòng vừa động, này ẩn cư ở Nhạc Lộc núi non bên trong không hiện sơn lộ thủy Công Tôn gia, tựa hồ lai lịch cũng không bình thường. A, Nam Cung Dư Huyền vì cái gì sẽ nảy lòng tham một hai phải cưới ta? Nữ tử lạnh lùng tiếp tục nói, còn không phải ngươi đem gia tộc bí ẩn nói cho hắn. Chúng ta Công Tôn gia thủ vệ lôi thần điện đã mau vào năm, liền tính tàn sát sạch sẽ gia tộc người cũng không có khả năng báo cho người ngoài lôi thần điện nhập khẩu. Chính là nếu trở thành công tôn gia người, lại có thể ở mỗi 20 năm lôi thần điện mở ra thời điểm, đi trước nhập khẩu chờ thánh thú đại nhân sàng chọn. Vân Nhiễm bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía công tôn Hồng. Trong đầu xoay quanh nàng vừa rồi lời nói. Thánh thú đại nhân. Nàng nói chẳng lẽ là lôi hệ linh thú. Này lôi thần điện hay là chính là lôi hệ linh thú cung điện. Công tôn Hồng kế tiếp nói, nghiệm chứng nàng phỏng đoán, làm thiếu nữ tâm lập tức ngao ngoe dục dịch lên. Hiện giờ còn có cuối cùng một cái 20 năm, nhà chúng ta liền hoàn thành cùng thánh thú đại nhân vạn năm ước định. Lôi thần điện đem rời đi đi nơi khác, hắn chỉ có trở thành ta công tôn gia con rể, mới có thể bắt lấy này cuối cùng cơ hội đi vào. A, các ngươi hai cái đạt thành cái gì hiệp nghị? Hắn có phải hay không hứa hẹn ngươi cái gì trọng bảo? Ta không có A. Công tôn Diễm mồ hôi lạnh tích xuống dưới, bị công tôn Hồng hùng hổ dọa người liên tiếp lời nói đả kích đến không biết như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Mà công tôn Mặc đã nổi trận lôi đình lên, loảng xoảng một tiếng, không biết lao nhân từ chỗ nào lấy ra tới một cây huyền hắc thiết làm quả trượng, hung hăng đánh vào công tôn Diễm trên lưng. Trầm trọng dày nặng quả trượng đánh xuống, làm nam tử thân mình lắc lư hạ, bùng một tiếng ghé vào trên mặt đất. Nghĩa tử, tộc quy quy định, không được đem lôi thần điện việc tiết lộ cho người ngoài. Ngươi thế nhưng tổn hại tộc quy. Ta đánh gãy chân của ngươi. Vân Nhiễm cùng công tôn Hồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút vô ngữ mà nhìn kia coi gia tộc quy định vì hết thể ngoan cố lao nhân hiện tại sửa hướng về công tôn Diễm đuổi theo đánh đi. Sau một lúc lâu, Vân Nhiễm nhẹ giọng đối công tôn Hồng truyền âm nói, mới vừa rồi, giống như ngươi cũng không ý nói lỡ miệng. Nữ tử áo đỏ thẻ lưới, đem ngón tay đặt ở chính mình trên môi, làm ra một cái im tiếng biểu tình. Nói liền nói lỡ miệng. Dù sao các ngươi cũng không phải người ngoài. Công tôn Hồng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Vân Nhiễm, nói nhỏ, ta nói cho ngươi Nga. Gia tộc bọn ta còn có một bí mật. Chính là thế thánh thú đại nhân tìm kiếm một người. Vân Nhiễm tâm kinh hoàng vài cái, lấy lại bình tĩnh, do hỏi, tìm người nào? Công tôn Hồng lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá nó để lại một cái kỳ quái hạt châu, làm chúng ta đưa cho người khác sở. Nghe nói rót vào nguyên tố lực nếu có phản ứng, chính là nó người muốn tìm. Nữ tử nói mới vừa nói xong, cánh tay liền bỗng dưng bị bên cạnh người giữ chặt. Tiểu Nhiễm. Công tôn Hồng ngạc nhiên nói. Lại thấy kia thiếu nữ hạ giọng, gần như là phủ ở nàng bên tai nói, cái kia hạt châu, có thể hay không đưa cho ta nhìn xem. Kia hạt châu ở tộc trưởng nơi đó. Nàng chân chờ địa đạo, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên sáng ngời. Ta nhớ ra rồi. Mỗi tháng tộc trưởng đều sẽ cầm hạt châu đi Nhạc Lộc núi non phụ cận thành trấn lấy chọn lựa thích hợp con cháu danh hào tìm kiếm thánh thú đại nhân nói người. Tính nhật tử, quá mấy ngày chính là tháng này thời gian. Vân Nhiễm khỏe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười. Nhìn chằm chằm tiểu hài tử giống nhau tung tăng nhảy nhót lão giả. Lão giả đột nhiên cảm thấy ngực phát lạnh, có loại chính mình ở bị sau lưng tính kế cảm giác. Mà vài ngày sau, ở Nhạc Lộc thành phụ cận trấn nhỏ Mạc Cao trấn trên, chính phủ gia truyền bảo châu chọn lựa thích hợp đệ tử công tôn Mạc lão tộc trưởng, lần thứ hai gặp được cái kia làm hắn tức giận đến thổi râu rậm chân thiếu nữ. Gia tộc bọn ta chỉ tuyển nhận tuổi trẻ thiên phú đệ tử, ngươi tới đảo cái gì loạn? Lão nhân thấy nàng liền hỏa khí hướng lên trên dũng, một phách cái bản đứng lên nói: Không sai nha. Vân Nhiễm cười khanh khách sàn nhà ngón tay, các ngươi yêu cầu chỉ có một cái không đầy 20 tuổi. Ta đã đạt tới. Thiếu nữ chớp chớp mắt, đến nỗi ta có tính không thiên phú đệ tử, tộc trưởng đại nhân mấy ngày hôm trước hẳn là có điều hiểu biết. Công tôn Mặc trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Ngày ấy hắn hết giận về sau, ngẫm lại Vân Nhiễm triển lãm thực lực, còn tưởng rằng nàng là nào đó chú nhan có cách lao quái vật. Rốt cuộc thật sự như vậy tuổi trẻ quyền mưu sĩ là không có khả năng. Đến nỗi thánh thuật sĩ, hắn tưởng cũng chưa dám hướng phương diện này tưởng. Tộc trưởng, tiểu nhiệm tuyệt đối phù hợp yêu cầu, nhanh lên cho nàng thí nghiệm, mặt sau còn có một đám người đang chờ đâu. Công tôn Hồng từ mặt bên xông lên, thừa dịp công tôn Mặc bị chấn động đến nháy mắt, một tay đem trong tay hắn trong suốt hình tròn hình cầu đoạt được, nhét vào Vân Nhiễm trong tay. Thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, tham đi vào một cổ quang nguyên tố. Viên cầu an an tĩnh tĩnh mà ở tay nàng thượng nằm, cái gì phản ứng đều không có. Phía sau có chờ đợi đệ tử tò mò mà thăm dò nhìn nàng cùng trên tay nàng viên cầu. Lúc trước đã có rất nhiều người qua đi thí nghiệm qua, nay cầu đều không có phản ứng. Thấy Vân Nhiễm trên tay không động tĩnh, cũng không kỳ quái, đều lộ ra quả nhiên như thế, ngươi nhanh lên rời đi làm chúng ta luân đi lên biểu tình. Vân Nhiễm cũng sửng sốt, nghĩ, trộn mà đem dư lại 6 hệ nguyên tố lực theo thứ tự thật cẩn thận mà rót vào đi vào. Công tôn Diễm đã từ chấn động trung bình tĩnh trở lại. Trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt phủng cầu vẫn không nhúc nhích thiếu nữ. Nguyên bản thấy Vân Nhiễm chắc chắn bộ dáng, hắn còn ôm có một tia chờ mong. Hiện giờ kia tia chờ mong cùng hắn kiên nhẫn cùng nhau toàn bộ tiêu tán. Uy, phía trước, ngươi đã khỏe không có a lại như thế nào trừng mắt nó đều không có dùng. Xếp hạng Vân Nhiễm phía sau tên kia đệ tử bất mãn mà thúc giục nói. Chính là, nhanh lên rời đi đi. Không phản ứng cũng gì mất mặt. Phía trước còn không có một người có phản ứng đâu. Có người nhỏ giọng nói thầm nói, nháy mắt đưa tới một mảnh phụ hòa thanh. Thứ tự ngay ngắn hiện trường lập tức hỗn loạn lên. Được rồi, cho ta đi. Đừng lại đầu lão phu chơi. Công Tôn Mặc nói thầm, duỗi tay muốn đi lấy Vân Nhiễm trong tay trong suốt viên cầu. Vân Nhiễm nhấp nhấp miệng, ánh mắt lộ ra một tia buồn rầu cùng hoang mang. Dựa theo Công Tôn Hồng cách nói, nàng có thể khẳng định nhất định là lôi hệ linh thú đang tìm kiếm hỗn độn châu truyền nhân. Chính là vì cái gì nàng rót vào nguyên tố lực sẽ không có phản ứng. Hỗn độn châu. Thiếu nữ bông dưng sửng sốt. Công Tôn Mặc thấy Vân Nhiễm ngơ ngác không có phản ứng bộ dáng, trong lúc nhất thời bướng bình tĩnh tình lại nổi lên, xua mặt bay thẳng đến viên cầu đoạt qua đi. A! Lão giả phát ra một tiếng đau hô, kinh hãi mà trừng mắt Vân Nhiễm cùng nàng trong tay viên cầu. Ở hắn ngón tay chạm được trong suốt cầu nháy mắt, kia viên cầu thượng đột nhiên buộc phát ra một cổ cường đại năng lượng. Phảng phất vạn điều điện xà du tẩu, đem hắn ngón tay điện đến tê dại đau đớn. Lóa mắt thất sắc quang mang đột nhiên từ trong suốt viên cầu phía trên phát ra, xông thẳng phía chân trời, ở tầng mây trung ốn lượn thành một đạo hoa mỹ hồng kiều. Mây tía từ viên cầu nội bốc hơi mà ra, đem bạch đi lìa nhẹ nhàng nữ tử bao phủ trong đó, phảng phất không thuộc về thế giới này đích tiên mỹ đến không chân thật. Này, đây là tình huống như thế nào? Vân Nhiễm phía sau người bị kia nói mây khói văng ra, chật vật mà từ trên mặt đất lăn lên, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt dị biến. Cái này cầu cư nhiên có phản ứng. Hoa, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy có người đem cái này cầu kích phát đâu. Mồm năm miệng mười nghị luận cùng các loại yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt sôi nổi hướng tới đã thấy không rõ thân ảnh Vân Nhiễm đầu đi. Mà Công Tôn Mặc ánh mắt hay còn vì phức tạp. Một hồi là không thể tin tưởng kinh hãi, một hồi là mừng rỡ như điên sợ hãi. Cuối cùng là thành tâm thành ý bái phục. Công Tôn Hồng không dự đoán được, nhà hắn cái kia cứng nhắc cố chấp đến lão nhân sẽ đột nhiên lập tức túi người hạ bái, hướng tới tay phủng viên cầu Vân Nhiễm quỳ xuống. Mà nàng càng thêm không có dự đoán được, thánh thú đại nhân theo như lời người, cư nhiên chính là Vân Nhiễm. Bất quá, trừ bỏ nàng, còn có ai có thể đảm đương nổi đâu. Nhớ tới chính mình cái này bắt đầu không bị nàng đãi thấy, cuối cùng lại lần lượt cho nàng kinh hỉ đồng môn sư muội, Công Tôn Hồng khỏe miệng giơ lên một tia thiệt tình thực lòng vui sướng ý cười. Mà có người lại cười không đứng dậy. Xa xa nhìn thấy một màn này, Công Tôn Diễm sắc mặt biến đổi, trầm nếu đáy nổi, một đôi mắt nhỏ không được lập lòe, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Hắn lén lút mà khắp nơi nhìn xung quanh hạ, đi đến một chỗ yên lặng không người góc, đột nhiên lấy ra một viên chuyện âm châu, ách thanh âm nói, đại nhân, trong gia tộc lưu lại đồ vật đã tìm được người kia. Người này chỉ sợ cũng là đại nhân muốn tìm người, còn thỉnh đại nhân tốc tốc tiến đến. Nói xong câu đó, hắn thở phào khẩu khí, ác độc mà nhìn về phía Công Tôn Hồng đám người phương hướng. Hừ hừ, tin ta đã đưa ra, tự nhiên có đến từ kia phiến đại lục đại nhân tới thu thập các ngươi, thay ta nương tử báo thủ. Hắn lẩm bẩm, đột nhiên ha ha cười ra tiếng tới. Tiếng cười lại bị một tiếng lạnh lùng chất vấn cấp quàng quạc cắt đứt. Ngươi vừa mới ở cùng ai chuyên âm? Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một người sắc mặt tái nhợt, quanh thân tản mát ra nồng đậm hàn ý nam tử không biết khi nào đi tới hắn sau lưng, một con đồng dạng có chút tái nhợt bàn tay vương. Không lưu tình chút nào mà đem hắn xách lên. 232 tiết linh giác tụ, hỗn độn hiện. Đại nhân. Công Tôn Mặc thưa dạ mà đi theo Vân Nhiễm phía sau nhỏ giọng mà kêu gọi. Thiếu nữ bất đắc dĩ mà cùng bên người Công Tôn Hồng liếc nhau, đối này bướng bỉnh lão nhân có chút bất đắc dĩ. Từ Vân Nhiễm làm kia chỉ trong suốt viên cầu phóng xuất ra lóa mắt màu con sau, Công Tôn gia quả thực mau đem nàng cung đi lên. Vô luận nàng đi đến nơi nào, Công Tôn Mặc đều sẽ đi theo nàng bên cạnh. Cùng lúc trước đối nàng hoành cái mũi dựng mắt bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Đại nhân, không bằng hiện tại liền cùng chúng ta trở về Công Tôn gia. Công Tôn Mặc cung cung kính kính lại tiểu tâm cẩn thận mà mở miệng nói, quan sát đến Vân Nhiễm biểu tình. Thiếu nữ trầm ngâm hạ, gật gật đầu. Nàng cũng tưởng nhanh lên biết về lôi hệ linh thú cùng lôi thần điện sự tình. Người đi về trước làm gia tộc bên trong chuẩn bị một chút. Công Tôn Mặc đối với phía sau một người hắn mang ra tới trung niên nhân phân phó nói. Sau đó quay đầu xem xét chung quanh tộc nhân, đột nhiên nhíu mày. Công Tôn Diễm đi nơi nào? Lão nhân bất mãn mà hừ một tiếng nói. Ngươi ở tìm người này sao? Thanh lãnh nam âm vang lên, tiếp theo là một tiếng trọng vật rơi xuống đất nặng nề tiếng vang. Thương giản, thương thế của ngươi còn chưa hảo như thế nào nơi nơi chạy loạn. Vân Nhiễm thấy đột nhiên thoáng hiện lạnh lùng thân ảnh, trên mặt hiện ra nhàn nhạt lo lắng, tiến lên vãn trụ hắn cánh tay. Không sao. Thương giản hơi hơi mỉm cười, trên mặt băng xương hòa tan. Ôn nhu mà nhìn chăm chú vào phát lại đây nữ tử. ta ở phụ cận thấy người này lén lút mà cùng người nào tới chuyên âm. Hắn chỉ bị chính mình ném xuống đất, run run phát run Công Tôn Diễm, đôi lông mày lại nổi lên một tia lạnh lẽo. Đem ngươi phía trước cùng lời nói của ta, ở cùng bọn họ nói một lần. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Ở nam tử lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Công Tôn Diễm hơi hơi hé miệng, run giọng nói, ta cũng là bị buộc. Cái kia đến từ mặt khác một mảnh đại lục đại nhân uy hiếp ta, nếu không đem thánh thú đại nhân muốn tìm người tương quan tin tức báo cho hắn, hắn liền phải ta mệnh a. Một tiếng cười nhạo từ Công Tôn Hồng trong miệng phát ra, muốn ngươi mệnh, bị buộc, ai ngươi tin, là cho ngươi hứa hẹn nhiều ít tài bảo, sau đó làm ngươi cho hắn bán mạng đi. Nhị thúc, loại này bán đứng gia tộc sự tình, ngươi rốt cuộc còn làm nhiều ít. Nữ tử cố ý áp trọng bán đứng hai chữ, làm Công Tôn Mặc sắc mặt lập tức khó coi lên, lập tức tức giận đến hạ lệnh nói, đem cái này phản đồ báo lên, trở về đến gia tộc, ấn gia pháp xử trí. Chờ một chút. Vân Nhiệm giơ tay chặn lại nói, cau mày, trân trọng địa dò hỏi, ngươi nói làm ngươi báo cho thánh thú muốn tìm người rơi xuống những người đó đến từ mặt khác một mảnh đại lục. Ngươi nọ chính là cùng Nam Cung Dư Huyền một đám. Không, không phải. Công Tôn Diễm thấy Vân Nhiệm đem hắn ngăn lại, tựa hồ cảm thấy có chạy trốn hy vọng, lập tức bổ nhào vào nàng dưới chân, bay nhanh trả lời nói. Đem ngươi cùng người kia nhận thức quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, đặc biệt là người kia nói qua nói cái gì. Thiếu nữ ý vị thâm trường mà mở miệng nói, nếu thành thật, nói không chừng ngươi còn có thể đem công chuộc quá, thiếu chịu điểm gia tộc trừng phạt. Ta nói. Công Tôn Diễm lập tức gật đầu nói. Công Tôn gia gia pháp phi thường nghiêm khắc, hắn nghe được gia chủ nói muốn gia pháp xử trí hắn, đã sớm sợ tới mức đáy trong quần. Hiện tại có một tia cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta là ở thác cốc phụ cận gặp được hắn. Hắn giống như đang tìm cái gì đồ vật. Biết được gia tộc bọn ta cùng thánh thú đại nhân có quan hệ sau, khiến cho ta giúp hắn lưu ý thánh thú đại nhân muốn tìm người. Công Tôn Diễm nuốt nước miếng, nỗ lực mà hồi tưởng. Hắn bày ra ra thực lực phi thường đáng sợ, tự xưng không phải này phiến đại lục người. Ta cảm thấy hắn ít nhất có thánh thuật sĩ tu vi, cho nên không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Công Tôn Diễm nhẹ nhàng bâng cơ mà đem chính mình nghe lệnh người nọ sự tình mang quá, hy vọng có thể giảm bớt chính mình bán đứng gia tộc hành vi phạm tội. Ta thật là bị buộc a. Được rồi. Thiếu nữ nhàn nhạt phất tay, đánh gậy hắn khóc hào. Hắn trừ bỏ làm ngươi giám thị gia tộc người muốn tìm, liền chưa nói khác. Không, không nha. Công Tôn Diễm lẩm bẩm nói, gãi gãi đầu, hắn cho ta để lại cái chuyện âm châu liền đi rồi. Chúng ta gặp mặt thời gian kỳ thật phi thường đoạn. Thấy Vân Nhiễm trong mắt thất vọng, Công Tôn Diễm vì giữ được chính mình mạng nhỏ, càng thêm nỗ lực hồi tưởng lên. Liên ở Vân Nhiễm chuẩn bị thất vọng tránh ra thời điểm, hắn đột nhiên một phách đầu, hét lớn lên. Ta nhớ ra rồi. Hắn trước khi đi thời điểm lầm bầm lầu bầu một câu cái gì linh giác tụ. Hôn đột hiện, thứ gì quả nhiên là ở Hoa Hạ đại lục. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, Vân Nhiễm dưới chân gạch mà đột nhiên vỡ ra. Đại nhân. Công Tôn Diễm sắc mặt kinh hãi mà nhìn bởi vì quá mức kích động không khống chế được lực lượng ngoại giật thiếu nữ. Mà thiếu nữ lại phảng phất giống như chưa giác, lẩm bẩm tự nói kia sáu cái tự, linh giác tụ, hôn đột hiện. Ở thần vực đại lục truyền lưu lâu như vậy đồn đãi, nguyên lai lại là ý tứ này. Linh giác tụ, hôn đột hiện. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Cùng thời khắc đó, Thánh Thành Trung, một người tóc bạc như tuyết, đôi mắt băng lam nam tử cũng lẩm bẩm dò hỏi. Có ý tứ gì các ngươi liền không cần đã biết. Chỉ cần đi giúp bổn tọa tìm đủ sở hữu linh giác, về sau tự nhiên sẽ biết. Ngồi ở thượng đầu một người nam tử không kiên nhẫn mà phất tay nói. Mà xem hắn khuôn mặt, thình lình lại là Thu Giang phủ chủ Thu Ý Nhiệm bộ dáng. Chính là hầu đứng ở một bên băng hàng tôn giả Linh Thiên, lại đối hắn thập phần cung kính, thấy hắn phát hỏa, hướng này lạnh băng nam tử thế nhưng không hề nhiều lời. Cung kính buông xuống hạ đôi mắt. Mà thượng đầu kia nam tử lại không thuận theo không cào, có chút tức giận mà mắng, vô dụng ra hỏa. Ta rời đi thần thánh liên minh đi trước thần vực đại lục còn không đủ 20 năm, các ngươi cư nhiên liền suy bại thành cái dạng này. Cho nhân ra đánh đến liền bạch tháp đều đổ. Hắn tựa hồ còn chưa hết giận, từ trong lòng móc ra một cái đạm lục sắc lệnh bài dạng đồ vật, cử ở trong tay, quét phía dưới không dám ra tiếng những thuật sĩ liếc mắt một cái, châm chọc nói, nhìn xem, ta lúc này mới vừa trở về. Liền ở trên đường đoạt đến một khối phong linh giác. Mà các ngươi đâu? Cầm Lưu Châu Hải đồ cư nhiên đều còn làm người ở mí mắt phía dưới đem thủy linh giác cướp đi. Quả thực chính là một đám thùng cơm. Phế vật. Linh Thiên nắm tay nắm chặt, tái nhợt nhu mị khuôn mặt thượng nhanh chóng hiện lên một sợi sát khí. Chạm vào. Ma một tiếng, từ phía sau đột nhiên cuốn lên một cổ cuồng phong, hướng tới thượng đầu nam tử cuốn đi, đem hắn mông hạ ngồi ghế đánh trúng dập nát. Xin lỗi, Thiên Ú Thái Thượng trưởng lão. Ta muốn thử xem phong linh giác hiệu quả, kết quả vừa lơ đãng đánh nát ngài ngồi xuống ghế dựa, ta đây liền làm người đi lại đổi một cái tân tới. Ưu nhã thanh tuyến chậm rãi vang lên, tuy rằng ngôn ngữ cung kính, nhưng là giọng nói lại không có chút nào áy náy chi ý. Mâu Nguyệt Bạch Trường Bào thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Những cái đó im như ve sầu mùa đông thần thánh liên minh thuật sĩ thấy người nọ, phảng phất nhìn thấy cứu tinh thở phào một hơi, sôi nổi gật đầu hành lễ. Diệu Hoa Minh Chủ, Thiếu Ngôn, ngươi nói ngươi muốn thử xem phong linh giác. Cấp đi thu ý nhiễm thân hình, được xưng là Thiên Đu Thái Thượng trưởng lão nam tử vẫn chưa phát hỏa, ngữ khí ngược lại có chút ngạc nhiên, bị Thiếu Ngôn trong lời nói hàm nghĩa sở kinh. Không tồi. Thiếu Ngôn hơi hơi mỉm cười, giơ tay lộ ra ở hắn lòng bàn tay phóng một khối nhìn như phi thường tương tự màu xanh nhạt ngọc giác. Lưu ly màu sắc, xanh ngắt ở trong đó lưu chuyển, so với Thiên Đu trong tay sở lấy, phảng phất nhiều vài phần linh khí. Chính là, Thiên Đu trưởng lão thăm tiến một sợi tinh thần lực tiến vào chính mình trong tay phong linh giác. Rõ ràng cảm giác được một cổ không thuộc về thế giới này hơi thở, làm hắn hoài nghi lại chậm rãi tiêu tán. Thấy Thiên Đu Thái Thượng trưởng lão trên mặt biểu lộ hồ nghi thần sắc, Thiếu Ngôn mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt nói, nếu Thái Thượng trưởng lão có điều hoài nghi, ta đây liền cấp trưởng lão thí nghiệm một phen. Lời nói vừa ra, hắn trong tay đột nhiên lục mang đại thịnh, đồng bột phong nguyên tố nháy mắt tràn đầy toàn bộ đại sảnh, sau đó hướng tới Thiên Đu trưởng lão trong tay đổ vật ngưng tụ mà đi, hung hăng đánh xuống. Một tiếng giòn vang, Thiên Đu trưởng lão trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Kia khối lưu quang lộng lấy màu xanh lá lệnh bài thượng ngang dọc đan xen khởi mấy đạo vết dạng, sau đó bính mà một tiếng, ở hắn trong tay hóa thành mảnh nhỏ, từ chỉ gian tươi xuống. Này sao có thể? Hắn khiếp sợ mà nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay, thẳng đến cuối cùng một sợi mảnh nhỏ bị gió cuốn đi, còn có chút không thể tin tưởng. Thiếu Ngôn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, Thiên Đu thái thượng trưởng lão trước kia cũng không thấy quá thật sự linh giác. Cái này giả phong linh giác làm được thập phần chân thật, trưởng lão bị lừa cũng không kỳ quái. Thiên Đu trưởng lão nhìn Thiếu Ngôn cười như không cười biểu tình, nhịn không được giống giận ra tiếng, ngươi đã bắt được phong linh giác, vì sao không tuyên bố? Thiếu Ngôn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái thượng đầu tức giận nam tử, tựa hồ chút nào không sợ hai hắn, ta vì sao phải tuyên bố? Ta liền phải làm trên mảnh đại lục này người cho rằng phong linh giác còn vô chủ, làm cho bọn họ đi tranh đấu, cho chúng ta thần thánh liên minh thở dốc cùng khôi phục thực lực cơ hội. Thiên Đu Thái Thượng trưởng lão nỗ lực đè nén xuống chính mình lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiếu Ngôn trong tay phong linh giác nhìn sau một lúc lâu, vẫn cứ có chút vô pháp tiếp thu chính mình thu hoạch linh giác cư nhiên là giả sự thật này. Ở linh giác chung, hắn minh sắc cảm nhận được một cổ hơi thở. Kia cổ hơi thở ở thần vực bí cảnh ngoại hàng năm trôi nổi, nghe nói đó chính là hỗn độn châu hơi thở. Mà lần này hắn sẽ có cơ hội trở lại Hoa Hạ đại lục, cũng là vì chính mình ở thần vực nguyện trung thành thế lực được đến tin tức, hỗn độn châu khả năng ở chỗ này. Cho nên hắn mới chủ động yêu cầu tiến đến tìm kiếm, lại không dự đoán được không vui mừng một hồi. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng tính, kích động mà ngẩng đầu nói, tuy rằng linh giác là giả, nhưng là chế tác giả linh giác người kia, nhất định là năm có ta muốn tìm kiếm chi vật người. Các ngươi không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đem người kia tìm ra. Không biết trưởng lão sở tìm là vật gì. Thiếu Ngôn chậm rãi đi hướng Thiên Đu trưởng lão, trường bào giống như nước chảy trên mặt đất sẽ qua, đôi mắt giống như sao trời loe sáng. Nhìn chằm chằm đối diện nam tử. Thiên Đu trưởng lão nhìn cái này chính mình nhìn lớn lên ưu nhã nam tử, lại đột nhiên có loại hiện tại chính mình đem khống không được hắn cảm giác. Lập tức, hắn lạnh lùng nói, đây là bí mật, các ngươi liền không cần đã biết. Phục tùng mệnh lệnh là được. Cần tuân thái thượng trưởng lão chi lệnh. Thiếu Ngôn lười biếng mà khẽ gật đầu, nhướng mày tiếp tục nói, thái thượng trưởng lão nếu từng nói muốn giúp thần thánh liên minh trọng trấn thần uy, không biết có gì kiến nghị không có. Nghe xong Thiếu Ngôn nói, Thiên Đu trưởng lão đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngươi đi chọn lựa một đám thiên phú thể chất đều giai đệ tử cho ta chờ tuyển. Ta ở thần vực gia tộc còn có không ít người sẽ tiến đến Hoa Hạ đại lục. Nếu làm cho bọn họ mượn dùng chúng ta đệ tử thân thể hành động, bình định trên mảnh đại lục này thế lực khác không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Linh Thiên nghe được lời này, rộng mở ngầm đầu, trong mắt đột nhiên ngưng tụ lại một tầng sương lạnh, mà hắn lại đột nhiên tiếp xúc tới rồi Thiếu Ngôn đầu tới ánh mắt, lại chậm rãi cúi đầu. Thái thượng trưởng lão, ta phỏng chừng ngài nói cái kia chế tác giả linh giác người, là một cái kêu Vân Nhiệm thiếu nữ. Hiện tại chúng ta đều không biết nàng ở nơi nào. Bất quá, chúng ta tra được ở Trần Quốc có nàng một chỗ thế lực. Hiện giờ thần thánh liên minh nhân tài điều tàn, đã mất lực cùng Trần Quốc các thế lực lớn đấu tranh, không biết Thái Thượng trưởng lão có không tự mình đi một chuyến. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt nàng ở Trần Quốc thế lực, tiếp thu này có được thật lớn mỏ, nhất định bức bách nàng hiện thân. Thiếu Ngôn như cũ không nhanh không chậm. Dùng trưng cầu ánh mắt nhìn Thiên Đu trưởng lão. Hảo. Thiên Đu thái thượng trưởng lão nhưng thật ra sảng khoái đáp ứng, ánh mắt lại tràn ngập uy hiếp mà nhìn Thiếu Ngôn, mau chóng giúp ta chọn lựa ra thích hợp đệ tử. Hiện tại thần vực 7 đại gia tộc đã có tam gia phái người lại đây, chỉ sợ lập tức còn có càng nhiều người muốn tới. Chúng ta cũng không thể lạc hậu. Thần vực đã có người đoán được hỗn độn châu rừng ở Hoa Hạ đại lục, thần vực 7 đại gia tộc nhất định sẽ quần quận không ngừng phái người tiến đến Hoa Hạ đại lục. Chỉ sợ về sau cũng chưa an bình nhật tử qua. Công tôn gia nhất hoa lệ một gian phòng nội, Vân Nhiễm qua lại đi dạo nện bước, thấp giọng lẩm bẩm, đến tưởng cái nhất lao vịnh giật biện pháp. Đồng nhiên, nàng phía sau truyền đến một trận ấm áp xúc cảm, đã bị người từ phía sau lưng ủng vào trong lòng ngực, hơi lạnh cầm gác ở nàng đỉnh đầu. Không có quan hệ, tới bao nhiêu người, chúng ta liền sát nhiều ít. Thanh đạm mà không để bụng nói âm ở nàng bên thai vang lên. Thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, nắm lấy bàn ở chính mình bên hông bàn tay. Long mắc cạn than bị tôm diễn. Tuy rằng ta biết bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi nếu tưởng giữ được chính mình ở chỗ này yếu ớt thân thể nói, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Liền giao cho ta tới luyện tập đi. Thân vực 7 đại gia tộc người, thấy giả phải giết. Thương giản lại khó được không có dựa vào Vân Nhiễm, trong thanh âm toát ra một tia không chút nào che giấu sát ý cùng sát khí. Vân Nhiễm ngửa đầu, nhìn trong mắt đột nhiên nổi lên nhàn nhạt tử mang nam tử, nhấp nhấp môi, trần trơ nói, ngươi biến thành cái dạng này, có phải hay không cùng 7 đại gia? Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến ríu rít đùa giỡn thanh. Vừa nghe chính là Công Tôn Hồng cùng Trương Dương. Thương giản không quá tình nguyện mà buông ra tay, Vân Nhiễm từ hắn trong lòng ngực hoảng ra, mở cửa, thấy nữ tử áo đỏ tươi đẹp ý cười, trong mắt cũng hiện lên một tia cười nhạt. Nhìn tuy rằng cãi nhau, lại như cũ nắm chặt đôi tay hai người, thiếu nữ đột nhiên trước mắt sáng ngời, nghiêng đầu hì hì cười nói, ta nói con khỉ nhỏ, ngươi nếu đều cướp tân nhân, như thế nào còn không đem Công Tôn sư tỷ cấp cưới. Bá. Mà một chút, Công Tôn Hồng sắc mặt lập tức hồng tới rồi bên hai, ấp úng địa đạo, tiểu Nhiễm, ngươi thẹn thùng cái gì? Vân Nhiễm hướng tới một bên cũng ngây người hạ thanh niên giơ giơ lên mi, ôm hai tay từ từ nói, con khỉ nhỏ, chúng ta Công Tôn sư tỷ nhưng không lo gả không ra. Ngươi nếu là không mau chút cưới, không chuẩn ngày nào đó. Cưới cưới cưới. Trương Dương giống lớn nói, một tay đem bên cạnh người nữ tử ôm vào trong lòng, triển khai một cái tà tà sán lạn tươi cười, A Hồng là nữ nhân của ta, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Ta đã sớm tính toán hướng nàng cầu thân. Chỉ là nam lâu còn đang bế quan, ta thành thân như thế nào có thể thiếu hắn. Chờ hắn thăng cấp xuất quan, ta lập tức liền đem A Hồng cưới. Hắc hắc. Công Tôn Hồng ở Trương Dương trong lòng ngực vặn mẹo, thấy tránh thoát không khai, cũng không dãy rủa, thoá hắn một ngụm, trên mặt ý cười lại giấu đều giấu không được. Yến sư huynh đang bế quan thăng cấp. Vân Nhiễm nghe thấy Yến Nam lâu tin tức, thu liễm vài phần trêu đùa ngữ khí, biểu tình nghiêm túc lên. Hắn ở đột phá đại thuật sĩ. Trương Dương giải thích nói, từ đem hắn từ Nhạc Lộc Tông mang về tới về sau, cũng không biết Đoan Mục các chủ đối hắn nói gì đó, hắn lập tức liền đi bế quan. Đánh giá gần nhất cũng nên đột phá. Nga. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ nói, ta lần này tới còn mang theo một ít có trợ giúp đột phá dược tề cùng linh quả cho các ngươi. Không bằng chúng ta cùng đi một chuyến linh kiếm các, nhìn xem hay không tới kịp cấp sư huynh dùng tới. Vừa lúc, đi linh kiếm các, ngươi theo ta gặp một lần Đoan Mục lao các chủ. Thương giản đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng eo, nhẹ giọng nói. Nhìn thấy thiếu nữ nháy mắt ngây người thần sắc, nam tử không tự chủ được mà quát quát nàng cái mũi, cười nói, Đoan Mục lao các chủ là ta tán thành nhân loại đầu tiên. Lúc trước ta mới vừa dung nhập nhân loại thân thể, là hắn mang ta trở về linh kiếm các cũng đã cứu ta. Ta đối hắn cảm tình thật giống như các ngươi nhân loại đối chính mình phụ thân. Dừng một chút, hắn trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, cho nên về tình về lý, ngươi đều hẳn là cùng ta đi gặp hắn. Nghe xong Thương giản nói, Vân Nhiễm tâm đột nhiên hoảng loạn lên. Nhìn nàng sắc mặt thấp thỏm mà rối rắm bộ dáng, Trương Dương có chút vui sướng khi người gặp họa mà ha ha cười rộ lên. Còn chưa chờ hắn cười hai tiếng, lỗ thai đã bị người nhéo. Công Tôn Hồng một tay xách theo lỗ thai hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối với Vân Nhiễm lộ ra trấn an ý cười, không có việc gì. Linh kiếm các chủ nghe nói người nhưng hảo. Vân Nhiệm yên lặng nhìn mắt cho nàng cổ vũ Công Tôn Hồng, khoe miệng chịu chịu, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, không biết lão các chủ thích cái gì lễ vật. Thương giản hơi hơi mỉm cười, cái gì đều không cần chuẩn bị. Hắn nghĩ nghĩ, như suy tư gì địa đạo, giống như hắn đã từng. Vâng! Mà một tiếng, mặt đất đột nhiên chấn động lên, phía chân trời đằng khởi một mảnh sáng sủa mây tía, đem Thương giản không nói xong lời nói che lại. Là linh kiếm các phương hướng. Trương Dương trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nói. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, dường như có thứ gì từ dưới nền đất lao ra, hướng tới phía chân trời bốc hơi mà đi. Ở bọn họ đi tới phương hướng, sắc trời sầu trầm, mây bay kích động, hội tụ thành một cái thật lớn lốc xoáy, từ lốc xoáy trung hiện ra xuất đạo nói thanh mang, bắn thẳng đến mà xuống, rơi vào linh kiếm các lãnh địa chung. Phần 101. Đây là thiên địa dị tượng. Thương Giản sắc mặt nghiêm túc lên, lại không có hoảng loạn chi ý. Những cái đó màu xanh lá quang mang là phong nguyên tố lực. Vân Nhiễm trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng kinh hỉ, chẳng lẽ là Yến sư huynh đột phá đại thuật sĩ? Ta nghe nói, có chút thể chất đặc thù người, ở đột phá đại thuật sĩ là lúc sẽ xuất hiện dị tượng, những người này thường thường cuối cùng sẽ có đại thành tựu. Hay là Yến sư huynh chính là loại này thể chất người? Công Tôn Hồng nghe xong Vân Nhiễm nói, tức khắc hưng phấn lên. Trương Dương lập tức khỏe miệng cười ha hả, hắc hắc, ta Trương Dương huynh đệ, quả nhiên đều không phải người bình thường. Cái gọi là dị tượng, kỳ thật là có chút người bí thuật quá mức đặc thù, ở đột phá đại thuật sĩ về sau mới có cũng đủ năng lượng thức tỉnh dẫn tới. Vân Nhiễm khỏe miệng cũng nổi lên một tia ý cười, xem ra là Yến sư huynh bí thuật đồng thời thức tỉnh, ta thật muốn biết, là cái gì bí thuật. Nàng trong đầu, nhanh chóng hiện lên mấy cái đã từng nghe qua cường đại bí thuật, ở trong lòng phỏng đoán. Còn chưa chờ nàng suy đoán xong, một đóa khủng bố mây tía bông từ linh kiếm cắt trên không hiện lên, mang theo thổi khô kéo hủ chi thế, hướng tới phía chân trời cái kia màu xanh lá lốc xoáy đánh tới. Vân Nhiễm cùng Thương Giản tức khắc đồng thời biến sắc, không rảnh lo cùng Công Tôn Hồng, Trương Dương thuyết minh, phi thân xông lên phía chân trời. 233 tiết vương giả cơn giận. Có người ở sử dụng cấm chú. Thấy kia đóa mây tía, Vân Nhiễm trong đầu nháy mắt hiện ra mấy chữ này. Mà Thương Giản rõ ràng cũng đã nhìn ra. Cơ hồ là nháy mắt, toàn bộ linh kiếm các đều đã bị bao phủ tiến một đoàn màu tím dáng màu bên trong. Một tiếng hạo nhiên hét lớn từ mây tía trung vang lên, các hạ khi ta linh kiếm các là địa phương nào? Tưởng sấm liền sấm sao? Khắc khắc cười lạnh vang lên, hạ giới vô danh tiểu bối, cũng dám ở bổn tọa trước mặt hô to gọi nhỏ. Ta chính là nhìn chúng kia cụ khó được phong linh thân thể, ngươi cho rằng ngươi có thể trở ta sao? Cùng với kia thanh cười to, mây tía trung lại giống như pháo hoa nổ tung vài đạo màu xanh lá dáng màu. Mà một đạo kim sắc bóng kiếm từ không trung hiện ra, đem kia đoàn mây tía cắt thành hai nửa, một nửa thượng phù đến không trung, chạm vào một mảnh kiếm khí đan chéo lưới, kích phát xuất đạo nói lông châu san sát kiếm mang, hướng tới phía dưới bắn nhanh mà đến. Linh kiếm các hộ phái đại trận cơ hồ lập tức bị lao các chủ kích hoạt, đem cấm chú tuyệt đại bộ phận năng lượng ngăn lại, cũng siêu tới phạm bóng người công kích mà đi. Phía chân trời tầng mây chậm rãi phiêu tán, đồng thời không trung nổi lên tầng tầng bóng kiếm cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy được ba đạo nhân ảnh tại hạ trầm màu tím mây khói trung chìm nổi. Một người ánh mắt linh liệt trường dâu lão giả lưng đeo một cái thật lớn hộ kiếm, lộ ra mấy đạo chuôi kiếm, mà hắn trong tay cũng nắm một thanh hàn khí ngưng tụ, giống như phúc mãn băng xương màu bạc khoan kiếm. Lão nhân một tiếng thét dài, phía sau hộp kiếm tùy theo rung động, trường kiếm ở hộp nội va chạm, mấy đạo kim ảnh từ hắn phía sau lưng hiện lên, hướng tới trước mặt thanh niên cùng trung niên nhân bắn nhanh mà đi, hình thành một đạo kim sắc lưới. Tên kia thanh niên phát ra khặc khặc cười lạnh, tay vừa nhấc, kia đoàn nổi lơ lửng mây tía đột nhiên ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay, hướng tới kim sắc kiếm vong oanh kích qua đi. Kia trung niên nhân đôi tay đồng thời ở trước ngực làm ra phức tạp thủ thế, nổ tung màu xanh lá dáng màu giống như nước chảy từ hắn đầu ngón tay tả quá, biến ảo thành đạo đạo sắc bén đao phong, từ kiếm vong khe hở xuyên qua, hướng tới lao nhân tứ chi xoay tròn mà đi. Kéo kẹt một tiếng giòn vang, kiếm vong bị xé rách khai một cái đánh phủng, cùng lúc đó, những cái đó cực nhanh lượn vòng lưỡi dao gió cũng đánh tới lao nhân trước ngực. Lão giả đem chuôi này màu bạc trường kiếm hoành ngạnh trước ngực, đạo đạo hàn khí cùng lưỡi dao gió lẫn nhau va chạm, dần dần mà, thân kiếm thượng băng xương càng ngày càng mỏng, mà trung niên nhân trong tay lưỡi dao gió lại dường như vô cùng vô tận. Thanh niên lần thứ hai kình khởi trong tay pháp trượng, lại một đợt khủng bố tập kích hướng tới linh kiếm các quanh kích mà xuống. Lão giả trong mắt xẹt qua một tia phẫn uất quan mang, hét lớn một tiếng, bỏ qua trong tay trường kiếm. Chuôi này kiếm dường như có sinh mệnh, lăng không mà đứng, nổi tại giữa không trung chậm rãi xoay tròn, toàn xuất đạo đạo kiếm khí, dung nhập hộ phái đại trận bên trong, cùng kia nói công kích chống chọi. Mà lão nhân trước người lại vô phòng bị lưỡi dao gió thiết nhập ngực, kim quang chợt lóe, trên người hắn ăn mặc thứ gì tạm thời ngăn trở kia nói công kích. Chính là tân tập kích dây lát tức tới. Máu tươi từ hắn ngực phun ra, mà thân thể hắn giống như cắt đứt quan hệ diều chiều phía sau bay thẳng mà đi. Các chủ, cuồng bạo gầm lên từ phía chân trời truyền đến, một bôi đen sắc bóng ma đột nhiên áp xuống. Đem cùng hộ phái đại trận cho nhau dây dưa kia cổ lực lượng đánh chúng dập nát. Kia thanh niên cùng trung niên nhân cảm thấy được một cổ khủng bố áp lực từ phía trên áp xuống, lập tức cực nhanh lui về phía sau, lược hướng linh kiếm cắt sau núi. Vâng! Mà một tiếng, hư không vỡ ra một đạo màu đen khẽ hở, hướng tới kia thanh niên thối lui phương hướng đuổi theo. Kia trung niên nhân hét lớn một tiếng, ta đi mang đi người kia, chính ngươi bảo mệnh. Thế nhưng nhanh hơn tốc độ, lo chính mình hóa thành lưu quang mà đi. Nam Cung Dư Huyền. Nữ tử thanh thúy thanh âm cũng đột nhiên vang lên, giống như sấm sét, chỉnh đến người hồn hải nhộn nhạo. Nam Cung Dư Huyền trong miệng phát ra một tiếng thấp thấp mắng, từ trong lòng móc ra một cái màu tím phụ chú, lăng không dương lên. Kịch liệt chấn động từ không trung truyền đến, cả tòa Nhạc Lộc Sơn đều đang run rẩy, phảng phất thiên địa trong nháy mắt này sụp đổ, tảng lớn không gian hóa thành mảnh nhỏ, mắt thường có thể thấy được hắc ám cụ kết, cuồng bạo mà bừng lên, tựa hồ muốn chiếm lĩnh cùng phá hủy khu vực này. Vân Nhiễm cực nhanh sát trụ bước chân, thân thể bị kia cổ năng lượng xuyên đánh, đau đớn còn chưa truyền đến, trong cơ thể màu xám viên châu liền phảng phất đã chịu nào đó kích phát giống nhau, điên cuồng xoay tròn lên. Từ nàng trong cơ thể trào ra một cổ ấm áp bá đạo năng lượng, bao phủ trụ toàn bộ linh kiếm các, đem những cái đó bị xé rách không gian một lần nữa may vá lên. Chờ đến quang minh một lần nữa vẩy đầy khu vực này, đã không thấy kia hai người thân ảnh. Phía dưới, linh kiếm các kiến trúc sụp xuống không ít, một mảnh hỗn độn, cũng có không ít cấp thấp đệ tử phơi thây trên mặt đất, thảm thiết cảnh tượng làm Vân Nhiễm bỗng dưng nắm chặt nắm tay. Vừa mới Nam Cung Dư Huyền cuối cùng ném ra phụ chú, phong ấn thu thập tự thần vực đại lục biên cảnh cuồng bạo nguyên tố lực, trải qua thuật sĩ mạnh mẽ áp xúc ngưng tụ, một khi phá rớt ngoại tầng phong ấn, bộc phát ra năng lượng dị thường khủng bố, chẳng những nháy mắt liền đánh tan linh kiếm các hộ phái đại trận, cơ hồ đem toàn bộ Nhạc Lộc núi non đều hủy diệt. Một đạo màu đen thân ảnh trầm khuôn mặt lược hồi Vân Nhiễm bên cạnh. Bị bọn họ chạy. Cực độ băng hàn thanh âm vang lên. Vân Nhiễm trước nay chưa thấy qua thương giản phát ra lớn như vậy lửa giận, cả người giống như tu la dáng thế, một đôi mắt bị tức giận cùng sát khí kích phát đến đỏ đậm như máu, thân thể cũng đầm đìa máu tươi. Hiển nhiên ở mới vừa rồi ngạnh khiêng kia cổ cường đại năng lượng truy kích chung, hắn sử dụng nhân loại thân thể đã đến hỏng mất bên cạnh. Chính là hắn lại bừng tỉnh không dứt, hướng tới phía dưới phế tích chung một người lao giả cực nhanh phóng đi. Lao nhân hơi thở mong manh, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng bị kia trung niên nhân lưới dao gió xuyên thủng đến vỡ nát. Một tầng nhàn nhạt tử mang di động ở trên người hắn thượng. Nếu không phải vừa mới thương giản lúc chạy tới ở hắn bên cạnh người lung thượng một tầng năng lượng, lão giả ở cuối cùng công kích hạ, định đã bỏ mạng. Sư phó. Nam tử nâng dậy hắn, thay đổi xưng hô, thấp thấp nói. Lão nhân không có bất luận cái gì đáp lại, mà thương giản ở đem tinh thần lực tham nhập hắn thân thể là lúc, tâm chợt trầm xuống. Chỉ có cuối cùng một tia hồn lực còn sót lại ở lão nhân trong thân thể, mà kia lũ mỏng manh hơi thở cũng tùy thời sắp phiêu tán. Đáng sợ khí thế chợt từ nam tử trên người bùng nổ, màu tóc ở nháy mắt biến thành yêu dã màu tím, mà hắn thon dài đầu ngón tay cư nhiên nổi lên nhàn nhạt kim quang, hẹp dài trong con ngươi. Lửa giận cơ hồ có thể đem này phương thiên địa thiêu đốt. Mà giờ phút này, cả tòa Nhạc Lộc Sơn sinh linh đều cảm thấy được một cổ có thể quét ngang toàn bộ thế giới cường đại uy áp. Không ít yêu thú tranh nhau chạy thoát. Chính là những cái đó kết bè kết đội chạy trốn thân ảnh, lại ở chợt vang lên phẫn nộ thanh âm hạ, phảng phất định trụ, phủ phục trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Ta thương giản, cùng thần vực bảy đại gia tộc, không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Tràn ngập tức giận thanh âm xuyên thấu tầng mây. Xuyên qua toàn bộ Hoa Hạ đại lục, làm đã nhập cư trái phép đến đại lục thượng thần vực người tới chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, phảng phất bị tử thần trước mắt tên họ Hàn triệt toàn thân. Thanh âm này cũng làm xa xôi mặt khác một mảnh cường giả khắp nơi đại lục run rẩy. Ở một cái phảng phất chỉ có hắc ám không gian chung, một đôi kim sắc con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt hung ác quang mang đâm thủng tận trời, lạnh băng mà tràn ngập sát ý mà nhìn xuống thần vực đại lục. Không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Lạnh lẽo thanh âm từ tỉnh lại vương giả trong cơ thể ầm ầm nổ vang, làm bảy tên nhắm mắt bế quan lão nhân đồng thời mở ra hai mắt, hoảng sợ nhìn chăm chú nào đó phương hướng. Là hắn. Hắn tỉnh lại. Có người lẩm bẩm nói, đông nhiên đứng dậy, đối những người khác nói, một lần nữa đi ra cố phong ấn. Tuyệt đối không thể làm hắn trốn thoát. Mà giờ phút này, một mảnh ma thú hoành hành địa vực nội, lại có lưỡng đạo bóng người mừng rỡ như điên mà phi thân lược thượng giữa không trung. Đỏ lên phát nam tử trong mắt buộc phát ra nóng cháy quang mang. Là tôn thượng thanh âm. Tôn thượng hơi thở, thế nhưng ở kia phiến đại lục. Mặt khác một người bạc mắt tóc đen thiếu niên nhìn chăm chú Hoa Hạ đại lục phương hướng, phảng phất ở cảm ứng cái gì. Ta có thể xác định, tôn thượng hơi thở ở kia phiến trên đại lục. Cái thứ hai nói chuyện thiếu niên trong mắt hiện lên một tia kiên định, thân ảnh đột nhiên từ không trung biến mất. Người giữ nhà. Ta đi tìm tôn thượng. Không trung, chỉ tàn lưu hạ kia thiếu niên cuối cùng thanh âm. Mà lúc này, hắn muốn tìm kiếm người nọ phía sau lưng thượng. Đột nhiên theo thứ tự thoáng hiện thất sắc quang mang, so lúc trước mỗi một lần đều phải sáng lạ, mà nam tử thân thể lại kịch liệt rung động, giống như ở chịu đựng khổ hình. Thân thể đã hoàn toàn hỏng mất, khôi phục nguyên thân thương giản sắc mặt tái nhợt mà yêu diễm, trong mắt hiện lên nồng đậm thống hận, từ trong thân thể hắn phát ra năng lượng càng ngày càng khủng bố, mà hắn lại phảng phất hoàn toàn không tính toán che giấu cùng thu liễm. Cuồng bạo hơi thở lấy hắn vì tâm tầng tầng tản ra, hướng tới đã chịu quá một lần hạo kiếp linh kiếm các đánh sâu vào mà đi. Lại bị một tầng màu trắng quần sáng cấp ngăn lại. Trắng tinh trong sáng linh giác ở Vân Nhiễm đỉnh đầu xoay tròn nổi lơ lửng, đem thánh khiết quang nguyên tố vẩy đầy chịu đựng bị thương thổ địa cùng đám người. Mà nàng chậm rãi đi lên trước tới, mở ra hai tay, phảng phất không biết thương giản trên người đã không chế không được lực lượng sẽ thương đến nàng giống nhau, đem nửa quỳ ở Đoan Mục lão các chủ trước mặt nam tử nhẹ nhàng ôm lấy. Nam tử bị tức giận cùng sát ý vượng nhiễm đến vẫn đục hai mắt dần dần thanh chiến lên, phảng phất bao tô dần dần bình ổn, một đôi tay đột nhiên vương, đem thiếu nữ bàn tay gắt gao nắm lấy. Hắn chảo đến như vậy khẩn, phảng phất sợ hai bên cạnh người cũng sẽ ở mỗi nhất thời khắc cách hắn mà đi. Mà Vân Nhiễm tùy ý hắn bắt lấy, chậm rãi cúi xuống thân, đem gương mặt gần sát hắn phía sau lưng. Lóa mắt bảy màu quần sáng như cũ lập lòe, ngưng tụ ra quỷ dị đồ án. Vân Nhiễm gương mặt dán ở cái kia đồ án thượng, trắng tinh gương mặt bị in lại yêu diễm hình xăm, mà một cổ nồng hậu lực lượng lại bị nàng điều động, từ hỗn độn châu trung chảy ra, theo nàng ra thịt thấm nhập nam tử trên lưng phong ấn bên trong. Dần dần mà, kia nói phong ấn ảm đạm xuống dưới, mà thương giản trên mặt đau khổ chi ý cùng cuồng loạn năng lượng cũng chậm rãi bình ổn xuống dưới. Lao các chủ không có việc gì. Thiếu nữ thấp giọng mà nỉ non ở hắn bên thai vang lên, đem phẫn nộ người kéo về hiện thực. Ta còn có một lọ cửu chuyển hoàn hồn thủy. Vân Nhiễm khỏe môi giật ra một mạt ý cười, một sợi thương cảm, tiếp tục nói, hắn còn có một sợi tàn hồn, bị ta dùng hết chi lĩnh vực bảo vệ, còn có thể cứu chữa, sẽ không giống Vân Linh trưởng lão như vậy. Thương giản trong mắt cuối cùng một mạt sát khí cũng ở thiếu nữ lời nói chung chậm rãi phiêu tán. Hắn không nói gì, chỉ là đột nhiên xoay người, một tay đem đối phương phản ôm lấy, gắt gao mà lặc vào trong lòng ngực, thật lâu không bỏ. Chờ đến Công Tôn Hồng cùng Trương Dương thật vất vả xuyên qua sụp đổ đường núi, đi vào chiến đấu kịch liệt qua đi linh kiếm các khi, đã nhìn không thấy Vân Nhiễm cùng Thương giản thân ảnh. Ba ngày lúc sau, biết được Vân Nhiễm mất tích Công Tôn gia gia chủ đang ở nôn nóng bất an khi, lại đột nhiên thấy kia thiếu nữ mặt vô biểu tình mà phiêu nhiên tới. Lôi thần điện đến tột cùng ở nơi nào? Công Tôn Mặc bị Vân Nhiễm há mồm liền hỏi ra lời nói làm cho sửng sốt, theo bản năng mà trả lời nói, kỳ thật liền ở Thác Cốc. Thác Cốc sao? Thiếu nữ như suy tư gì mà lạnh lùng cười, khó trách nơi đó nguyên tố lực so địa phương khác nồng đấm rất nhiều, hẳn là đã chịu lôi thần điện ảnh hưởng. Tiểu Nhiễm, các ngươi nghe được tin tức Công Tôn Hồng vội vàng chạy tới, chưa mở miệng đã bị Vân Nhiễm cười đánh gãy. Sư tỷ, người tới vừa lúc, ta muốn đem lôi thần điện ở Thác Cốc tin tức thả ra đi, còn phải tìm các ngươi cũng cùng nhau giúp đỡ. Cái gì? Công Tôn Mặc cùng Công Tôn Hồng cùng kêu lên nói, người trước hoảng sợ mà phẫn nộ, người sau mở mịt mà khó hiểu. Vân Nhiễm lạnh như băng nói, các ngươi không hiểu biết thần vực bảy đại gia tộc, cũng không hiểu biết bọn họ muốn tìm đồ vật đối với thần vực người có bao nhiêu quan trọng. Bọn họ đều chịu lợi dụng bám vào người này phiến bọn họ căn bản khinh thường đại lục người thân thể lại đây, không tìm đến tuyệt đối sẽ không trở về. Không khỏi đêm dài lắm mộng, ta liền phải lợi dụng lôi thần điện đem lại đây người một lưới bắt hết. Thần vực đại lục thánh thuật sĩ dưới người căn bản xuyên qua không được hai mảnh đại lục gian tự nhiên cái chán, mà thánh thuật sĩ trở lên người bởi vì thân thể đã hoàn toàn bị cải tạo thành thích hợp nguyên tố lực hấp thu cái loại này, cho nên lấy hoa hạ đại lục nguyên tố lực bạc nhược trình độ, căn bản vô pháp duy trì được thân thể. Vì vậy, nói chung, kia phiến đại lục người là tuyệt đối sẽ không tới hoa hạ đại lục. Chính là vì tìm kiếm thần vực trí bảo hỗn độn châu, bọn họ cư nhiên nghĩ đến mượn dùng hoa hạ đại lục người thân thể, loại này cách làm kỳ thật cũng có nhất định hy sinh. Bám vào người về sau tuy rằng ngẫu nhiên có thể buộc phát ra viễn siêu càng này phiến đại lục người thực lực, nhưng là nếu mượn dùng thân thể tố chất cùng thiên phú không được, chẳng những phát huy ra thuật pháp uy lực đem đại suy giảm, hơn nữa kia khối thân thể có khả năng trực tiếp bị phản phệ tan vỡ. Càng quan trọng là, những người này vứt lại thân thể của mình, trở lại trở về thời điểm, tu vi hạ thấp là tất nhiên, hơn nữa một lần nữa phải bị chịu một lần tẩy kinh phạt mạch thống khổ. Cho dù như vậy, hiện tại ở hoa hạ đại lục thượng, cũng đã không biết có bao nhiêu người tới. Vân Nhiễm đã đoán được không riêng Nam Cung Dư Huyền trên người có thần vực người bám vào người, ngày đó xuất hiện thực lực tiến bộ vượt bậc Nhạc Lộc Tông mọi người, cũng định bị cướp lấy thân thể. Làm nàng lo lắng chính là, Yến Nam Lâu đã bị kia hai người mang đi. Nếu trì hoãn thời gian quá dài, Yến Nam Lâu tinh thần lực không đủ cường đại hoặc là bị bám vào người lâu lắm, khả năng nguyên bản hồn lực liền đem tan thành mây khói, hoàn toàn bị chiếm cứ thân thể. Đây cũng là nàng tính toán đập nồi dìm thuyền mà dụ dỗ những người đó tiến đến nguyên nhân chí nhất. Nếu các ngươi là vì hỗn độn châu cùng linh giác mà đến, ta liền lấy linh giác tương dụ, không tin các ngươi không xuất hiện. Đại nhân, chính là lôi thần điện còn có 3 tháng liền phải mở ra a. Công Tôn Mặc nhịn không được nói, nếu là những người khác. 3 tháng sao? Vậy vừa lúc cho ta chuẩn bị thời gian. Vân Nhiễm lại hoàn toàn cùng Công Tôn Mặc nghĩ đến chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, yên lặng ở trong lòng tính kế hạ, lấy ra chuyện âm châu. Đại thúc, Tê Nguyệt núi non tình huống thế nào? Nàng mở miệng dò hỏi. Nguyên bản Xích Viêm bị nàng an bài đi Trần Quốc hiệp trợ Vương ép chi đối phó những cái đó muốn đánh Tê Nguyệt núi non khoáng thạch chủ ý người, nhưng là Vạn Nhàn cũng một hai phải đi theo chơi, liền tung ta tung tăng mà cũng chạy qua đi. Hai người vẫn luôn chưa truyền lại tin tức trở về, nhưng là thực lực của bọn họ ở nơi nào bãi, Vân Nhiễm cũng hoàn toàn không lo lắng. Nha đầu, ta đang muốn cùng ngươi truyền âm. Hắc, thần thánh liên minh cư nhiên tới một đám chịu chết ra hỏa, cũng nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vạn Nhàn thanh âm truyền đến, phảng phất cùng hắn trước kia thế lực đối địch cũng không chút nào để ý, trong thanh âm thậm chí mang theo ẩn ẩn kích động. Ngươi đoán dẫn đầu chính là ai? Cư nhiên là Thu Giang phủ chạy trốn Thu Ý Nhiễm. Vạn Nhàn phát ra lặng lẽ một tiếng cười, xem ta giúp ngươi đem hắn bắt được trở về. Vạn đại ca chớ có xúc động. Chuyện âm châu bên kia, lại truyền đến một cái quen thuộc thiếu niên thanh âm. Vương ép chi tựa hồ tiếp nhận chuyện âm châu, thanh âm dần dần rõ ràng lên, ta nhớ rõ Thu Ý Nhiễm tu vi không có như vậy cao, hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực lại so với đại thuật sĩ còn khủng bố. Nếu không phải Xích Viêm khiêng, chúng ta đều mau tổn thất thảm trọng. Nga. Thiếu nữ trầm mặc hạ, dồn dập nói, các ngươi đừng xúc động, chỉ phòng ngự có thể, ta hiện tại liền tới đây nhìn xem. Vừa nghe đến Vương ép chi lời nói, nàng nháy mắt liền nghĩ tới một cái khả năng qua tính. Thu Ý Nhiễm, tam phần cũng bị thần vực người tới cướp lấy thân thể. Nếu tới một cái chủ động đưa tới cửa, Vân Nhiễm tự nhiên không tính toán buông tha, lập tức vội vàng cùng Công Tôn Hồng công đạo vài câu, liền lập tức chạy về phía Trần Quốc. Nhưng mà làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đương nàng ngày đêm kiêm trình đuổi tới Tê Nguyệt núi non thời điểm, lại một chút không có thấy Dương Cung Bạt Kiếm cảnh tượng. Núi non ở ngoài trống không dân cư, đừng nói là thần thánh liên minh người, liền Trần Quốc những cái đó võ tu thế lực cũng một cái không có. Nhưng mà, đương nàng lược đến Tê Nguyệt Sơn trại ở ngoài khi, lại như cũ phát hiện không thích hợp. Sơn trại ngoại hộ vệ trận pháp đã bị toàn bộ mở ra, đem toàn bộ sơn trại vây đến giống như nhà giam, một con ruồi bỏ đều phi không đi vào, đương nhiên, một con muỗi cũng đều phi không ra. Mà thiếu nữ lại lăng không một hoa, không khí chấn động hạ, cái này nhận chủ trận pháp ở cảm thấy được nàng hơi thở về sau, đột nhiên vỡ ra một cái cung một người ra vào hình cung cầm vòm. Liên ở nàng cất bước mà vào nháy mắt, một đạo màu bạc bóng dáng bỗng nhiên vọt đi lên, cùng nàng hung hăng va chạm ở cùng nhau. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, phảng phất có lưỡi dao sắc bén từ nàng cánh tay thượng xẹt qua, bắn khởi một đạo kim sắc gợn sóng, mà kia màu bạc bóng dáng lại bị bắn trở về. Mấy đạo bóng người theo sát sông lên phía chân trời, trong đó một đạo đỏ đậm thân ảnh đặc biệt kích động, lớn tiếng reo lên, còn muốn chạy trốn. Hôm nay ngươi nếu là không ở ta thủ hạ đánh thượng một hồi, mơ tưởng đào tẩu. Màu bạc bóng dáng ngừng lại, lộ ra chân thật khuôn mặt. Là một người thoạt nhìn tuổi tác cũng hoàn toàn không đại thiếu niên, màu bạc đôi mắt ở bầu trời đêm hạ nổi lên lạnh lẽo quan mang, giống như lưới đao. Ngươi vừa mới liền đánh không lại ta, còn muốn đánh cái gì? Kia thiếu niên khinh thường mà nhìn lướt qua Xích Viêm, lạnh như băng địa đạo. Xích Viêm phảng phất bị chọc giận, cả giận nói, ngươi bất quá là dựa vào trong tay kia đối trả bộ, tính cái gì bản lĩnh? Thiếu niên môi nhấp khởi, không nói chuyện nữa, trong mắt biểu lộ biểu tình lại phảng phất đang nói, ngươi là đánh không lại tìm lấy cớ. Hắn quay lại thân, nhìn phía Vân Nhiễm, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nhân loại này nữ tử thân thể hảo cường hãn. Vân Nhiễm đồng dạng nghi hoặc mà đánh giá hắn, chậm rãi mở miệng nói, này sao lại thế này? Hắn lại là người nào? Thần thánh liên minh những người đó đi nơi nào? Vương ép chi trên mặt lướt qua một tia cổ quái thần sắc, phảng phất có chút rồi dám, mà Vạn Nhàn cũng đã cướp mở miệng, ai nha, nha đầu, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Ta đang muốn cho ngươi truyền âm người làm ngươi không cần tới. Thần thánh liên minh người đều bị đánh chạy. Hắn tiếp tục nói, một lòng tay cái kia sắc mặt băng hàn không có biểu tình thiếu niên, nặng, chính là cấp người này đánh chạy. 234 tiết ta muốn cho các ngươi xưng bá đại lục. Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn mắt kia thiếu niên, chỉ thấy đối phương mặt vô biểu tình thần sắc sơ lãnh, thấy thế nào như thế nào giống người nào đó đã từng bộ dáng. Muốn giết ta, bọn họ tìm chết. Thiếu niên lãnh đạm mở miệng nói, ánh mắt như đao ở mọi người trên mặt thổi qua, nổi lên một tia sắc ý, muốn ngăn ta, các ngươi kết cục cũng giống nhau. Thiết, có loại tới cùng ta tiếp tục đánh A. Xích Viêm giận cười nói, tiến lên hai bước, trong mắt thoáng khởi hai thốc tiểu ngọn lửa. Mà kia thiếu niên môi một nhấp, cánh tay giơ lên, một mặt hàn quang ở hắn màu đen chảo tròng lên xúc thế dục phát. Ngươi là người nào? Liên ở hiện trường không khí lại đem Dương Cung Bạt Kiếm nháy mắt, Vân Nhiễm mở miệng. Thanh đạm bình tĩnh thanh âm, tựa như suối nước, đem ẩn ẩn ngôi đầu ngọn lửa tới diệt. Không đợi kia thiếu niên trả lời, Xích Viêm đã cười nhạo một tiếng nói, đừng hỏi, hắn như thế nào đều sẽ không nói. Chúng ta đã để ra nghi vấn đã lâu. Hắn là đột nhiên toát ra tới. Cũng không thể kêu đột nhiên xuất hiện. Vương ép chi nghĩ nghĩ, mở miệng bổ sung nói, hắn nguyên bản chính là một con bình thường đại yêu cấp bậc ngân lang, nhưng là ở bị Thu Ý Nhiễm công kích ngáy mắt, đột nhiên hóa thành hình người, sau đó một chảo đem đối phương thuật pháp đánh tan. Nhớ lại lúc ấy cảnh tượng, thiếu niên trên mặt toát ra một tia chấn động chi sắc. Tuy chỉ ít ỏi số ngữ, nhưng là Vân Nhiễm lại có thể thể hội bọn họ ở trải qua kia một hồi xoay ngược lại khi tâm tình. Đột nhiên hóa hình yêu thú, lấy bản thân chi lực hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, mà bọn họ thậm chí không lộng minh bạch là chuyện như thế nào, cũng không biết người này là địch là bạn. Duy nhất có thể làm, chính là ở địch nhân thối lui về sau đóng cửa cả tòa núi non, đem kia thần bí thiếu niên lưu lại khảo vấn. Nói xong không có. Thiếu niên đối bọn họ trầm mặc cùng nói chuyện với nhau cũng không kiên nhẫn, trong mắt hung quang không chút nào che giấu, tránh ra. Muốn chạy. Vân Nhiễm đem ánh mắt trọng lại đầu hồi hắn trên mặt, khẽ cười một tiếng nói, nếu ta không đoán sai, ngươi có phải hay không mặt khác một mảnh đại lục lại đây người. Nếu ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta liền mở ra này phiến trận pháp thả ngươi đi ra ngoài. Thiếu niên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, tuy rằng hắn vẫn chưa mở miệng thừa nhận, nhưng Vân Nhiễm đã được đến chính mình muốn đáp án. Thu Ý Nhiễm bị thần vực người tới bám vào người là không cần nghi ngờ. Hắn lại bị thiếu niên này nhất chiêu đánh lui, chỉ có thể thuyết minh thiếu niên này cũng là thần vực người. Không nói đến hắn tự thân tu vi cùng bám vào người Thu Ý Nhiễm người ai thấp ai cao, ít nhất trên tay hắn cặp kiếm màu đen chảo bộ tuyệt đối là thần vực đại lục tuyệt phẩm trở lên vũ khí. Thiếu niên nghe xong Vân Nhiễm nói, chỉ dương mắt nhìn nhìn nàng, không nói một lời, liền trực tiếp công đi lên, hiển nhiên tính toán trực tiếp lao ra đi. Loảng xoảng một tiếng giòn vang, thiếu niên kinh ngạc dừng lại. Màu bạc đôi mắt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng biểu tình. Cặp kia màu đen chảo bộ bị một thanh mỏng như cánh ve trong suốt trường kiếm giá trụ, một mạt kim điểm ở thân kiếm du tẩu, nháy mắt tản mát ra bắt mắt sáng rọi, làm hắn chảo bộ đều run nhẹ nhẹ lên. Đã minh bạch thiếu niên vũ khí không phải vật phàm, Vân Nhiễm căn bản liền không tính toán ngạnh kháng hoặc là dùng thuật pháp tới đối phó hắn, mà là trực tiếp rút ra thương giản đúc lại băng phách kiếm. Trôi này trường kiếm nội phong ấn hắn một mạt yêu lực, uy lực không tầm thường. Quả nhiên ở thiếu niên lưới dao sắc bén hạ chút nào không tổn hại, ngược lại đem đối phương khí thế ngăn chặn. Thiếu niên bỗng dưng rút về tay, gắt gao nhìn chằm chằm trôi này kiếm, do dự ánh mắt ở Vân Nhiễm trên người du tẩu. Bạch Y Liễu nữ tử nhướng mày, hiện tại, ngươi nguyện ý nói sao? Thanh kiếm này, ngươi là từ đâu ra? Thiếu niên không có trả lời Vân Nhiễm nói, ngược lại đối nàng vũ khí thập phần cảm thấy hứng thú dạng, há mồm liền hỏi, thanh âm mang lên vài phần vội vàng. Ta đúc. So với kia thiếu niên thanh âm càng muốn lãnh đạm vài phần tiếng nói vang lên. Trong bóng đêm, đột nhiên lóe ra một bóng người. Yêu dã tím phát tại bên người tung bay, thứ kim màu đen trường bào hoa lệ tôn quý, xứng với người nọ lạnh buốt khuôn mặt, càng thêm có vẻ bừa bãi không thể xâm phạm. Cơ hồ không có người cảm thấy được trận pháp động tĩnh, hắn liền lặng yên mà nhập, một tay ôm lấy Vân Nhiễm eo, túi đầu khi ngự khí mang theo vài phần hài tử dường như bất mãn, như thế nào cũng không nói một tiếng liền chạy. Vân Nhiễm cũng đối kia đột nhiên toát ra tới người có chút kinh ngạc, cười cười chưa trả lời, trước người đã truyền đến một tiếng run rẩy mà không thể tin tưởng thanh âm. Tôn thượng, nguyên bản thần sắc cao ngạo thiếu niên, giờ phút này lộ ra kinh hỉ mà sợ hãi thần sắc, đông dưng tiến lên vượt một bước, túi người quỳ xuống. Tôn thượng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Kích động thanh âm, ẩn ẩn mang lên vài phần nghẹn ngào. Thương giản nhướng mày, lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi tên kia thiếu niên, một mặt kinh ngạc từ hắn giữa mày bay nhanh mà sẽ qua. Ngân Lam, chân chờ thanh âm, làm kia thiếu niên càng thêm kích động lên, cơ hồ hận không thể bổ nhào vào hắn trước mặt, ôm lấy hắn ủi, rồi lại bận tâm ma thú giới tôn ti thứ tự, chỉ một cái kính gật đầu. Tôn thượng, tìm được ngươi thì tốt rồi. Ngươi không biết, ngươi không ở thời điểm, ma thú đại lục cơ hồ toàn rối loạn, hiện tại phong đỏ đại nhân đã áp không được bọn họ. Chúng ta mau chút trở về, đem những cái đó không nghe lời ra hỏa hảo hảo trừng trị. Thiếu niên kích động ngẩng đầu, trong mắt sát ý tràn ngập. Thế nhưng nháy mắt nổi lên một tầng huyết sắc. Thương giản trầm mặc hạ, trong mắt màu tím mây khói quay cuồng, phảng phất rơi vào nào đó hồi ức bên trong, lại phảng phất bị kích phát khởi nội tâm tức giận. Ta hiện tại còn không thể quay về. Hắn chậm rãi mở miệng nói, khoe miệng nứt khởi một cái kỳ dị ý cười, Ngân Lam, ngươi hảo hảo xem ta. Thiếu niên nghe tiếng ngẩng đầu, hầu nghi mà nhìn trước mặt nam tử, đồng nhiên, hắn tựa hồ cảm thấy được cái gì không thích hợp, ánh mắt hoảng sợ, môi mấp máy hạ, tôn thượng. Như thế nào? Sau một lúc lâu, hắn cũng không đem nói cho hết lời, mà thương giản đã tiếp nhận hắn nói nhàn nhạt nói, cho nên, ngươi trở về đi. Đi cùng phong đỏ nói, mấy năm nay vất vả hắn. Không cần lại vì ta đau khổ chống đỡ. Là ai làm? Ngân Lam phẫn nộ mà quát, đem ngón tay nắm đến kéo kẹt rung động. Thương giản trên mặt hiện lên một tia không chút để ý cười, phun ra mấy chữ, thần vực, bảy đại nguyên tố chi chủ. Vân Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thương giản. Bảy hệ nguyên tố chi chủ, là thuật sĩ cấp bậc cao nhất, mỗi một hệ chỉ biết có một người. chẳng những đại biểu tối cao thực lực, cũng đại biểu tối cao địa vị. Tuy rằng Thương Giản khỏe miệng thượng tiểu, phảng phất đang cười, nhưng là trong mắt hắn lại không một tia ý cười, lạnh lạnh phiếm lãnh quang. Vân Nhiễm không tự chủ được mà nắm lấy hắn tay, tựa hồ muốn bình định hắn có chút phập phồng cảm xúc. Nam tử phảng phất cảm thấy được nàng dụng ý, càng khẩn mà ôm nàng. Chờ nhanh lên xử lý xong nơi này sự tình, chúng ta liền đi thần vực đại lục. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói, vẫn chưa dò hỏi càng nhiều sự tình. Có chút bí mật, chờ đến Thương Giản nguyện ý nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Thương Giản không nói gì, chỉ ngẩng đầu xoa xoa nàng tóc, ánh mắt đầu hướng Ngân Lam, phảng phất ở ý bảo hắn rời đi. Mà thiếu niên lại quật cường mà ngạnh khởi cổ, không nói một lời. Rồi sau đó Vân Nhiễm lại phát hiện, thiếu niên này khởi ngăn là quật cường, quả thực cùng Thương Giản trước kia là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đại nhân lánh lánh băng băng, giống như là một khối to khối băng tạo hình mà thành. Cố Tình Xích Viêm tên kia còn liền thích đi đầu hắn, vì thế mỗi ngày đều có thể thấy một đạo đờ đẫn thân ảnh quỷ mị đi theo Thương Giản, mà cách đó không xa, luôn có cái màu đỏ bóng dáng, lúc gần lúc hiện, không có việc gì thấu đi lên khiêu khích hạ. Mà Xích Viêm, gặp gỡ Ngân Lam này lạnh như băng trừ bỏ Thương Giản ai cũng không để ý tới tính tình, xem như thật sự đã tới rồi ván sát thượng. Làm hắn hoa một bụng hỏa phát tiết không ra. Bởi vì nhân gia căn bản khinh thường với cùng hắn đi đánh nhau hoặc là tranh đấu. Rốt cuộc, Vân Nhiễm nhìn Xích Viêm kia trương cả ngày ở chính mình trước mặt lắc lư tới lắc lư đi hoán niệm khuôn mặt nhìn không được, đem hắn kéo đi giúp chính mình vẽ trận bàn. Lôi Thần Điện sắp xuất thế tin tức đã thả ra đi. Hiện tại nàng vẫn chưa cấp ra cụ thể vị trí, chỉ thả ra tiếng gió ở Trạch Châu lãnh thổ một nước nội, mục đích chính là làm các thế lực lớn cùng thần vực người tới trước tự hành tàn sát một phen, tỉnh đi nàng tự mình động thủ sức lực. Mà nàng muốn thừa dịp cơ hội này, đem đêm thành, Tê Nguyệt Sơn Trại, Tạ Gia liền thành một cái chính thể, có thể cho nhau hô ứng cho nhau cứu viện. Mà mặt khác một kiện càng thêm chuyện quan trọng, chính là muốn ở Thác Cốc tinh vi bố cục, thiết hạ hoàn hoàn tương khấu bấy dập cùng bấy dập, bảo đảm những người đó tiến vào Thác Cốc cùng Lôi Thần Điện sau đều có tiến vô ra. Nghe nói thần thánh liên minh vài vị tôn giả cùng trưởng lão đều đã xuất động. Thiếu nữ chỉ vào trong hư không dùng nguyên tố lực ngưng tụ lên một bộ hoa hạ đại lục bản đồ, đối với trước mặt một loạt nhân đạo. Những người đó chung, có đêm thành đại trưởng lão Đồng Kỳ, có giúp Vân Nhiễm quản lý Tê Nguyệt Sơn trại nhị trại chủ Trục Phi, cũng có Xích Viêm trở linh thú. Lúc này, Vân Nhiễm đang ở kỹ càng tỉ mỉ cùng bọn họ nói kế hoạch của chính mình. Không riêng gì thần thánh liên minh, mặt khác rất nhiều thế lực cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hướng tới Trạch Châu vào tới. Vân Nhiễm nheo lại đôi mắt, cười đến có chút giảo hoạt. Bọn họ đại bản doanh đều không, các ngươi nói, lúc này, chúng ta phải làm chút cái gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trục Phi lớn tiếng gào lên, chút nào không giảm làm đã từng chiếm cứ một phương hãn phỉ bản sắc. Thay thế, Đồng Kỳ một đôi lao mắt tinh quang lập lòe, ẩn ẩn có thể thấy được kích động. Hắn đã nhạy bén phát hiện, trận này khuynh tấn hoa hạ đại lục cơ hồ sở hữu thế lực tranh đoạt, sẽ là ám dạ tường vi trở về trung tâm khu vực cơ hội. Không tồi. Thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia ngạo nghệ ý cười, ta chẳng những muốn đoạn bọn họ đường lui, làm cho bọn họ trừ bỏ tiến vào Lôi Thần Điện một đoạt lại vô lựa chọn, cũng muốn một lần nữa tẩy bài trên mảnh đại lục này thế lực. Ta muốn cho các ngươi trở thành trên mảnh đại lục này tương lai bá chủ. Hai người trong mắt đều ở nháy mắt trương đại, chính là bất quá khoảnh khắc, đều toát ra cực độ hưng phấn cùng kích động ánh mắt. Trục Phi là một cái thực biết xem xét thời thế người, cho nên lúc trước mới có thể nhanh chóng đầu phục Vân Nhiễm, hắn cho rằng này thiếu nữ nhất định sẽ mang cho hắn một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Chỉ là xương bá đại lục, loại chuyện này, hắn chỉ ở trong ngộng mới nghĩ tới, hiện tại Vân Nhiễm lại đặt ở hắn trước mặt, làm hắn nhịn không được véo chính mình đùi, lại cũng lập tức bị kích phát rồi hùng tâm trang trí. Mà Đồng Kỳ, tắc muốn càng thêm kích động một ít. Rốt cuộc bị đuổi đi xỉ nhục, khắc vào mỗi một vị ám hệ thuật sĩ trong máu, trở thành bọn họ vứt đi không được oán nghiệm. Đại thống lĩnh, chúng ta ám dạ tường vi đệ tử, nguyện lẻn vào thần thánh liên minh phía sau. Hắn đông nhiên đứng dậy, trong mắt bắt mắt sát khí cùng hào khí, làm người chỉ cảm thấy này lão giả phảng phất ở khoảnh khắc một lần nữa tìm về thiếu niên khi tình cảm mãnh liệt. Vân Nhiễm yên lặng chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, ở hắn có chút vội vàng thời điểm, mới đột nhiên cười, hảo. Đây chính là ám dạ tường vi trở về lần đầu tiên lộ diện, đại trưởng lão, ngươi cần phải tưởng hảo cấp thế nhân lấy khiếp sợ phương thức. Đồng Kỳ cao giọng cười to, ha ha, đại thống lĩnh nhưng yên tâm, lúc này đây, ta ám dạ tường vi nhưng sẽ làm thần thánh liên minh kinh rất trong mắt. Đồng Lân. Hắn hét lớn một tiếng, kêu gọi chính mình đệ tử tên. Ngoài cửa truyền đến một tiếng đồng dạng nói năng có khí phách đáp lại, tiếp theo là chỉnh tề thanh âm, thỉnh đại thống lĩnh kiểm duyệt. Ở truyền tống trận pháp thiết trí hảo sau, ám dạ tường vi người lục tục truyền tống tới rồi Tê Nguyệt núi non bên trong, nhưng là Vân Nhiễm vẫn luôn còn chưa tới kịp đi xem xét bọn họ gần trạng, thấy vậy Khắc Đồng Kỳ đã đem người đưa tới cửa, liền mỉm cười đi ra ngoài. Ước trăm tên thanh niên, chỉnh chỉnh tề tề mà chạm thành 5 cái đội ngũ, thấy Vân Nhiễm xuất hiện, hét lớn một tiếng, đồng thời chạm khai, lộ ra chính mình phía sau chi vật. Là yêu thú. Chỉnh chỉnh tề tề 100 chỉ đại yêu, cùng chỉnh chỉnh tề tề 100 danh đại thuật sĩ. Như vậy đội hình, đặt ở chỗ nào đều đem kinh thế hai tụ. Đặc biệt, này đó đại thuật sĩ tuổi tác, đều bất mãn 30 tuổi. Tuy rằng 100 người nhìn như không nhiều lắm, nhưng là như vậy một con đội ngũ, ở cùng cấp bậc lấy một chắn thập tuyệt đối không thành vấn đề. Ở Vân Nhiễm lưu lại dược tề phụ trợ hạ, ám dạ tường vi người chỉnh thể thực lực đều tiến bộ vượt bậc. Mà ở Đồng Lân đám người khích lệ hạ, những cái đó tuổi trẻ đệ tử càng là không muốn sống giống nhau ở vạn thú cánh đồng hoang vu chung tôi luyện chính mình cùng khế ước yêu thú, lúc này mới tại như vậy ngắn ngủn thời gian nội, lôi ra như vậy một con tinh anh đội ngũ. Mà giả lấy thời gian, ám dạ tường vi thực lực tuyệt đối không thể đo lường. Thấy ám dạ tường vi chỉnh tề đội ngũ cùng Vân Nhiễm bên môi tán dương ý cười, Trúc Phi cũng phảng phất không cam lòng yếu thế, lớn tiếng nói, đại thống lĩnh nếu là có rảnh, có thể đi sau núi vừa thấy. Vân Nhiễm buồn cười mà nhìn giống như hải tử tranh nhau biểu hiện Trúc Phi, đi theo hắn đi trước Tê Nguyệt núi non sau núi. Bên kia đã từng là chưa khai thác một mảnh khu mỏ, mà hiện tại trong đó một tòa khu mỏ đã bị đào rỗng, lộ ra một cái thật lớn rỗng ruột thế giới ngầm. Tại đây phiến địa vực hạ, một đám hãn phỉ đang ở hừng hực khí thế huấn luyện, võ khí đan chéo thành vân, liên miên không dứt mà phiêu phủ ở bọn họ đỉnh đầu. Liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh sán lạn mây tía, nhìn không thấy cuối. Mà ở mây tía dưới, lại càng không biết cất giấu có bao nhiêu người. Trúc Phi cười đắc ý, có không ít Trần Quốc giải rác võ tu cùng loại nhỏ thế lực lại đây đầu nhập vào, hiện giờ chúng ta Tê Nguyệt Sơn trại dân cư đã có vạn người chi chúng. Mà bên này huấn luyện, bất quá là một đám trung đẳng thực lực võ tu mà thôi. Phần 102. Vân Nhiệm yên lặng nhìn Sơn Cốc Hạ, kia một đám phần lớn vì cao cấp võ tu trung đẳng thực lực hán phỉ, suy nghĩ chính mình có phải hay không đối Tê Nguyệt Sơn trại quan tâm quá ít, không khỏi có chút hổ thẹn. Bởi vì nàng ở hôm nay phía trước, liền nơi này có bao nhiêu người đều còn không biết. Nghĩ nghĩ, nàng quay đầu lại đối Trục Phi lại cười nói, chúng ta khai thác ra tới những cái đó tinh thạch cùng rèn vũ khí các loại khoáng thạch còn có bao nhiêu. Có Trục Phi gãi gãi đầu, ánh mắt lộ ra một tia buồn rầu thần sắc, có rất nhiều. Cuối cùng, hắn chỉ nghẹn ra ba chữ. Trại chủ, ngài tự mình đi nhìn xem đi, ta cũng không tính quá. Hắn cười hắc hắc. Xuyên qua sơn trại thượng những cái đó xa hoa cùng tinh chói mắt cung điện khi, Đồng Kỳ nguyên bản là toát ra một cổ đối thổ hào khinh thường thần sắc, nhưng mà, đương Trục Phi dẫn dắt bọn họ một đường đi được tới dưới nền đất mật đạo chỗ sâu trong, mở ra một đạo trầm trọng phong bế hắc kim cửa sắt sau, hắn trong mắt khinh thường, đã hóa thành hoảng sợ. Bắt mắt sáng rọi, từ cửa sắt trung đâm ra, đêm này phiến tối tăm dưới nền đất chiếu rọi đến so ban ngày còn muốn minh diễm. Bảy màu tinh thạch, quang hoa lưu chuyển, giống như ánh trăng ánh sao sán lạn không chứa chút nào tì vết. Cổ xưa khoáng thạch, lưu chuyển ra hàng tỷ năm lắng động lại xuống dưới lực lượng cùng khí tức, làm người huyết mạch phun trường, chiến ý mênh mông. Mà làm hắn hoảng sợ chính là, này đó tùy ý một loại đều có thể nói cực phẩm phẩm chất tinh thạch cùng khoáng thạch, đều khó có thể đếm hết, xây mãn bị đào giống nửa cái núi non dưới nền đất. Đem ám hệ tinh thạch lấy ra tới, phân cho ám dạ tường vi huynh đệ. Những cái đó khoáng thạch, lựa chọn thích hợp chế tạo vũ khí ra tới, cấp sở hữu Tê Nguyệt Sơn trại người đều chế tạo một thanh tiện tay vũ khí. Vân Nhiễm nhàn nhạt nói. Hai người lại là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Có cực phẩm tinh thạch bổ sung nguyên tố lực cùng cao phẩm vũ khí trợ lực, bọn họ sức chiến đấu lại đem tăng lên một cái cấp bậc. Lập tức hai người ma quyền thoa trưởng, chỉ hận không được lập tức lao ra đi quét ngang tứ phương. Đúng rồi, này đó dược tề các ngươi cầm cấp những cái đó chăm chỉ khắc khổ đệ tử ăn chơi. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, lại cắt ném ra hai cái tổn chữ nhẫn. Chờ hai người thăm tiến tinh thần lực đi vào về sau, đều cảm thấy chính mình trái tim sắp không chịu nổi. Này đó ngũ phẩm thậm chí còn có chút là lục phẩm dược tề, là có thể tùy tiện ăn chơi sao. Chính là khi bọn hắn đếm đếm kia số lượng, sau một lúc lâu cũng chưa số rõ ràng sau, đột nhiên cảm thấy, tựa hồ thật có thể đương đường đầu ăn. Tiểu Nhiễm, ta thuộc hạ phát hiện thần thánh liên minh người tựa hồ có dị động. Vân Nhiễm đoàn người mới từ dưới nền đất bò lên tới, Vương Ép Chi liền đón đi lên, tựa hồ ở bên ngoài đã đợi thật lâu. Bùn Nguyệt thần thánh liên minh triệu tập sở hữu ở mặt khác môn phái đóng quân đệ tử trở về thánh thành. Vương Ép Chi đôi tay nhẹ nhàng chụp phủi, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc. Chính là những cái đó đệ tử còn phải đến một cái mệnh lệnh, chính là đem những cái đó môn phái thiên phú tuyệt hảo đệ tử lấy đặc thù tập huấn vì từ cũng đều mang về thánh thành. Không riêng như thế, còn có người bên ngoài trộm tìm kiếm một ít thiên phú cao siêu người. Vương Ép Chi ngẩng đầu nhìn mắt Vân Nhiễm, mà làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, lúc này đây nghe được Lôi Thần Điện xuất thế tin tức về sau, những cái đó liên minh tôn giả mang đi Trạch Châu đệ tử, tự nhiên toàn bộ là này đó mặt khác môn phái cùng bên ngoài tìm tới người, không có một người là thần thánh liên minh nguyên bản đệ tử. Nếu bọn họ là muốn những người này đi chịu chết cũng nói được thông, chính là, bọn họ là như thế nào làm những người này như vậy nghe lệnh hắn nhóm. Nghe xong Vương Ép Chí nói, Vân Nhiễm khỏe môi giật ra một sợi cười lạnh. Thực hiển nhiên, bọn họ tìm những người này đi là cho những cái đó thần vực xuống dưới người chuẩn bị. Vương Ép Chí bỗng nhiên cả kinh, lại thấy thiếu nữ khỏe miệng ý cười càng sâu, thật là ông trời trợ ta. Tuy rằng thần thánh liên minh không có phái ra chính mình đệ tử, nhưng là bọn họ toàn bộ lưu thủ thánh thành càng là cho chúng ta một lưới bắt hết cơ hội. Ép Chí, ngươi nói nếu bị bọn họ mang đi tinh anh đệ tử những cái đó thế lực, biết được bọn họ bảo bối đệ tử đã thành nhân ra thân thể vật chứa, lại sẽ đối thần thánh liên minh thế nào đâu? Vân Nhiễm tiếp tục nói, trong mắt ám mang cùng lạnh lẽo không chút nào che giấu mà bắn thẳng đến ra tới. Lúc này đây, nàng muốn cho thần thánh liên minh đem lại vô xoay người cơ hội. 235 tiết hiện tại, đổi ngươi lựa chọn. Nay một năm mùa đông, đối với Hoa Hạ đại lục người mà nói, là một cái vĩnh sinh khó quên huyết tinh mùa. Giết chóc cùng chiến hỏa, từ Lôi Thần Điện xuất thế tin tức bắt đầu, với Trạch Châu thành làn tràn, theo sau đem hơn phân nửa cái Hoa Hạ đại lục thế lực toàn bộ cuốn vào. Suốt 3 tháng, ở Trạch Châu quốc tranh đấu liền không có đình chỉ quá. Tử vong bóng ma bao phủ trụ này phiến dục tú thổ địa, mà càng nhiều người lại không màng nguy hiểm chấp nhất mà tiếp tục tiến đến. Trạch Châu thổ địa ở chiến hỏa trung run rẩy cùng chấn động, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Linh trạch hồ nước trôi thiên dựng lên, bao phủ hơn phân nửa cái linh trạch thành. Càng có nhiều chỗ núi đá sụp đổ, linh tuyển khô cạn dị tượng phát sinh. Này đó dị tượng lại làm điên cuồng mọi người càng thêm tin tưởng Lôi Thần Điện liền giấu ở Trạch Châu lãnh thổ một nước nội. Mà theo thời gian trôi qua, Lôi Thần Điện sắp hiện thế vị trí cũng dần dần rõ ràng lên. Nhạc Lộc núi non, cái này nguyên bản ở Hoa Hạ đại lục cũng không nổi danh địa phương, lại thành rất nhiều người xua như xua vịt chỗ. Không biết là từ đâu nhi truyền đến lời đồn đãi, nói Nhạc Lộc núi non chúng cất giấu Lôi Thần Điện trông coi gia tộc Công Tôn gia. Mà đương một đám thuật sĩ nghe tin vọt vào cái kia lánh đời gia tộc sau, lại không một người xuất hiện. Mà loại này mang theo tử vong tỏ rõ, ngược lại càng thêm làm mọi người tin tưởng bọn họ cùng Lôi Thần Điện có quan hệ. Lấy thần thánh liên minh cầm đầu mấy cái đại hình thế lực tạm thời liên minh, cũng lần thứ hai hướng tới cái này cùng thế vô tranh gia tộc vọt đi vào. Nhưng mà, khi bọn hắn vọt vào Nhạc Lộc chỗ sâu trong thế gia tộc địa sau, lại phát hiện toàn bộ Công Tôn gia không có một bóng người. Không, kỳ thật cũng vẫn là có ba người. Nhất Tuyệt sắc thanh lãnh nữ tử, xa xa ngồi ở tối cao mái hiên thượng, nâng má nhìn những cái đó vẻ mặt khẩn trương những thuật sĩ. Mà nàng bên cạnh, còn lại là một người hắc ý tím phát thần sắc lười biếng yêu dã nam tử. Ở kia nam tử phía sau, còn lập một người mặt nếu xương lạnh, ánh mắt phiếm bạc thiếu niên. Hắc! Thiếu nữ cười tủm tỉm mà cùng phía dưới có chút sờ không được đầu góc những thuật sĩ chào hỏi. Nàng ánh mắt, rất có thâm ý mà dừng ở dẫn theo thần thánh liên minh đội ngũ một người tôn giả dung dương trên người. Tên này đã từng gặp qua Vân Nhiễm hỏa hệ quyền mưu sĩ tại đây danh bị chính mình thế lực truy nã hồi lâu vẫn cứ bắt không được thiếu nữ trước mặt, đột nhiên cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Đã lâu không thấy. Vân Nhiễm trên mặt, không có một tia tức giận, ngược lại phảng phất đã lâu không thấy bằng hữu, cùng hắn ấm áp chào hỏi. Ta cho các ngươi thần thánh liên minh chuẩn bị một phần đại lễ. Nàng cười ngâm ngâm địa đạo, mượn ngươi chuyện âm châu dùng một chút. Không đợi Dung Dương phản ứng lại đây, liền giác chính mình ống tay háo rất nhỏ chấn động, nhưng mà bỗng dưng nhẹ vài phần. Bị hắn nhét ở cổ tay háo chuyện âm châu đã không thấy tung tích. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, này nữ tử hảo cường hãn nguyên tố khống chế năng lực. Thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động liền ngưng tụ hắn bên cạnh người phong nguyên tố cuốn đi chính mình chuyện âm châu, mà chính mình cư nhiên liền ngăn cản đều không kịp. Hắn trầm khuôn mặt, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái chính mình mang đến đệ tử. Những người này, không có một cái là thần thánh liên minh chính mình đệ tử. Đều là từ thế lực khác dụ dỗ mà đến thiên phú đệ tử. Bọn họ tu vi đều không tồi. Chính là lại vẫn là bị những cái đó từ mặt khác một mảnh địa vực tới đại nhân vật nhóm ghét bỏ, không có sử dụng bọn họ thân thể. Có thể nói, những người này là bị chọn dư lại tàn thứ phẩm, cho nên mới sẽ bị phái tới Công Tôn gia tìm hiểu tin tức cùng đương phá hôi. Hắn trực giác mái hiên thượng ba người, không có một người hắn có thể ứng phó được, đã chuẩn bị lấy mặt sau người đương tấm mộc mà tìm cơ hội trốn đi. Chính là, không chờ hắn nhấc chân hành động, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ lại làm hắn hoảng sợ ngừng chân. Rốt cuộc vô pháp lui về phía sau một bước. Thiếu Ngôn, hiện tại các ngươi đại bộ đội nói vậy đã tới rồi Lôi Thần Điện phụ cận đi. Vân Nhiễm cầm Dung Dương chuyện âm châu, nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, dù sao Lôi Thần Điện cũng còn chưa mở ra, không bằng trước cho các ngươi xem điểm hảo ngoạn đồ vật giải giải buồn. Chuyện âm châu trầm mặc, Vân Nhiễm tựa hồ cũng không ngại, lười biếng mà vỗ vỗ tay. phía chân trời đột nhiên chậm rãi ngưng ra một mảnh mây khói, đãi mây khói tan hết, Dung Dương bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt. Trước mắt hắn, xuất hiện một màn quen thuộc hình ảnh. Trắng tinh ngọc thạch lát đường phố hai bên từng tòa liên miên không dứt giống như đậu hủ khối chỉnh chỉnh tề tề phong ốc, còn có cao lớn hùng vĩ san sát đại điện, cùng nửa thanh bạch tháp phế tích. Là thánh thành. Vân Nhiễm lợi dụng trận pháp, đem thánh thành cảnh tượng hình chiếu ở bọn họ trước mắt. Đồng thời thấy này phúc cảnh tượng, còn có ở thác cốc phụ cận đóng quân một đám cường giả. Bạch Y Lìa nhanh nhẹn nam tử là đám kia cường giả trung tu vi nhất không chớp mắt một cái, lại đều có một cổ quần quận khí thế, làm người vô pháp bỏ qua. Giờ phút này hắn nắm chặt một viên truyện âm châu, trầm mặc mà nhìn thác cốc thủy mạc đột nhiên chết xạ ra cảnh tượng. Ở linh giác gian ẩn ẩn lôi kéo hạ, Thiều Ngôn cùng Linh Thiên chờ thần thánh liên minh cao tầng người lãnh đạo rất dễ dàng liền vòng tới rồi thác cốc nơi này. Mà bọn họ kỳ thật cũng không phải nhóm đầu tiên tìm tới người. Sớm có thần vực nào đó thế lực người đã dựa vào từng người bản lĩnh tìm được lôi thần điện chân chính che giấu địa phương. Mà thấy nhóm người này tân người đã đến, tất nhiên là tiến hành rồi một phen tranh đấu, hai bên các có tổn thương. Sau lại liền lấy thác vì giới, xác định tam khối khu vực, từ thần vực tam đại gia tộc người tới phân biệt chiếm lĩnh, cho nhau như hổ rình mồi. Vốn dĩ liền vẫn luôn dương cung bạt kiếm không khí, ở thủy mạc đột nhiên xuất hiện khoảnh khắc, càng thêm ngưng trọng lên. Là thanh thành, sao lại thế này? Mặt khác gia tộc tự nhiên không người chú ý thần thánh liên minh cái này cấp thấp trên đại lục thế lực, chỉ có Thiên Đũ trưởng lão nhận ra thủy mạc chung cảnh tượng, do hỏi. Thiếu Ngôn không có trả lời, lại sắc mặt khẽ biến. Giờ phút này, ở thánh thành cửa, đồng nhiên đi tới một người che áo choàng lão giả. Hình ảnh không có thanh âm, không biết hắn đối thủ vệ thuật sĩ nói chút cái gì, lại thấy hắn bỗng nhiên khỏe miệng mỉm cười, mà tên kia thủ vệ đệ tử lại sắc mặt trắng bệnh, liền phản kháng động tác cũng chưa làm ra, liền ngưỡng mặt mà đảo. Này, chỉ là bắt đầu. Ở tên kia thuật sĩ ngã xuống sau, nguyên bản liền vẫn luôn ở vào cảnh giới trạng thái thánh thành lưu thủ đệ tử lập tức hướng tới thánh vực phương hướng buôn đảo mà đi, miệng hình khẽ nhếch, phảng phất ở cho nhau kêu gọi. Mấy đạo hắc mang từ buôn đảo đám người phía sau bắn nhanh mà đến, nháy mắt hoàn toàn đi vào bọn họ trong cơ thể. Một đạo lại một bóng người đập vào mặt ngã xuống. Mà những cái đó hoàn toàn đi vào bọn họ trong cơ thể hắc mang lại bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, ở trong suốt trắng tinh trên đường phố du tẩu lan tràn. Bất quá nháy mắt, này tòa trắng tinh thánh khiết thành trì đã bị bao phủ tiến một mảnh hắc ám hỏa vực bên trong. Là ám hệ giết chóc trận pháp thí ảnh chi hỏa. Thiếu Ngôn cùng Linh Thiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy phẫn nộ cùng nào đó suy đoán. Thủy mạc đột nhiên đông đưa lên, phảng phất có cái gì số lượng đông đảo đại hình sinh vật bay nhanh mà đến, đem đã rơi vào ám hệ thuật pháp vây quanh thành trì chấn đến mấy dục sụp đổ. Hình thù kỳ lạ dị trạng yêu thú từ cửa thành phương hướng vọt vào trong thành, mỗi một con yêu thú trên lưng đều ngồi một người áo đen quay cuồng thuật sĩ. Bọn họ giơ lên cao pháp trượng, một đường phóng thích giả ám hệ thuật pháp, đem may mắn từ biển lửa chung chạy thoát đệ tử một cái không lưu mà giết chết. Phía trước, thánh vực phòng ngự trận pháp đang ở cùng ngoại giới oanh kích làm gian nan vật lộn, quang minh cùng hắc ám đang chéo, cho nhau đầu đá, ai cũng không nhượng bộ. Mà đáng thương lại là chưa kịp trốn tiến thánh vực những cái đó thần thánh liên minh đệ tử. Bọn họ vô lực mà ở yêu thú gót sát hạ dãy rủa, tuyệt vọng mà cùng chính mình hoàn toàn đánh không lại địch nhân làm đấu tranh. Huyết sắc bắn tiếp nước mạc, cũng làm Thiều Ngôn đám người trong mắt bịt kín một tầng màu đỏ đậm bóng ma. Mà nàng kia không nhanh không chậm thanh âm gại đúng chỗ ngứa mà vang lên, lạnh lẽo băng hàn. Thiều Ngôn, ta này phân đại lễ, ngươi nhưng vừa lòng. Vân Nhiễm từng câu từng chữ địa đạo, mỗi một cái phun ra chữ, đều mang theo khắc cốt hận ý cùng phẫn nộ. Ngươi không phải thực thích làm người làm lựa chọn sao? Hôm nay, nên đến phiên ngươi tới lựa chọn. Ngươi là lựa chọn tiếp tục đi trước lôi thần điện thăm dò, vẫn là trở về cứu viện các ngươi thần thánh liên minh đệ tử. Phảng phất ứng hòa nàng lời nói giống nhau, thác cốc lần thứ hai truyền đến một trận đất rung núi chuyển chấn động, phảng phất có thứ gì sắp tự trong hư không phá ra, hiện ra chính mình gương mặt thật. Một tầng hàng rào điện từ không trung tư tư rung động mà thổi qua, dùng cuồng bạo lôi nguyên tố tạo thành một đạo màu tím viên hình cung lưới, tuyên cáo chính mình chuẩn bị chiếm lĩnh lãnh địa. Linh Thiên đã sắc mặt băng hàn, trong tay lam mang từ thủy mạc thượng xẹt qua, nháy mắt hiện lên một đạo màu đen vết dạng. Hắn dùng tới chính mình trảm khai không gian bí thuật, chỉ vì tìm kiếm nói chuyện nữ tử rơi xuống, lại không thu hoạch được gì. Ngược lại thủy mạc cực nhanh mà khép lại, bày biện ra càng thêm thảm thiết cảnh tượng. Hỏa vũ từ phía chân trời rớt xuống, chiếu vào thánh thành phía trên, sinh linh độc chân chim chóc bay lượn mà qua, phảng phất tính toán đem cả tòa thành trì đốt cháy thành cho tẫn. Mà xuống vương, một con vụng về rùa đen, chính lấy chính mình dày nặng giáp sát hướng thánh vực phòng ngự trên quần sáng đánh tới, mỗi một lần va chạm đều có một cổ dày nặng thổ hoàng sắc năng lượng giật ra, làm quần sáng run rẩy vài phần. Như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, phòng ngự trận pháp liền đem hoàn toàn sụp đổ. Đáng giận. Linh Thiên phẫn nộ mà giống ra tới, nhìn về phía Thiên Vũ trưởng lão có không tùy ta cùng nhau trở về tiếp viện. Lôi thần điện sắp mở ra, lão phu như thế nào có thể rời đi. Thiên Vũ trưởng lão lạnh như băng mà mở miệng nói, xem đều không có xem Linh Thiên liếc mắt một cái. Đầu bạc lam mắt nam tử một nghẹn, trong mắt xẹt qua một tia phẫn nộ. Thiếu Ngôn theo như lời không sai, Thiên Vũ thái thượng trưởng lão từ thần vực trở về, đã không hề là từ trước cái kia đem thần thánh liên minh đặt ở trong lòng trưởng lão rồi. Cho nên bọn họ hai người mới có thể mưu hoa lấy thế lực khác người thay thế thần thánh liên minh đệ tử cung cấp cấp thần vực người tới, vì đến chính là sợ có một ngày thần thánh liên minh sẽ bị những người này khống chế, trở thành cho bọn hắn bán mạng công cụ. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, bọn họ đem các đệ tử đều lưu tại thánh thành, lại cho cái kêu kêu Vân Nhiễm nha đầu đánh lén cơ hội. Cũng là bọn họ quá xem nhẹ nàng kia, không có dự đoán được nàng thực sự có cái kia can đảm cùng cái kia thực lực, dám trực tiếp vọt vào thánh thành chung đi. Mà này đó vọt vào đi người, đặc biệt làm cho bọn họ kinh dị. Thuần một sắc ám hệ thuật sĩ cùng ngực trên và táo vẽ tưởng vi đồ án, tỏ rõ những người này là bọn họ đuổi đi thượng vạn năm đối thủ một mất một còn ám dạ tưởng vi. Cái này phát hiện, cũng thành công làm Linh Thiên cùng Thiều Ngôn lửa giận càng tăng lên vài phần. Thánh thành, còn có hai gã thái thượng trưởng lão. Vân Nhiệm nắm chuyện âm châu trung, rốt cuộc truyền đến một tiếng quen thuộc lại xa lạ trầm thấp nam âm. Thiều Ngôn tựa hồ cũng không phải ở nói cho Vân Nhiệm. Ngược lại là tự mình an ủi hoặc là an ủi người khác lầm bầm lầu bầu. Chỉ là hắn nói, lại làm thiếu nữ càng thêm cười đến vui vẻ lên, hại chết sư phó của ta cũng có phần kia hai gã thánh thuật sĩ trưởng lao sao. Xích Viêm, Mênh Mang, Lỗi Nham, đưa bọn họ bắt sống, ta muốn đích thân xử trí bọn họ. Lời nói đến cuối cùng, đã cơ hồ là giống giận mà ra, mang lên tinh thần chi lực, chấn đến ở thác cốc những cái đó thần vực người tới đều không khỏi sắc mặt đột biến, nỗ lực vận chuyển tự thân tinh thần lực chống cự lại. Theo Vân Nhiễm kia thanh gầm lên, ở thủy mạc trung cảnh tượng cũng tùy theo biến hóa, ba cái bởi vì chính mình chủ nhân thực lực tăng lên mà khôi phục đến thú vương đỉnh cấp bậc linh thú, tùy ý một con, đều có thể dễ như trở bàn tay mà chiến thắng cùng giai thánh thuật sĩ. Chủ nhân tức giận, cũng kích phát rồi chúng nó trong cơ thể chôn giấu sát ý, tình hình chiến đấu đột biến kịch liệt, quang ảnh hỗn loạn, cơ hồ làm người thấy không rõ đã xảy ra cái gì. Không tiếng động hình ảnh, làm thủy mạc thượng đong đưa cảnh tượng có vẻ càng thêm thảm thiết mà nhiếp nhân tâm phách. Phút một tiếng, Thiều Ngôn trong tay chuyện âm châu bị hắn sinh sôi bóp nát, hóa thành bột phấn từ hắn đầu ngón tay tả hạ. Cùng lúc đó, ở xa xôi thánh thành, lưỡng đạo giàn mua thân ảnh cũng từ phía chân trời rơi xuống, lọt vào ba con linh thú công kích lưới bên trong. Linh Thiên, chúng ta không có đường lui. Thần thánh liên minh hiện tại người cầm quyền nhẹ giọng nói. Ánh mắt bình tĩnh như nước, lại cất giấu nhiếp người ám mang. Hừ, thánh thành hủy hoại liền hủy. Chờ lấy tề bảy khối linh giác, có chúng ta những người này tương trợ. Lại trùng kiến một cái bất quá trong giây lát sự tình. Thiên Vũ trưởng lão chẳng hề để ý mà vỗ vô Thiều Ngôn bả vai, mở miệng nói. Các ngươi liên minh chính là một đám phế vật tạo thành. Bọn họ đã chết liền đã chết, cũng không có gì đáng tiếc. Khinh thường cười khẽ, từ bọn họ phụ cận một người trong miệng phát ra. Trưởng lão nói không sai. Thiều Ngôn cư nhiên hơi hơi mỉm cười, phụ hòa nói. Hắn tay, ấn ở Linh Thiên trên vai. Kia tầm thường lạnh băng người, giờ phút này ra thịt lại nóng bỏng như hỏa. Phảng phất đã bị tức giận đem cả người bỏng cháy lên. Chỉ nghe này nam tử khinh thanh tế ngữ nói, Linh Thiên, chờ chúng ta bắt được linh giác, ở trưởng lao dưới sự trợ giúp, nhất định quét ngang hoa hạ đại lục, khi đó lại một lần nữa thành lập một cái thần thánh liên minh là được. Tại đây đồng thời, một đạo âm thầm truyền âm đưa vào Linh Thiên trong tai, làm hắn đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Ha ha đối. Thiên Vũ trưởng lão không có phát hiện dị thường, cười ngạo nghễ, tán thưởng mà nhìn mắt Thiều Ngôn, không hổ là ta trước kia nhất thưởng thức đệ tử. Hắn không hề chú ý thủy mạc trung tình hình chiến đấu, xoay người tránh ra. Mà liền tại đây trong nháy mắt, Thiều Ngôn cùng Linh Thiên liếc nhau, trong mắt, không dễ cảm thấy mà hiện lên trầm trọng sát khí cùng đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Bọn họ, đã không có đường lui. Không có đường lui, trừ bỏ thần thánh liên minh, còn có mặt khác lục tục tới rồi các thế lực. Phảng phất có một đôi tay trưởng ở thao tác, phàm là tới tranh đoạt ngọc giác thế lực, đều bị người đạp hang ổ. Chẳng qua... tổn thất trình độ cùng bọn họ cùng thần thánh liên minh giao hảo trình độ có quan hệ trực tiếp. Ở như vậy tình cảnh hạ, tất cả mọi người mang theo một cổ dân cờ bạc tâm thái, nhìn chằm chằm đã chết lôi thần điện. Ở thật lớn ích lợi trước mặt, trừ bỏ tranh đấu, càng nhiều tạm thời đồng minh ký kết xong. Hoa hạ đại lục bản thổ thế lực cực có an ý mà ôm đoàn ở cùng nhau, trở thành thần vực tới tam đại gia tộc ngoại đệ tứ cổ thế lực lớn. Mà này một cổ thế lực, không biết khi nào thế nhưng ẩn ẩn ở lấy Thiều Ngôn cùng Linh Thiên cầm đầu lên. Thác cốc phát sinh này đó lặng yên biến hóa, toàn bộ bị Vân Nhiệm thu ở đáy mắt, nàng lạnh lùng mỉm cười, vui với thấy sóng ngầm nhiệt dũng. Nàng chính là muốn hoa hạ đại lục người đối thần vực gia tộc sinh ra địch ý, do đó không cần nàng chính mình tự mình ra tay là có thể cấp thần vực người tới gia tăng trở ngại. Đến nỗi thần thánh liên minh ở chỗ này còn sót lại lực lượng cùng uy nghiêm, nàng hoàn toàn không để bụng, dù sao chờ vào lôi thần điện, ai cũng đừng nghĩ ra tới. Tháng thứ ba, lặng yên không một tiếng động mà qua đi. Rốt cuộc, ở chỉnh nhị nhức góc ồn ào náo động trong tiếng, một mặt màu tím lộng lẫy quang hoa, đâm vào nôn nóng chờ đợi mọi người trong mắt. Thác cốc sau núi non, bị từng đạo bàng bạc lôi điện lực lượng toàn bộ tiêu diệt, mà này thượng, lại xuất hiện một tòa cực độ hùng hồn cung điện đàn. Cái này ở thác cốc hạ vùi lấp vạn năm thần điện, rốt cuộc lộ ra nó gương mặt thật. Mà hiện thân thời khắc, cũng là nó sắp di động, rời đi nơi này vực, đi trước mặt khác địa vực thời khắc. Đã sớm chuẩn bị tốt bắt giữ nó thần vực người sử dụng ra mọi người mang đến bí bảo, hướng tới cung điện hành kích mà đi, chuẩn bị mạnh mẽ mở ra đại môn, tiến vào trong đó. Nhưng mà, bọn họ công kích mới đến một nửa, liền thấy kia phiến màu tím đen cổ xưa trên cửa lớn đột nhiên hiện lên đạo đạo phức tạp kỳ dị phù văn. Nhưng mà biến ảo vì một cái rực rỡ lung linh đại đạo, thẳng tắp đưa đến bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ chỉ có thể lập tức thu tay lại, tránh cho chính mình công kích đem nhập khẩu hồng kiều đánh tan. Phốc phốc. Mấy người trong miệng phun ra đỏ tươi chất lỏng, thu về công kích, làm không ít người yếu ớt thân thể chịu đựng không được, bị phản phệ gây thương tích. Đang ở những người này trong lòng âm thầm chửi má nó này đại môn khai đến quỷ dị khi, hoa hạ đại lục những người đó đã nắm chặt thời cơ vọt đi lên. Càng thêm làm bọn hắn cảm thấy hộp máu chính là chỉ cần có người thượng kia nói tiểu, liền phảng phất tự mang theo một tầng vòng bảo hộ, dưới cầu người công kích rốt cuộc đánh không đến bọn họ trên người đi. Này đó đến từ mặt khác đại lục cao ngạo những thuật sĩ, trơ mắt nhìn bị chính mình xem thường cấp thấp những thuật sĩ đoạt trước, quả thực thật muốn lại nhiều nôn ra mấy khẩu lao huyết tới. Mà này tự nhiên là trốn tránh ở nơi tối tăm Vân Nhiễm cố ý vì này. Lôi hệ linh thú lưu lại tìm người tín vật, đã bị Vân Nhiễm phát hiện vì mở ra lôi thần điện chìa khóa. Ở 3 tháng chi kỳ tới ngày nháy mắt, nàng chỉ bằng nương kia viên trong suốt viên châu bị truyền tống tới rồi cung điện bên trong. Tuy còn chưa thấy lôi hệ linh thú, lại phát hiện chính mình có thể khống chế cung điện chung nào đó cơ quan trận pháp. Này đi thông lôi thần điện đại môn, chính là trong đó bình thường nhất một cái. Đi mau. Nghẹn một bụng khí những cái đó thần vực người, cũng không kịp bởi vì gia tộc thế lực bất đồng mà tranh đấu. Một tổ ong trước này lên hồng kiều, chuẩn bị tiến vào đại điện lại nói. Một đạo màu xanh lá mũi nhọn ở tối tăm cửa đại điện đột nhiên sẽ qua. Một người cùng Thiên Lũ Thái Thượng trưởng lao đến từ cùng thế lực thuật sĩ mới vừa bước vào lôi thần điện, lại đột nhiên bị một đạo lặng yên không một tiếng động phong hệ thuật pháp tập kích. Kia nói công kích cường hãn mà bí ẩn, làm hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây thời gian, cũng đã đầu mình hai nơi. Thiếu Ngôn cùng Linh Thiên không biết từ đi nơi nào ra, sắc mặt lạnh lẽo mà bước qua người nọ thi thể. Một đôi trắng tinh ngọc cùng ở thi thể thượng hung hăng mà giẫm một chân, thấp giọng tự nói giật ra, phiêu tán ở không trung. À, nói chúng ta thần thánh liên minh người đều là phế vật, các ngươi cũng không có cường đi nơi nào. Giọng nói rơi xuống, một đạo màu xanh lá ngọc ảnh, từ bạch tí hề nam tử trong tay chợt lóe mà không. Mà xuyên thấu qua viên cầu, đem nhập khẩu phát sinh sự tình xem đến rõ ràng Vân Nhiễm, lại chợt mở to hai mắt. Nàng ánh mắt theo lẫn vào đại bộ đội Thiều Ngôn di động tới, như suy tư gì mà hơi hơi giơ lên khóe môi. Kia nói từ Thiều Ngôn cổ tay háo biến mất đồ vật, cư nhiên là phong linh giác. 236 tiết muốn ăn. Liền ngoan ngoãn khi ta tay đấm. Phong linh giác cư nhiên bị Thiểu Ngôn bắt được. Vân Nhiễm khỏe miệng giơ lên, này cũng thật xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đối phong linh giác cùng Thiểu Ngôn mệnh, nàng đồng dạng nhất định phải được. Lúc này Thiểu Ngôn đã cùng Linh Thiên trà trộn vào đại bộ đội chung, nhưng là Vân Nhiễm cũng không sốt ruột. Lôi thần điện, cùng băng cung cơ quan thật mạnh ảo cảnh ngã ngã sinh bất đồng. Nó bằng phẳng mà đem sở hữu nguy hiểm đều bày ở xâm nhập giả trước mặt, còn sống là chết, mặc cho các ngươi tự hành quyết định. Đồng dạng nay chỉ lôi hệ linh thú đối xâm nhập giả khảo nghiệm chính xác tới rồi mỗi người. Nguyên bản Vân Nhiễm cùng Thương Giản, Ngân Lam nhàn nhãm mà đi theo những người đó phía sau, tính toán làm những người đó khi bọn hắn dò đường người, trước lợi dụng lôi thần điện trung nguyên bản tự mang công kích tiêu diệt một bộ phận địch nhân. Nhưng mà, ở những người đó đột nhiên bị một đạo từ trên trời giáng xuống từ điện đại võng bao phủ trụ khi, Vân Nhiễm trước mắt cũng xuất hiện một mảnh liên miên màu tím. Chỉ cần tiến vào đến lôi thần điện trung, mọi người đều bị đối xử bình đẳng, muốn đi tới chỉ bằng lực lượng của chính mình phá tan chặn đường bụi gai. Ở như vậy tình cảnh hạ, hoa hạ đại lục thượng nguyên bản thế lực tổn thất thảm trọng, mà thần vực tới người dựa vào chính mình mang đến bí bảo ngược lại không có nhiều ít tổn thất. Mà khi bọn hắn trước mặt xuất hiện một mảnh liên miên nhìn không thấy cuối màu tím biển lửa khi, rất nhiều thuật sĩ đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Một người đến từ thần vực người ngạo nghễ lăng không hiện lên, muốn trực tiếp bay vọt qua đi. Nhưng mà, liền ở hắn xuất hiện ở kia phiến tím trên biển không là lúc, điện hỏa đột nhiên quay cuồng lên, kích khởi mấy chục trượng cao tử điện hỏa hoa, hướng tới người nọ mắt cá chân nhanh chóng quấn quanh đi lên. A! Hét thảm một tiếng từ hắn trong miệng phát ra, chẳng qua tinh điểm tím hỏa lây dính thượng hắn chân bộ, cả người liền phảng phất bị lôi điện quán đánh ở không trung run rẩy lên, nháy mắt hóa thành một đoàn màu tím hỏa cầu. Đại hỏa cầu tiêu tán, một đạo gần như trong suốt bóng người hướng tới bên bờ vọt tới, lại ở nửa đường liền lại bị quay khởi từ điện sóng biển cắn ướt, mà người nọ thân thể còn lại là liền một sợi cặn bã đều không còn. Những cái đó tự tin tràn đầy thần vực người tới lần đầu tiên sắc mặt biến đổi lên. Mà mặt khác hoa hạ đại lục người tắc càng là mỗi người sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tuyệt vọng. Này nói màu tím biển lửa, nếu không phải có bí bảo hộ thân, chỉ sợ thánh thuật sĩ đều đem rất khó thành công vượt qua. Linh Thiên, các ngươi ở bên này chờ. Thiếu Ngôn ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng phía trước, ta theo bọn họ tiếp tục đi tới. Linh Thiên do dự hạ, gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng có thần thánh liên minh trí bảo Lưu Châu Hải Đồ, nhưng là chỉ sợ ở cái này lôi điện lĩnh vực không có gì đại tác dụng. Lúc này, thần thánh liên minh khả năng cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, hắn nhất định phải bảo tồn trụ hoa hạ đại lục người thực lực, đến nỗi những cái đó thần vực người, hắn tin tưởng Thiếu Ngôn nhất định có biện pháp hòa giải trong đó, thậm chí đoạt tới lôi linh giác. Tránh ở chỗ tối thiếu nữ đôi mắt chợt lóe, lạnh băng tầm mắt nhìn chăm chú rừng nện bước Linh Thiên. Đầu bạc mắt lam thân ảnh ở đám kia không cam lòng rồi lại không thể nề hà lưu thủ trong đám người phá lệ thấy được. Mà những người khác đã sớm dựa vào từng người bí bảo, hướng tới tím trên biển dũng đi. Ở nhìn thấy rất nhiều thần vực người tuy rằng có bí bảo hộ thân nhưng vẫn là bỏ mạng tại đây sau, những người đó trong mắt không cam lòng thiếu vài phần. Linh Thiên nhân cơ hội cổ động bọn họ rời đi nơi này, đi trước cung điện mặt khác khu vực xem xét hay không có dấu bí bảo. Vân Nhiệm nắm chặt tay, lúc này Linh Thiên lạc đơn, là đánh chết hắn hảo thời cơ. Nàng cũng sẽ không quên cái này, nam tử tâm địa có bao nhiêu tàn nhẫn, đã từng lại đối chính mình sư phó cùng phụ thân đã làm cái gì. Bóng trăng nhoáng lên, dây lát gian đã rơi vào trong đám người. Liên ở nàng ngưng tụ nguyên tố lực, chuẩn bị hướng tới không hề phòng bị Linh Thiên bóng dáng hung hăng một kích là lúc, khóe mắt lại đột nhiên quét đến một đạo quen thuộc màu xanh lá thân ảnh, không khỏi mà thần kinh nảy dựng, lập tức thu hồi chính mình công kích, hoảng sợ nhìn lại. Như chủ tóc đen nhu thuận khoác hạ, che đậy trụ người nọ hơn phân nửa cái gương mặt, nhưng mà lộ ra trắng tinh hơi kiều hằm dưới, cùng với quen thuộc sườn mặt đường cong, đều làm Vân Nhiệm thiếu chút nữa kêu gọi ra tiếng. Yến sư huynh. Yến Nam Lâu cư nhiên cũng không có phi độ kia phiến màu tím biển lửa, mà là xen lẫn trong này đàn tu vi không đủ hoa hạ đại lục thế lực đệ tử trung. Chỉ là, xem hắn quanh thân ẩn ẩn tản mát ra khí thế, lại làm Vân Nhiệm lòng đang lúc ban đầu kích động lúc sau, vẫn là trầm đi xuống. Yến sư huynh. Chỉ sợ vẫn là đã bị người bám vào người. Tuy rằng người kia che giấu rất khá, khí thế cơ hồ toàn bộ nội liễm, nhưng là cẩn thận quan sát, vẫn là sẽ cảm thấy được trên người hắn chạm vào là nổ ngay khổng lồ năng lượng. Lúc này, kia nam tử thong thả ung dung theo đại bộ đội lui về phía sau, lại ở phía sau lui đến bọn họ thượng một lần thông qua trạm kiểm soát khi, đột nhiên dừng bước chân, bất động thần sắc mà xoay người, bàn tay ở trong tối màu tím trên vách tường nhẹ nhàng lướt qua, rất nhỏ mà một tiếng răng rắc tiếng vang quá. Một cái ám sắc hẹp hòi đường đi lặng yên không một tiếng động mà ở hắn bên cạnh người vỡ ra. Vân Nhiệm hướng tới Linh Thiên liếc mắt một cái, tạm thời lưu lại ngươi mệnh. Nhưng mà nàng không chút do dự hướng tới Yến Nam Lâu đuổi theo qua đi, màu trắng thân ảnh từ sắp đóng cửa đường đi nhập khẩu lặng yên hoạt nhập, theo hắc ám một đường trượt đi xuống. Đương nàng dừng lại chính mình bước chân, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện chính mình đã đi vào một cái trời cao đại điện bên trong. Đỉnh đầu một viên đầu người đại lôi hệ tinh thạch tản mát ra ôn nhuận quang mang. Đem toàn bộ đại điện đều lung thượng một tầng màu tím đám xương. Mà nàng chậm rãi nhìn quanh bốn phía, phát hiện bốn phía trên vách tường vẽ trinh phạt chiến đấu cảnh tượng, ở ngay trung tâm đặt một cái bay lên không bay vọt tạo hình kỳ quái tiểu thú tượng đắp, ngoài ra thứ gì đều không có. Cũng không thấy Yến Nam Lâu bóng dáng. Thiếu nữ lại không chút hoang mang, dùng tinh thần lực tra xét quá một lần về sau, khỏe môi giơ lên, bỗng dưng hét lớn một tiếng nói, ra tới. Theo nàng này thanh dứt lời, nàng trên người bỗng nhiên bộc phát ra một tầng trong suốt bạch quang. Mà một đạo thanh ảnh lại vòng quanh kia nói bạch quang dạo qua một vòng, phảng phất đang tìm kiếm công kích nàng sơ hở chỗ. Người theo ta một đường, cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo, kêu ta ra tới. Quen thuộc tiếng nói vang lên, mang theo Yến Nam Lâu đặc có ôn nhuận, mà ngữ điệu lại là lành lạnh giống như mỏng nhận ở người trên da thịt xẹt qua, nổi lên một tầng hàn ý, cũng làm thiếu nữ trong lòng lửa giận đằng mà đốt lên. Người là người nào? Thứ ta sư huynh ở trong thân thể cút đi. Vân Nhiễm lạnh như băng mà nhìn kia nói từ khói nhẹ trung đột nhiên ngưng tụ mà thành bóng người, tức giận một thật mạnh giơ lên. Ha ha, hắn là người sư huynh. Người nọ khỏe môi lộ ra một tia kỳ dị ý cười, ta đối thân thể hắn chính là phi thường vừa lòng. Phong hệ dịch chuyển thuật, loại này bí thuật cũng không phải là mỗi người có thể lĩnh ngộ. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn Vân Nhiễm, ý cười trên khỏe môi càng sâu, ngươi thiên phú cũng không tồi, ta thế nhưng nhìn không thấu ngươi. Không tồi, thân thể của ngươi, ta cũng muốn. Lấy thân thể này đi Quang Chi Cốc, nói không chừng có thể tìm Quang Chi Cốc chủ đổi lấy đến cái gì khó được bí dược. Quang Chi Cốc là thần vực quan hệ gia tộc đại bản doanh, cũng là Vân Nhiễm tiền sinh gia tộc. Bất quá, Quang Chi Cốc chủ nhân phẩm lại không thập phần hảo, nghe nói còn có nào đó đặc thù yêu thích. Nghe đến đó, nàng ngược lại tức giận đến cười rộ lên, ý vị thâm trường nói, muốn bí dược. Ta xem ngươi trực tiếp chính mình tiến đến tương đối hảo. Vẫn là Quang Chi Cốc chủ căn bản trướng mắt ngươi. Đối diện người đôi mắt ám hạ, cặp kia đã từng luôn là mỉm cười ôn nhu nhìn Vân Nhiễm đôi mắt hiện tại lại nổi lên một tầng không chút nào che giấu sắc ý. Quang Chi Cốc chủ hảo nam sủng, nay ở thần vực đại lục kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, chỉ là cái này hoa hạ đại lục tiểu cô nương như thế nào sẽ biết. Người rốt cuộc là người nào? Là gia tộc nào phái xuống dưới? Hắn lập tức cẩn thận lên, phản ứng đầu tiên là trước mặt người nói không chừng cũng đã bị thần vực tới người bám vào người. Ta là tới muốn mạng ngươi người. Vân Nhiễm không hề cùng hắn sách, đạn pháo dạng bắn đi ra ngoài, làm đối diện người lại là sửng sốt. Ở thần vực sống trong nhung lụa những thuật sĩ, chiến đấu khi đều là thi triển thuật pháp cho nhau công kích, không có ai sẽ trực tiếp lấy thân thể đánh tới. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn có chút trở tay không kịp, bị hung hăng đánh ngã. Sư huynh, xin lỗi. Vân Nhiễm ở trong lòng yên lặng nhắc mai nói. Nàng không dám dùng thuật pháp công kích, sợ hãi một cái khống chế không được, sẽ đối Yến Nam Lâu thân thể tạo thành càng thêm nghiêm trọng thương tổn. So sánh với mà nói, dùng chính mình đôi tay một quyền quyền tới đánh, có thể càng thêm rõ ràng nhạy bén mà nắm chắc được đối Yến Nam Lâu thân thể thương tổn lực đạo. Trước mắt thanh ảnh chợt lóe, ở lúc ban đầu ngạc nhiên sau, chiếm cứ Yến Nam Lâu thân thể người nọ phản ứng cực nhanh mà nháy mắt biến mất rời đi. Đây là Yến Nam Lâu bí thuật lực lượng. Phong hệ dịch chuyển thuật, có thể ở nhất định không gian nội tự do đi qua di động, thậm chí có thể ngắn ngủi biến mất chính mình thân ảnh. Mà tu vi cao thâm sau, nháy mắt vượt qua một mảnh đại lục khoảng cách cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cũng đúng là bởi vì Yến Nam Lâu thức tỉnh rồi như thế nghịch thiên bí thuật, mới làm người này gắt gao bá chiếm trụ thân thể hắn, thậm chí tính toán trực tiếp vứt bỏ chính mình nguyên bản kia cụ, đem thân thể này mang đi thần vực. Cũng đúng là bởi vì quyết định này, hắn không giống mặt khác thần vực người tới đối chính mình sử dụng thân hình không thèm để ý, ngược lại tại đây đoạn thời gian đem lực lượng của chính mình một chút thẩm thấu tiến Yến Nam Lâu trong thân thể. Hơn nữa lợi dụng dược tề cải thiện cùng tăng cường hắn thể chất. Lạnh lạnh lạnh lẽo từ thiếu nữ trên mặt sẽ qua, nàng không chút do dự giơ tay, một tầng màu đen xương khói nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ không gian, xương khói nào đó phương hướng, đột nhiên chuyển đến rất nhỏ rung động. Ở bên kia, nàng kia chớp lược qua đi, còn chưa chờ nàng tiếp cận, một trận khủng bố gió lốc liền đột nhiên đem di đầy này chỗ đại điện khói đen thổi tan, hướng tới nàng hung hăng đánh tới. Mấy đạo lưới dao gió đem nàng bao quanh quấn quanh. Thoạt nhìn liền dường như lăng không xuất hiện một cái màu xanh lá kén tằm. Chẳng qua cái này kén tằm lại mang theo khủng bố sức kéo, ý đồ đem thân thể của nàng xé rách. Chạm vào. Ma một tiếng, một đạo kim quang hiện lên, màu xanh lá kén tằm ở không trung hóa thành điểm điểm lục mang tiêu tán. Thiếu nữ buông xuống đầu đứng ở tại chỗ, trên da thịt kim sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống dưới, mà trên người nàng tản mát ra chiến ý lại càng ngày càng cường thịnh. Nàng rộng mở ngẩng đầu. Ánh mắt thanh lãnh băng hàn giống như hai viên từ Bắc Cực chi uyên hái xuống dưới băng châu, bị nàng nhìn quét đến địa phương, đều nổi lên một tầng hàn khí, chậm rãi ngưng thượng một tầng băng. Hàn khí tại đây phiến không gian tràn ngập, màu tím vách tường dần dần trở nên trắng, mà mặt đất đã bị một tầng lớp băng bao trùm, hướng tới đứng ở cách đó không xa nam tử tràn ngập mà đi. Thường đem ta đông lạnh trụ. Nam tử khinh miệt cười, ta khiến cho ngươi nhìn xem, liền tính đồng dạng là đến từ thần vực, ngươi cùng thực lực của ta chênh lệch có bao nhiêu đại? Hắn vẫn cứ cảm thấy Vân Nhiễm cũng là thần vực xuống dưới người, ra tay liền càng thêm độc các lên, một con xanh tươi ướt át ống sáo từ hắn đầu ngón tay chuyển ra, làm thiếu nữ đôi mắt một ngưng. Phần 103. Rồng ngâm thanh tiêu sáo. Nhiễm thất thần mà lẩm bẩm một tiếng. Không tồi. Đối phương cuồng ngạo cười, ánh mắt ôn nhu mà từ ống sáo thượng đảo qua, khóe môi nổi lên tự đắc ý cười.